Như vậy nhỏ giọng vừa nói, hắn cảm thấy có chút không được tự nhiên lên, nỗ lực làm ra không sao cả bộ dáng phất phất tay, trong mắt loạn chuyển, không sao cả, cùng thôi muội muội không quan hệ lạc, bất quá là bát thảo mà thôi, nơi nào không nghĩ giúp ngươi bát, đúng không, Vương Nhị. Nhiếp Thu Văn thông minh một hồi, lúc này biết muốn chết cũng đem Vương Bảo Học bắt được thượng, Vương Bảo Học kỳ thật không nghĩ làm cái này, hắn ở nhà khi bị cha mẹ sủng đến cùng trong mắt dường như, ngày thường liền không lưng nhặt hạ đồ vật hắn nương Lưu Thị đều liên tiếp, nơi nào trải qua như vậy việc. Bất quá lúc này gần nhất Thôi Kính Bình ở một bên như hổ rình mồi, thứ hai Thôi Vi lại đáng thương hề hề, Nhiếp Thu Văn gia hỏa này cố tình không cho hắn để đường rút lui, hắn nào dám nói một câu không được. Thôi Kính Bình gia hỏa này giống nhau là trước cùng người phân rõ phải trái, nhưng một khi lý giảng không thông, hắn liền thúc đẩy nắm tay, nếu là chính mình bị đánh thượng một hồi, quay đầu lại cáo trạng hắn nương Lưu Thị nói không chừng không tin. Đều do Thôi Tam Nhi gia hỏa này ngày thường quá mức ngụy trang, lấy lòng khoe mẽ, quả thực không phải nam nhân. Vương Bảo Học mặt tâm trầm, buồn bực vô cùng đáp ứng rồi một tiếng, Nhiếp Thu Văn tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn hiện giờ vẫn là bệnh nhân nhi, nếu là làm hắn một người làm nhiều như vậy việc, hắn tình nguyện bị cha đánh chết. Hai huynh muội một văn một võ liên thủ đem hai chỉ tiểu nhân cầm xuống dưới, nhiều hai cái miễn cưỡng trắng đinh, kia đầu tiểu loan thôn lại là gần nhất đều bắt đầu nhiệt luận nói đến Thôi ra sự tình tới. Ngày thường trong thôn có chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi đều bị một ít bà tử phiên tới phục đi nói. Lúc này biết được Thôi Vi bị đánh đến mặt đều sưng đến lao cao, thả nha đều rất mấy viên, nơi nào có không ai nói, rất nhiều bà nương sau lưng thậm chí suy đoán cô nương này là nhặt được nói đều lan truyền mở ra. Hôm nay có việc ra ngoài, trước tiên truyền. Cảm tạ, Đông Hàn Nguyệt, Chịa Dìn. Superless 123. Thân nhóm đánh thưởng đùa bình an, mỗi lần đều đã quên cảm tạ. Chương 45 lại trọc. Buổi tối thời điểm Dương Thị ra cửa đuổi việc khi, vừa lúc liền đối thượng mọi người chỉ trỏ trỏ ánh mắt, tức khắc hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, khi trở về còn có chút ngơ ngác. Thôi Vi cầm trúc bá ở sân thạch bá thượng bắp hợp lại đến một đống, chuẩn bị thu vào trong phòng khi, ngoài cửa lớn đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu nhìn lên, lại nhìn đến Thôi Thế Phúc phụ tử từng người chịu trách nhiệm một trọn bắp hàng suy thở hổn hển vào được. Nếu là thay đổi bình thường, này hai cha con không đến trời tối là sẽ không về nhà. Húng chi bọn họ một ít thu bắp công cụ chợt đều đặt ở cái sọt phía trên lộng đã trở lại, hiển nhiên sẽ không lại ra cửa. Thôi Vi còn không có ra tiếng, Dương Thị ôm tôn tử nghe được thanh âm đã ra tới, nhìn đến như vậy tình cảnh có chút kinh ngạc. Hôm nay trở về đến nhưng thật ra sớm. Nàng lời này là cười nói, Dương Thị đối ai đều có thể nhăn mặt, nhưng duy độc đối trượng phu không có khả năng lộ ra một bộ buồn khổ tướng. Dị vãng Thôi Thế Phúc cũng cho nàng thể diện, ai ngờ hôm nay nàng thốt ra lời này, Thôi Thế Phúc tức khắc sắc mặt hắc như đáy nồi. Đáp cũng không đáp nàng, liền đem bắp lập tức ngã vào một bên không ra tới bá tử thượng. Đây là làm sao vậy? Dương Thị nhìn ra không thích hợp nhi tới, vội vàng quay đầu lại muốn tiếp đón nữ nhi cấp trượng phu cùng Thôi Đại Lang đánh xô nước tới làm cho bọn họ lau mồ hôi. Ai ngờ không cần nàng phân phó, Thôi Vi đã làm được thỏa đáng, đem thùng liền khăn tay cùng nhau đưa qua. Thôi Thế Phúc tâm tình tuy rằng không tốt, nhưng nhìn đến nữ nhi khi, tốt xấu vẫn là tễ cái tươi cười ra tới, gác xuống gánh nặng tiếp khăn tay lại đây xoa xoa mặt, không có lên tiếng. Thôi Vi lại đem chính mình một cái tay khác thùng đưa qua, có chút hàm hồ không nhẹ thanh, đại ca, rửa mặt. Thôi Kính Hoài hướng nàng lộ ra một cái gương mặt tươi cười tới, hắn tuổi trẻ khí thịnh, không bằng Thôi Thế Phúc trầm ổn, quay đầu lại liền hướng Dương Thị hoáng giận, nương, bên ngoài đều truyền khắp, gặp phải người liền tóm được chúng ta nói muội muội không phải nhà chúng ta. Kêu ý ngoài lời là, nếu là chính mình ra thân cốt đủ, không có khả năng hạ như vậy trọng tay. Dương Thị lập tức liền nghe minh bạch, tức khắc đầu gian chính là cảm giác căng thẳng. Nàng nghĩ đến chính mình ra cửa người đương thời ra chỉ trỏ trỏ biểu tình, tức khắc tức giận đến nói không ra lời. Mấy người tức khắc lại đem Vương Thị cấp hận thượng, Vương Thị bị thu thập thả không đề cập tới, mà một khắc xương phá sân có này mấy cái tiểu tráng đinh hỗ trợ, thu thập lên cũng mau, không mấy ngày thời gian, nhưng thật ra đem trong viện bắt cái sạch sẽ. Mà Thôi Vi bị thương, nội tình như thế nào tự nhiên là không có giấu giếm được Nhiếp Thu Văn cùng Vương Bảo Học hai người, này hai người trở về không biết vì sao, nhưng thật ra bị đại nhân biết được. Không nửa ngày công phu, Vương Thị ngược đãi cô em chồng sự tình thế nhưng truyền đến mãn thôn đều đã biết. Ở cái này không có gì giải trí tin tức thời đại, một chút ít việc nhỏ đều có thể bị người nói chuyện say xưa nói trước 10 ngày nửa tháng, càng miễn bàn như vậy một kiện thôn đầu thôn đuôi có thể phiên tới phúc đi bị người càng nói càng hăng hái tin tức. Lúc này đánh nữ hài nhi đảo không phải cái gì mới mẻ sự tình, tẩu tử đánh chửi cô em chồng cũng là thường có chuyện này, bất quá đánh người không đánh vào trên mặt. Giống Vương Thị như vậy đánh đến người hàm răng đều rất vài viên vẫn là thiếu, Thôi Vi trên mặt thương lại cực kỳ bắt mắt, tức khắc mọi người đều đem ánh mắt từ Dương thị trên người chuyển tới Vương thị trên người. Vương thị thanh danh tức khắc hư đến không thể lại hư, bất quá Dương thị lại cũng không có lòng khí. Vương thị thanh danh không dễ nghe, như vậy liền có người nói Dương thị đầu óc không hảo xử, cưới như vậy một cái tức phụ nhi trở về, liền cô em chồng đều dám như vậy đánh, chỉ sợ sau này còn muốn khi dễ chị em dâu. Dương thị nghe thế tin tức khi cái chết khiếp, lại hung hăng thu thập Vương thị một hồi, lại không có tiêu khẩu khí này, cả ngày ở nhà đều âm trầm một khuôn mặt. Này nói lời đồn đãi cùng nhau khi, Dương thị liền không hề làm nữ nhi đi bên dòng suối giặt đồ, ngược lại chính mình đi, trong nhà sự tình cũng có Vương thị cái này xui xẻo quỷ đỉnh, thôi vi tức khắc thời gian liền không ra tới. Nàng cùng tiểu loan thôn mặt khác cô nương không có gì giao tình tốt, bởi vậy cũng không thành thiên ra bên ngoài chạy, không ra tới thời gian đều phóng tới chính mình kia bộ trong viện. Suốt ngày một có thời gian liền chui qua đi thu thập, Dương thị xem ở trong mắt, thấy nữ nhi không có ra cửa vừa lúc là hợp nàng tâm ý, chỉ cần thôi vi không phải cả ngày chỉ lo chơi đùa, như vậy thu thập sân sau này cũng là giảm bớt thôi ra phụ tử thời gian mà thôi, bởi vậy đối chuyện này cũng là mở. Một con mắt nhắm một con mắt không đi để ý tới, dù sao trong nhà sự tình có Vương thị đỉnh, ra không được cái gì sai lầm. Đáng tiếc lúc này khổ chính là Vương thị. Nàng chưa bao giờ biết, không xuống ruộng làm ruộng. Nhưng sự tình trong nhà như cũng là nhiều đến làm nàng vội không xoay người tới, trước kia xem thôi vì kia nha đầu chết tiệt kia cũng không có giống chính mình như vậy khó chịu. Nàng miệng vết thương trải qua mấy ngày thời gian hóa mủ, thoạt nhìn càng thêm dữ tợn, nhưng nàng lại không dám kêu, nếu không chỉ sợ thôi Kính Hoài không tha cho nàng, còn có phía trước đối nàng dung túng Dương thị, lúc này hung thần ác sát đến lợi hại, Vương thị gả chồng tới nay đầu một hồi ăn đến đau khổ, cảm thấy này sinh hoạt quả thực là sống không bằng chết, không mấy ngày xuống dưới. Nàng tính tình đảo bị ma không ít, bất quá tâm khi lại là càng thêm hận thôi vì chút. Nương, trong phòng cơm làm tốt không có. Sân ngoại chuyện tới thôi Kính Hoài hét lớn một tiếng, Dương thị vội vàng ra khỏi phòng, liền nhìn đến nhi tử chọn một đại gánh bắp mồ hôi ướt đẫm đã trở lại. Gần nhất Vương thị ở nhà làm việc, vì phòng ngừa nàng lười biếng, Dương thị hơn phân nửa thời gian đều phải nhìn chằm chằm nàng. Này bà nương lười đến muốn chết, có thể ngồi tuyệt đối không chạm, đến canh giờ này điểm nhi, điều đằng còn không có cắt đến trở về. Lại nơi nào ôm xài nấu cơm. Dương thị nghe được nhi tử như vậy vừa nói, trong lòng vô danh hỏa thẳng thoán, đối nhi tử cũng không có tức giận, người tức phụ nhi lúc này còn chết ở bên ngoài không trở về, nơi nào tới làm cơm ăn. Vừa nghe lời này, thôi Kính Hoài sắc mặt tức khắc có chút khó coi lên, đem cái sọt hướng trên mặt đất một ném, bên trong bắp lăn được đến chỗ đều là, hắn mặt âm trầm đem bắp đổ ra tới, lại lần nữa đem không cái sọt chồng lên dây thừng, một bên nói, trước kia tiểu muội một người khi cũng có thể đem trong phòng thu thập đến lưu loát. Nàng một cái đại nhân còn không đuổi kịp tiểu nhân. Thôi Kính Hoài hỏa đại thật sự, gần nhất trong đất vội, phụ tử hai đều tưởng chạy nhanh đem bắp thu xong rồi hảo thỉnh người đem hạt thóc cắt, mắt thấy trong đất phía trước loại đậu phộng đều mau chín, một ngày bận tối mày tối mặt, nhiều trì hoãn một ngày, trong đất thu hoạch liền lầm thượng một ngày, mỗi ngày hai cha con đều vội đến đêm đen tận thời gian mới trở về, liền bên ngoài lời đồn đãi đều không rảnh lo, cố tình Vương thị còn lười đến muốn mệnh, làm việc dây dưa dây cả, nếu không phải trong đất vội vàng, Thôi Kính Hoài đã sớm tấu Vương thị. Nghe được nhi tử lời này, Dương thị khuôn mặt cũng có chút không mau, nàng gần nhất cũng nội, đã lâu không dính trong nhà việc, lãnh không ngại một làm thượng thật đúng là cảm thấy có chút rườm rà, lúc này nhưng thật ra phát giác nữ nhi hảo tới, đặc biệt là ở có Vương thị giống chỉ con quốc, không chọc nàng liền không nhảy dưới tình huống, Dương thị cảm thấy uống Vương thị một ngày, so với chính mình làm việc nhi còn muốn mệt. Ngẫm lại trước kia, Thôi Kính Hoài hai cha con trở về luôn có cơm ăn không nói. Hơn nữa bên ngoài làm việc một hồi tới, nữ nhi liền đánh nước gấm lại đây cho bọn hắn lau mặt, sắc thật ngoan ngoãn, hiện giờ đổi đến Vương thị, đừng nói đánh nước gấm, nàng liền mễ đều còn không có hạ nổi, lại đâu ra thiêu nước gấm. Dương thị tưởng tượng đến nơi này, giận sôi máu, lại là xem nhi tử mồ hôi đầy đầu bộ dáng, cũng đau lòng, nghĩ nghĩ nói, ta đi đem Vi nhi kêu trở về, Vương thị quá một lát lại thu thập nàng. Cảm tạ, Đông Hàn Nguyệt, Triệu Dìn, Superless 123 thân nhóm đánh thưởng đùa bình an. Mỗi lần đều nhớ kỹ muốn cảm tạ, nhưng mỗi lần đều quên, trước tiên hoạn lao niên si ngốc người chịu không nổi. Chương 46 chấm thứ. Thôi Kính Hoài sắc mặt như cũ có chút khó coi, hắn ở bên ngoài vội đến muốn chết, một khắc cũng không ngừng nghỉ, bụng đã sớm nói bụng, trước kia muội muội ở nhà làm việc khi trở về liền có ăn, hơn nữa đồ ăn hương vị cũng không tệ lắm, thay đổi Vương thị, trở về liền thủy đều không thấy một dọn, hơn nữa nấu đồ vật liền heo cũng không chịu ăn, nếu không phải buổi trưa sau giống nhau còn có việc phải làm. Chỉ sợ thôi Kính Hoài chính mình cũng không chịu ăn cơm. Nương, tiểu muội tuổi con nhỏ, có một số việc, ngươi vẫn là giáo nàng làm, không nghe lời chỉ lo tấu chính là. Thôi Kính Hoài thốt ra lời này, vừa vặn đuổi kịp Vương thị bối heo đằng trở về, tức khắc mặt liền tái rồi hơn phân nửa, đem trên lưng sọt hướng ngầm một ném, trong miệng liền gào lên, thôi đại, ngươi hiện tại năng lực a, có bản lĩnh ngươi cưới ngươi muội muội đương lão bà, làm nàng tới Vương thị sáng sớm đi ra ngoài vội nửa ngày, trở về nghe được lời này trong lòng không thoải mái, cũng không nghĩ, lời nói liền mắng ra tới, thôi Kính Hoài nơi nào nghe được cái này, sắc mặt xanh mét, đem chính mình vừa mới tròng lên đòn gánh chịu xuống dưới, đổ ập xuống liền chiều Vương thị tạp qua đi, tiện nhân, ngươi nói bậy bạ gì đó. Không ngừng là thôi Kính Hoài mà thôi, liền Dương thị cũng tức giận đến cả người thẳng run run, duỗi tay chỉ vào Vương thị, lạnh lùng nói, đánh, đánh, đánh chết nàng, hôm nay đánh chết người, lao nương tới bồi mệnh. Vương thị vừa mới chỉ đồ nhất thời thống khoái dưới nói ra lời này, chờ nói xong mới cảm thấy ra không thích hợp như tới, nhưng hối hận đã muộn rồi, đòn gánh thẳng tắp tạp đến nàng mặt thượng, tức khắc còn không có cảm giác được đau, chỉ cảm thấy trước mắt sao kim chợt lóe, cái mũi đau xót, tức khắc liền có hai cổ nhiệt lưu rung xuống dưới, sau một lúc lâu nói không ra lời, chỉ có thể ngồi xổm trên mặt đất bụng mặt kêu to. May mắn kia đòn gánh là hoành tạp lại đây, đánh tới trên mặt diện tích lớn, lực đạo bị gánh vác tự nhiên không như vậy đau. Nếu là dựng tạp đến trên mặt, chỉ sợ Vương thị mũi đều đến bị sinh sôi tạp đoạn không thể. Vương thị lúc này bị tạp, cũng không dám mắng, khóe mắt dư quang nhìn đến thôi Kính Hoài hung thần ác sát chiều nàng đi tới, tức khắc liền hoảng sợ, há mồm liền khóc thét, đại lang, ta sai rồi, ta nói hiệu nói vượng, ta không phải cái đồ vật, ngươi đừng đánh ta, xem ở tiểu lang phân thượng, tha ta lần này đi. Dương thị nói muốn đánh chết nàng, thôi Kính Hoài này ngốc đồ vật luôn luôn hiếu thuận, không nói được thật muốn đánh chết nàng. Mấy ngày nay cũng không biết đi rồi cái gì vẫn đen, liên tiếp gặp chuyện này, Vương thị cũng che lại mũi, chỉ cảm thấy trên mặt một trận chết lặng, cả khuôn mặt giống như đều không phải chính mình giống nhau. Thôi Kính Hoài gần nhất đối nàng lãnh đạm thật sự, lại khác thượng trên người nàng có thương tích, lại không thể hầu hạ hắn, càng là liền cầu tình cũng vô pháp. Tử, Vương thị cũng không nốc, nhìn đến Thôi Kính Hoài đầy người sát khí lại đây, vội vàng đứng dậy liền bắt đầu hướng cửa chạy. Nếu là hôm nay bị bắt được tới rồi, không thiếu được phải bị tấu thượng một đốn. Nàng vẫn là trước trốn rồi lại nói, vãn chút thời điểm trở về, nói không chừng hôm nay liền chuyện này cũng không cần làm. Vương thị bị thương như vậy lâu, suốt ngày kêu nơi này đau chỗ đó đau, nhưng lúc này bị thương dưới buộc phát ra tiềm lực tới, kia chân cẳng nhanh nhẹn đến cùng con thỏ giống nhau, thôi Kính Hoài lánh không ngại thật đúng là không đuổi theo nàng. Thôi Vi khi trở về liền nhìn đến một đạo bóng dáng cùng kia chớp dường như chạy trốn ra tới, nàng theo bản năng hướng một bên lóe đi, may mắn trốn đến mau. Kia bóng dáng đâm ra tới khi không có sấm đến trên người nàng, phỏng chừng ra tới người cũng không dự đoán được lúc này sẽ có người trở về, bước chân lảo đảo một chút, hướng thế không kịp, lại không đụng vào nhân thân thượng, tức khắc một cái cẩu gặm sa bùn một tiếng ngã ở trên mặt đất, trong miệng kêu lên đau đớn, Thôi Vi quay đầu lại. Nhìn này bóng dáng, nhìn thấy người này ăn mặc dày vải lộ ra gót chân thương khi, tức khắc liền minh bạch người này là Vương thị, lập tức liền hừ lạnh một tiếng. Cũng không biết Vương thị là phạm vào chuyện gì, rơi xuống bị người đổi tới. Thôi Vi chiều trong phòng nhìn lại, liền vừa lúc nhìn thấy Thôi Kính Hoài nhặt đòn gánh tình cảnh, trong phòng Dương thị trên mặt cũng mang theo sát khí, nhìn đến Thôi Vi trở về thân ảnh khi, sửng sốt một chút, nói tiếp, Vi Nhi đã trở lại. Nàng nói xong lời này, ánh mắt lại rơi xuống Vương thị trên người, còn mang theo sát khí. Nguyên bản quỳ dạp trên mặt đất Vương thị vừa nghe đến Dương thị thanh âm, liền biết là Thôi Vi đã trở lại, tức khắc một cái kích linh, thân hình nhanh nhẹn từ trên mặt đất bò lên, lập tức lẻn đến Thôi Vi phía sau. Lúc này mới há mồm gào nói, đánh chết người lạp, đánh chết người lạp. Nàng thanh âm sắc nhọn, lại ly đến Thôi Vi cực gần, thanh âm như là uống ở nàng bên lỗ thai giống nhau, chấn đến người lỗ thai ong ong vang, nào nhân nhi thỉnh thịch đau. Xem này tư thế, Thôi Vi nơi nào không biết Vương thị là ăn đánh, cũng không biết nàng là như thế nào lại chọc đến Thôi Kính Hoài đã phát tính tình, nhưng hai người cũng không phải là hảo lệ hữu, nàng theo bản năng thân ảnh lóe mở ra, ai ngờ Vương thị hai chỉ móng nuốt lập tức đáp ở nàng trên vai. Tia tay cùng luyện quá cửu âm bạch cốt chảo dường như, lập tức véo ở Thôi Vi trên vai, dốc hết sức dùng, Thôi Vi thân mình đánh cái chuyển nhi, tức khắc liền chắn nàng trước mặt. Đây là phải dùng chính mình tới cấp nàng đương tấm mộc. Thôi Vi cười lạnh một tiếng, phía sau Vương thị bắt cái con tin che ở chính mình trước người, mới thoáng cảm thấy trong lòng nhiều chút tự tin, một bên nhìn trong phòng, ỉ vào Thôi Kính Hoài không dám đem chính mình vừa mới lời nói giảng cấp Thôi Vi nghe, tức khắc liền hướng bên ngoài chu lên lên, Thôi Kính Hoài, lao nương cho ngươi sinh nhi tử. Ngươi hiện giờ liền bắt đầu tá ma giết lửa, không đem lão nương đương người xem, suốt ngày đem ta đương con bê dường như đánh chửi sai xử, ngươi. Đương lão nương là cái dễ khi dễ không thành. Nàng nói chuyện khi thanh âm to lớn vang dội, nước mũi thượng treo hai quản máu mũi, tóc tán loạn xuống dưới, cùng cái bà điên dường như, lúc này tuy rằng chính trực ngày mùa thời điểm, nhưng cũng thỉnh thoảng cũng có giống Thôi Kính Hoài giống nhau chọn bắp trở về người, vừa nghe đến bên này gào đến vang dội, tức khắc có người liền chiều bên này nhìn lại đây, nhìn nổi lên náo nhiệt. Thôi Vi bị Vương Thị uống đến đầu choáng váng nao trướng, Vương Thị lại gắt gao là khấu ở nàng trên vai, khiến nàng tránh thoát không được. Thôi Kính Hoài thấy Vương Thị bộ dáng này, tức khắc thẹn quá thành giận, méo đòn gánh hướng Vương Thị quát, ngươi đem tiểu muội buông ra. Ta không bỏ. Vương Thị không ngu như vậy, nếu là buông ra Thôi Vi, bị Thôi Kính Hoài đuổi theo chỉ sợ hôm nay không thiếu được một đốn da thịt chi khổ. Tưởng tượng đến nơi này, nàng lại đem Thôi Vi siết chặt chút, nghĩ đến lần trước ăn này tiểu tiện nhân hai đao, tức khắc giận từ trong lòng khởi, hung hăng ở nàng trên lưng véo nắm một phen. Lúc này chính trực mùa hè, Vương Thị lại là ác ý ra tay, kia móng tay đều mau véo tới rồi thịt bên trong, đau đến Thôi Vi một cái kích linh, nàng lại là cắn cắn đầu lưỡi, lập tức khóc lớn ra tiếng tới, tẩu tử véo ta. Vừa nói, Thôi Kính Hoài trên mặt tức giận càng tăng lên, Thôi Vi không chút hoang mang từ ống tay áo chỗ rút ra một chi đừng tốt châm ra tới, thừa dịp người chưa chuẩn bị, hung hăng đem châm chiều Vương Thị đáp ở chính mình trên vai mu bàn tay chọc đi xuống. Hai người đều là hoan gia, Vương Thị véo Thôi Vi không lưu dư lực, Thôi Vi tự nhiên đối nàng không có gì hảo khách khí, lần này tử chỉ bằng vào cảm giác, Thôi Vi liền biết kia ước có đầu ngón tay hai nơi khớp xương lớn lên châm ít nhất không có hơn phân nửa tiến Vương Thị mu bàn tay bên trong. Vương Thị ngao kêu một tiếng, theo bản năng buông lỏng ra còn bắt lấy Thôi Vi tay, một bên che lại mu bàn tay, an đau dưới vừa kinh vừa giận mắng lên, ngươi này tao ôn nên chém đầu tiểu tiện nhân, cũng dám xử như vậy bỉ ổi chuyện này, ngươi lấy cái gì chọc ta. Chương 47 véo người. Vừa mới Thôi Vi lấy châm chọc Vương Thị khi, như là bị đau theo bản năng rỗi tay đi sở chính mình bị Vương Thị véo bối giống nhau, ai cũng không chú ý tới nàng là cầm châm thứ Vương Thị. Nàng lại trước khóc ở phía trước, mọi người đều chỉ đương Vương Thị khắp nàng. Lúc này Vương Thị ăn đau khổ lại nói không ra khẩu, một mặt che lại bàn tay, đau đến hít hà một hơi, liền lời nói cũng nói không nên lời. Nay bị châm đã đâm địa phương đau đến nàng nước mắt tung hành, quả thực là so trên mặt thương còn muốn đau đến nhiều, hơn nữa thứ này đã đâm sâu đau đến xuyên tim, nhưng lại cố tình nhìn không ra miệng vết thương tới. Vương Thị vừa kinh vừa giận, theo bản năng rỗi tay muốn đi quát Thôi Vi cái tát, Thôi Kính Hoài lại sớm đã nhẫn mại không được, tiến lên đem muội tử hộ ở sau người. Kia quạt hương bổ dường như tay đi trước chịu ở Vương Thị đầu thượng. Thiện nhân, ngươi trước véo người còn dám dựa người trước cáo trạng. Thôi Kính Hoài lúc này là muốn chọc giận điên rồi, Vương Thị mất mặt xấu hổ tới rồi cửa tới, làm cho chính mình mặt còn dám như vậy đối chính mình muội muội, không biết ngày thường sau lưng là như thế nào làm, khó trách ngày đó tứ muội như vậy dịu ngoan một người nhi đều phải cầm đao chém nàng. Lúc này Thôi Kính Hoài tức giận đến trong mắt đều đỏ, cũng nhịn không được tưởng về phòng cầm đao chém thượng Vương Thị vài cái mới nguôi giận. Vương Thị thấy hắn muốn ăn thịt người bộ dáng, trong lòng cũng có chút phạm sợ, bất quá nàng lại là buồn bực vô cùng, chính mình ở Thôi Vi trong tay ăn qua rất nhiều lần mệt nói không nên lời, trong lòng thật sự là hoàn đều hoàn đã chết. Nàng lúc này bị hoan uổng, lại nghe được Thôi Kính Hoài mắng nàng, tức khắc có chút không phục, dò xét tay ra tới thét to, này tiểu tiện nhân lấy đồ vật chắc ta, ngươi như thế nào không nói. Ngươi liền giữ gìn ngươi muội tử, chẳng lẽ che chở chỗ tốt còn có thể cho ngươi hưởng dụng không thành. Vương Thị lời này nói được lại tiêm lại lợi, thẳng tức giận đến Thôi Kính Hoài thân mình không được run rẩy, chung quanh xem náo nhiệt người dần dần nhiều lên, rất nhiều người chọn cái sọt thế nhưng cũng không hướng trong đất đuổi, liền đứng ở cách đó không xa mấy cái điền ngạnh ngoại xem náo nhiệt. Vương Thị nói vừa nói xuất khẩu, thỉnh thoảng có người liền hướng bên này chỉ trỏ trỏ đầu. Thôi Vi chậm gì gì đem chính mình vừa mới chắt hơn người châm lại đứng ở ống tay áo thượng, tuyến vừa lúc cùng xiêm y hề nhan sắc tương đồng, như vậy từ biệt nếu không phải nhìn kỹ căn bản nhìn không ra tới. Thứ này nàng là chuyên dụng tới đối phó Vương Thị, lần trước ăn qua Vương Thị mệt, hiện giờ nói chuyện khi trong miệng còn lỏng gió, tự kia lúc sau nàng liền bắt đầu tùy thân đều mang theo một ít tiểu chơi nghệ nhi, cảm tạ đời trước khi dung ma ma. Vương Thị hùng hùng hổ hổ nói khó nghe, hơn nữa nàng mu bàn tay thượng vừa mới duy nhất một chút huyết châu nhi đều bị nàng chính mình lau đi, lúc này sạch sẽ, liền nửa điểm thương chỗ đều nhìn không ra tới, Thôi Kính Hoài lại nghĩ đến nàng vừa mới lời nói, tức khắc trong đầu một cây huyền liền lạch cạch một tiếng đứt gãy mở ra. Lấy đòn gánh tạp người tuy rằng đau, nhưng không thoải mái, hắn dứt khoát đem đòn gánh ném tới một bên, tay méo nắm tay liền đổ ập xuống chiều Vương Thị tạp qua đi. Vương Thị ngao kêu một tiếng, Thôi Kính Hoài tay cùng vớt sắt dường như, tóm được nàng dùng hết sức cũng chạy không thoát, kia từng cái nện ở trên người nàng, chỉ đánh đến nàng kêu cha gọi mẹ, lúc này mới bắt đầu cảm thấy hối hận lên. Dương Thị sắc mặt xanh mét, một tay ôm tôn tử, một tay túm nữ nhi vào phòng, Thôi Vi từ nàng tóm được, dù sao chính mình hôm nay không có làm cái gì. Dương Thị cũng chọn không ra chính mình sai tới, bất quá nàng thân thể lại bản năng banh lên, đầy mặt cảnh giác. Dương Thị đem người kéo tiến vào, buông ra tay lại quay đầu lại tiếp đón nhi tử, đem người trước kéo vào tới lại nói, bên ngoài mất mặt xấu hổ, làm người chế dễ ước. Thôi Kính Hoài đáp ứng rồi một tiếng, thẳng đánh đến thở hừng hộp, đem cùng chết cẩu dường như Vương thị muốn hướng trong phòng kéo. Vương thị biết chính mình này vừa vào cửa nhi chỉ sợ còn muốn tao, nơi nào chịu đi, vội vàng ôm ngạch cửa, chết cũng không buông tay, trong miệng chiều nơi xa xem náo nhiệt người hô to nói, cứu mạng, thôi đại đánh chết người rồi, các ngươi giúp ta báo cái quan. Vừa nghe lời này, Thôi Kính Hoài lại là giận sôi máu, sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, hung hăng một chân dậm ở Vương thị lay trụ ngạch cửa trên tay, chỉ dậm đến Vương thị mu bàn tay tê dần, kia tay tự nhiên liền thả mở ra, bị Thôi Kính Hoài cùng bắt tiểu kê dường như để vào phòng chung, đại môn phanh một tiếng bị đóng lại. Không có náo nhiệt xem, tự nhiên nơi xa bờ ruộng người trên top 5 top 3 liền rời đi, chỉ là tuy rằng không có lại nhìn, nhưng không ít người lại cao hưng phân chấn nói lên Thôi ra nhàn thoại tới. Trong phòng Dương thị đầy mặt xanh mét, Thôi Kính Hoài sắc mặt cũng khó coi, Vương thị lúc này biết sợ hãi, đầy mặt nôn nóng sợ hãi chi sắc, nàng mũi lúc này đã sưng đến cùng lạp xưởng dường như, mà mu bàn tay thượng lại là nóng rất đau, bất quá này đó đều không thắng nổi Thôi Kính Hoài cùng Dương thị hai người mang đến uy áp. Hoa. Phòng trưng là cảm nhận được này cổ căng chặt cảm, Dương thị trong lòng ngực Thôi Hữu Tổ đột nhiên kéo ra giọng nói khóc lên. Vương thị tức khắc giống tìm được rồi cứu tinh giống nhau, ánh mắt sáng lên, bò vài bước, khóc lên, đại lang, ngươi tha ta một hồi. Ta không phải cái đồ vật, nói hiệu nói vượng, ta lần sau cũng không dám nữa, ngươi nhìn ở tiểu lang phần thượng, tiểu lang cũng là ta dưỡng, ta thật sự không dám, đại lang, tha ta một hồi đi. Nói xong, Vương thị áp không được trong lòng sợ hãi, cũng đi theo quán quát khóc giống lên. Thôi Kính Hoài nghe Vương thị nói đến nhi tử khi, sắc mặt do dự trong nháy mắt, theo bản năng chiều muội muội nhìn thoáng qua, Vương thị lúc này cũng đi theo cơ linh một hồi, nhìn đến Thôi đại lang động tác, vội vàng lại chiều Thôi Vi nói, Vi nhi. Trước kia ta có xin lỗi ngươi địa phương, ngươi cũng tha thứ tẩu tử đi, lại vô dụng, ngươi cũng chém ta hai đao, chính là có thiên đại oán khí cũng nên tiêu. Nói tới đây khi, Vương thị trong lòng lại sinh ra bất mãn tới, buồn bực đến muốn chết, chính mình cũng không biết sao lại thế này, gần nhất liền số con rệp, bị Thôi Vi này nha đầu chết tiệt kia chém hai đao, hiện giờ còn phải cúi đầu cho nàng nhận lỗi. Vương thị trong lòng lại tức lại buồn, lúc này thấy nàng không lên tiếng, còn phải hảo sinh hống. Thôi Vi lạnh lùng nhìn nàng một cái. Xoay người chiều trong phòng đi đến. Thôi Kính Hoài thấy nàng bộ dáng này, nơi nào không biết Thôi Vi trong lòng ý tưởng, thấy nàng biên đi còn ở biên xoa bối, tức khắc nghĩ đến vừa mới Vương thị làm, lại tức không đánh một chỗ tới, một cái tát ném đến Vương thị trên mặt, đem Vương thị thân mình đánh đến lệch về một bên, ngã trên mặt đất sau một lúc lâu bỏ không đứng dậy. Thôi Kính Hoài lại là hãy còn không chịu thôi, tiến lên lại thật mạnh đạp nàng một chân, hiện tại biết sợ, vừa mới đánh người khi không phải rất sảng khoái sao? Hiện giờ bị người đánh, tư vị nhi như thế nào? Bị người véo khi có đau hay không? Vừa nói, một bên Thôi Kính Hoài hung hăng ở Vương thị cánh tay thượng khắp một phen. Hắn sức lực so Vương thị lớn hơn rất nhiều, lần này chỉ véo đến Vương thị tí nha nhếch miệng, nước mắt xôn xao liền rụng xuống dưới, lại cắn tăng cường môi không dám ra tiếng. Nàng biết Thôi Kính Hoài tính cách, nếu là chính mình hôm nay gào ra tới, phòng trừng sẽ bị thu thập đến càng nghiêm trọng. Bất quá miệng nàng thượng không nói, nhưng không đại biểu nàng trong lòng liền chịu phục. Vừa mới nàng là kháp Thôi Vi một chút, nhưng kia nha đầu chết tiệt kia cũng không biết cầm thứ gì chắc nàng. Vương thị trong lòng buồn bực đến muốn chết, lại bị véo đến nước mũi nước mắt không được lưu, Thôi Kính Hoài thu thập nàng đủ rồi, đem tay thu hồi đi khi, Vương thị lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng rồi, hỏi hạ thân nhóm, đối với nữ chủ muốn hay không khai cái ngoại quải vấn đề, muốn trưng cầu một chút thân nhóm ý tứ, hiện tại giống như nữ chủ không cái kỹ năng đều ngượng ngùng xưng chính mình vì nữ chủ dường như, thân nhóm là nghĩ như thế nào? Chương 48 đi chơi. Dương thị ở một bên nhìn sau một lúc lâu, trong lòng cũng không khỏi có chút hoài nghi chính mình có phải hay không quá mức túng Vương thị một ít, thấy nàng bộ dáng này, chán ghét nhíu hạ mày, nghĩ đến hiện giờ trong phòng bếp còn lánh nồi lánh bếp, Thôi Thế Phúc hiện giờ còn trên mặt đất bảo, vội một ngày nếu là trở về không có cơm ăn cũng không phải là hảo chơi. Dương thị thâm hô một hơi, tiếp đón Thôi Kính Hoài nói, đại lang, đừng lý nàng, ngươi chạy nhanh đi trước trong đất giúp đỡ, ta buổi trưa sau cũng đi theo đi hỗ trợ. Nàng nói xong, tức giận nhìn Vương thị liếc mắt một cái, đem Thôi Hữu Tổ chiều nàng trong lòng ngực một tắc, ác thanh nói, nhi tử chính ngươi nhìn, buổi trưa sau ở nhà ngốc đem sự tình làm, nếu là không có làm xong, nhìn ta trở về như thế nào thu thập ngươi. Người khác ra bắp đến canh giờ này điểm đã thu đến không sai biệt lắm, mà Thôi ra dựa theo dân cư tới nói, mới sinh ra không lâu Thôi Hữu Tổ đều phân thổ địa, Thôi Thế Phúc hai cha con hiện giờ muốn loại ước chừng là 8 người phần, mà trong nhà lại chỉ phải bọn họ hai người vội vàng. Bởi vậy bắp đến lúc này còn có vài khối thổ địa không có động quá, Dương thị trong lòng cũng có chút sốt ruột, ở cái này ngày mùa thời điểm, nhiều trì hoãn một ngày, chính là thu hoạch chậm trễ một ngày, nếu là bắp chậm chạp thu không xong, sau này ngoài ruộng hạt thóc cũng đi theo thu hoạch không được. liên quan mặt sau đậu phộng cao lương chờ thu hoạch đều phải chịu ảnh hưởng. Vương thị vừa nghe đến chính mình không cần xuống ruộng làm việc nhi, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, rất sợ Thôi Kính Hoài còn muốn đánh chính mình, vội đem nhi tử kéo lại đây, một phen kéo vào trong lòng ngực, cùng cứu mạng rơm dạ dường như túm. Dương thị xem không được nàng bộ dáng này, nhưng ngẫm lại Vương thị ngày thường không thiếu ỷ vào sinh nhi tử thần khí, bởi vậy nhịn xuống sắp buột miệng thốt ra nói, chỉ coi như không thấy được giống nhau, lưu loát đi phía sau ôm bó củi trở về. Thấy Vương thị còn ngồi dưới đất, chỉ rộng mở xiêm y cấp Thôi Hữu Tổ uy mãi, tức khắc lại tức không đánh một chỗ tới, ngươi đi đem điều đẳng cấp cát, đem sân trước quét, chờ hạ cha ngươi đưa bắp trở về hảo phơi. Vương thị lúc này không dám lên tiếng, vội vàng run rẩy đứng dậy tới, một tay ôm nhi tử, một bên nhìn kia mấy cái bó đến tùng suy sụp điều đẳng, trong lòng một cổ hỏa khí đằng liền xung ra, nhưng lúc này lại không dám nhiều mở miệng. Thôi Kính Hoài lại bộ cái sọt đi ra ngoài, Dương thị đều biết trì hoãn không được, hắn trong lòng càng là minh bạch. Thôi Vi nghe được bên ngoài khóc nháo thanh nghỉ ngơi xuống dưới khi, lúc này mới lại lần nữa ra sân tới, Vương thị nghe được tiếng vang, xem nàng ánh mắt liền giống như muốn ăn thịt người giống nhau, Thôi Vi cũng không thèm nhìn nàng, bản thân đổ chúc chảo bá đem phía trước Thôi Kính Hoài đảo ra tới bắp đều chảo đến quán mở ra, lại cầm cám chờ vật đậu gà. Vương thị thấy nàng bộ dáng này, hận đến ngứa răng, thấp giọng nói, tứ nha đầu, ta ôm tiểu lang không phương lệ, ngươi giúp ta đem điều đằng cắt đi. Vừa mới ăn qua mệt, lúc này lại biết sai xử người. Thôi Vi vừa mới chính là nghe được rõ ràng Dương thị là làm Vương thị đi làm, lúc này nghe được Vương thị sai xử nàng, tức khắc cười lạnh một tiếng, hô to nói: "Nương, đại tẩu nói nàng ôm tiểu lang không thể làm việc, ngài là làm ta thiết điều đằng sao?" Trong phòng bếp chính sinh cháy, Dương thị vừa nghe lời này, tức khắc giận sôi máu, để ra cặp gấp than liền ra bên ngoài chạy. Vương thị vừa thấy Dương thị hung thần ác sát bộ dáng, hoảng sợ, ôm hài tử chạy không mau, Dương thị kia thiêu đến chính năng cặp gấp than lập tức liền chịu đến nàng trên lưng. Canh đến Vương thị bối đều banh thẳng, trong miệng ngao kêu thảm thiết một tiếng, trong lòng ngực hải tử đều suýt nữa ném đi ra ngoài, trong miệng cầu xin nói, nương, nương, ta sai rồi, ta sai rồi, ta chính là làm vi nhi giúp đỡ, đem ta đem tiểu lang bối đến ta trên lưng hảo làm việc mà thôi. Vương thị một bên khóc lóc, một bên hướng bên cạnh né tránh. May mắn Dương thị lúc này là vừa nhóm lửa không lâu, kia cặp gấp than tuy rằng năng, còn không có thiêu đến đỏ bừng, bất quá chính là như vậy cũng đủ Vương thị ăn. Kinh hách hơn nữa phía trước bị tấu quá đau đớn, lệnh nàng cả người thẳng run run, nhìn Thôi Vi ánh mắt lộ ra âm độc chi sắc. Thôi Vi cũng không sợ nàng, Vương thị người như vậy chính là vì nàng đi tìm chết đều không nhất định có thể ấm được nàng tâm, huống chi chính mình liền tính là nhường nàng, cũng làm nàng càng được một tức lại muốn tiến một thước mà thôi, đắc tội nàng cùng không đắc tội nàng hậu quả đều là giống nhau, cần gì phải lại nhường nàng. Dương thị cầm cặp gấp than đánh Vương thị hai cặp gấp than, trong lòng khí lúc này mới tiêu chút. Lại cảnh cáo dường như nhìn Vương thị liếc mắt một cái, lại làm ta tóm được ngươi lười biếng ngươi cho ta thử xem, lao nương hôm nay muốn ngươi mệnh. Nói xong, xoay người hồi phòng bếp đi. Vương thị hung tợn nhìn chằm chằm Thôi Vi, rất có tưởng tiến lên lại đánh nàng tư thái, Thôi Vi lại không sợ nàng, cùng nàng lẫn nhau trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, Vương thị nghĩ đến nàng vừa mới cáo chẳng nói, cũng không dám tại đây một lát chọc nàng, nhịn trong lòng một ngụm ác khí, trầm khuôn mặt cũng không làm Thôi Vi chạm vào chính mình nhi tử. Bản thân lấy móc treo chói Thôi Hữu Tổ ở trên lưng, mặt âm trầm đi thiết điều đằng. Thôi Vi biết Dương thị không có khả năng sẽ làm nàng thật làm chơi đùa không làm việc, cũng ngây người một trận, lúc này mới cầm cái kia ra tới, đi ra đối diện trong đất hái được một đống cây đậu đũa cùng cà tím, dưa chuột chờ đồ ăn trở về. Dương thị nghe được tiếng bước chân khi, xem nàng còn biết làm việc, quả nhiên trên mặt khó được lộ ra từ ái thần sắc tới, ngươi cũng bị thương, hôm nay cũng đừng làm việc nhi, dứt khoát chơi đùa một ngày. Làm ngươi tam ca mang theo đi ra ngoài chơi. Chơi, kia đối diện trong núi đầu ngươi tam ca là chơi điên rồi, ngươi làm hắn mang theo đi, chuẩn có hảo chơi. Dương thị khó được có chút lương tâm, nhìn đến nữ nhi đờ đẫn sắc mặt, trong lòng cũng cảm giác không dễ chịu. Nàng ngày thường là không chuẩn Thôi Kính Bình đi trong núi chơi, hiện giờ khó được khai một hồi khẩu, Thôi Vi đờ đẫn lên tiếng, kia đầu Vương thị một bên thiết điều đằng, một bên nghe Dương thị làm Thôi Vi đi ra ngoài chơi đùa nói, tức giận đến trong lòng thẳng nguyên rủa. Cho các ngươi này hai tiểu tể tử đi ra ngoài bị lang ngậm đi rồi mới hảo. Kia mặt sau núi lớn là có lang có hồ ly có con khỉ, bất quá ngày thường là trốn núi lớn chỗ sâu trong mà thôi, ngọn núi này đại thật sự, bên trong có chút cái gì nguy hiểm ai cũng không biết, bởi vậy ngày thường Dương thị mới dễ dàng không chịu làm chính mình bảo bối nhi tử đi ra ngoài, hiện giờ khó được lỏng một hồi khẩu, vẫn là bởi vì Thôi Vi, Vương thị tự nhiên trong lòng không lớn thống khoái. Thôi Kính Bình đang ở bên kia phá phòng ở giúp đỡ quét tước, trở về ăn cơm trưa khi ở bàn ăn tử thượng liền nghe được Dương thị nói làm hắn mang theo Thôi Vi đi ra ngoài chơi lời nói, tức khắc bưng chén suýt nữa liền nhảy dựng lên, nương, ngài thật sự làm ta đi chơi. Cái gì ngươi đi chơi, làm ngươi mang theo muội muội cùng đi, trên đường đem nàng xem trọng. Thôi Thế Phúc lấy chiếc đũa hiệp một ít đồ ăn ăn, lúc này mới bất thời giờ nhìn tiểu nhi tử liếc mắt một cái. Thôi Kính Bình luôn luôn có chút sợ hắn, được nghe lời này tức khắc liền nào nào đáp một tiếng. Dương thị ở một bên còn không có ăn cơm, cầm chén đũa phân biệt hiệp không ít đồ ăn ở một bên phóng mấy cái không trong chén đầu, chuẩn bị cấp hiện giờ còn ở học đường không có trở về Thôi Kính Trung đưa qua đi, ngẫu nhiên bất thời giờ còn trả lời này phụ tử hai vài câu. Vương thị bưng chén đứng ở một bên, sắc mặt đen nhánh, nhìn đến thức ăn trên bàn bị Dương thị hiệp đi rồi hơn phân nửa, tức khắc bất mãn, lấy chiếc đũa gõ gõ chén, nương, ta cũng hiệp chút đồ ăn. Dương thị chính bất mãn nàng, vừa nghe đến nàng lời này, tức khắc cười lạnh một tiếng, lấy chiếc đũa gõ cái gì chén, ngươi đừng ngươi là xin cơm đâu, lăn một bên nhi đi, chuyện gì nhi cũng không làm, suốt ngày chỉ biết ăn, ngươi quỷ chết đói đầu thai a. Chương 49 bảo núi. Nói câu áp chế đồ ăn đã bị mắng, Vương thị trong lòng tức giận đến muốn chết, lại không dám cãi lại, thôi ra không phải cái gì gia đình giàu có, lại cố tình quy củ không ít, Vương thị mắt trợn trắng, ngoài miệng không nói, lại là một phen tê đến cái bàn biên. Hiệp một đại chiếc đũa đồ ăn đến trong chén, lại tưởng dỗi chiếc đũa khi, mu bàn tay thượng bang một chút đã bị Dương thị lấy chiếc đũa gõ quá, tức khắc mu bàn tay nóng rất đau, ăn đến nhiều kéo đến nhiều, ăn chết người đã khỏe. Buổi chiều trong đất việc ngươi toàn làm, này thức ăn trên bàn tùy ngươi ăn. Dương thị như vậy một mắng, Vương thị cũng không tình nguyện đem tay thu trở về, nàng nơi nào nguyện ý xuống ruộng làm việc nhi, hiện giờ thái dương nóng rát, phơi đến đầu người vượng hoa mắt, trên mặt đất làm thượng một ngày, so với bị đánh 10 đốn còn thảm. Vương thị đem chén đoan đến một bên, trong lòng tức giận đan sen, nàng gần nhất lấy nhi tử nói quá nhiều chuyện nhi, nếu là lại đưa cho nhi tử vì mãi tới nói chuyện này, chỉ sợ Thôi Kính Hoài lại muốn phát hỏa. Bất quá nàng trước kia đều là có thể thượng bàn ăn cơm, lúc này xem Thôi Vi ngồi ở trên bàn, chính mình lại bưng chén chạm một bên, trong lòng càng là đem Thôi Vi hận đến ngứa răng. Một đốn cơm trưa Vương thị không ăn ra cái tư vị nhi tới, nàng lượng cơm ăn luôn luôn đại, gần nhất lại không giống trước kia lười biếng không làm việc nhi. Giữa trưa chỉ ăn hai chén, nơi nào đủ no, bất quá Dương thị trở về đem còn thừa cơm ăn cái sạch sẽ, lại dặn dò nàng nấu một nồi to cháo lạnh, chính mình tắt chọn cái sọt, đi theo Thôi Thế Phúc hai trà con đi ra ngoài. Thôi Kính Bình một bên cầm đem cây quạt ở trên tay, tiếp đón Thôi Vi chuẩn bị lên núi đi, phía sau Vương thị vừa thấy bọn họ phải đi, vội vàng nói, tứ nha đầu, ta buổi chiều lo liệu không hết quá nhiều việc, ngươi ở nhà giúp ta vội đi. Nghe được lời này, Thôi Kính Bình mắt trợn trắng nhi, cũng không phản ứng Vương thị. Xem Thôi Vi cầm cái trúc lam ở trên tay, huynh muội hai người lúc này mới ly ra. Vương thị nhìn đến bọn họ đầu cũng không quay lại bộ dáng, tức khắc tức giận đến ngứa răng. Hai huynh muội đi trước tân sân bên kia, nếu muốn lên núi, Thôi Kính Bình tự nhiên là chuẩn bị đem hai đồng bạn nhi nhóm cũng cùng nhau kêu lên. Vương Bảo Học cùng Nhiếp Thu Văn hai người cùng làm công dường như, mỗi ngày ăn cơm chưa nhất định nhi sẽ tới, hiện giờ sân đã thay đổi cái bộ dáng, tuy rằng phòng ốc như cũ rách tung tóe, nhưng mãn viện cỏ dại đã không có. Thoạt nhìn sân rộng mở rất nhiều, thoạt nhìn này trong viện bá tử nhưng thật ra cùng cái loại nhỏ sân bóng dường như, huynh muội. Hai người đứng ở dưới mái hiên râm mát chỗ chờ, hiện giờ phòng rác chỗ tiểu sâu lông đã bị Vương Bảo Học thu thập sạch sẽ, liền trên mặt đất rêu xanh đều sạn một tầng, không biết có phải hay không gần nhất trong viện nhiều nhân khí, liền những cái đó lui tới lớn lên giống con rết dường như nhiều chân trùng đều thiếu, thoạt nhìn đảo không giống ban đầu Thôi Vi lại đây khi như vậy âm trầm. Không chờ bao lâu, Vương Bảo Học cùng Nhiếp Thu Văn hai người cũng đã lười biếng lại đây, này hai vật nhỏ từng người đeo đỉnh mũ rơm, đảo cùng những cái đó hạ điền đại nhân không sai biệt lắm, chậm gì gì chiều bên này đã đi tới. Thôi Vi nhìn đến bọn họ kéo ống quần bộ dáng, nhịn không được ghé vào Thôi Kính Bình trên người cười một hồi. Nhiếp Thu Văn thính hai, nghe được thanh âm, vội vàng chiều bên này nhìn lại đây, nhìn thấy hai huynh muội này đã sớm tới rồi, thân thể cùng con khỉ dường như hương kia nửa suy sụp trên tường một thoáng, nhẹ nhàng liền lướt qua kia phá tường. Chiếu bên này vọt lại đây. Hắc, hai người các ngươi hôm nay nhưng thật ra tới sớm. Tiểu tử này gần nhất trên mông thương vừa vặn, liền có chút bắt đầu nghịch ngợm lên, thu thập ra tới cửa chính không đi, cố tình muốn đi trèo tường, vừa vặn hai ngày liền không biết đau, nếu là mới vừa kia một màn bị Nhiếp phu tử nhìn thấy, chỉ sợ lại là một đốn hảo đánh. Các ngươi hai cái, tới đã muộn, làm gì đi. Thôi Kính Bình hổ mặt hét lên một tiếng, Vương Bảo Học phiên cái mí mắt nhì, một tay đem trên đầu phá mũ rơm lấy xuống dưới. Niết ở trong tay đương cây quạt dường như lắc lắc, chậm gì gì đi dạo tiến vào. Thôi Tam Nhi, ngươi thẩm phạm nhân đâu, lại không phải thanh thiên đại lao ra. Nhiếp Thu Văn cũng đi theo đã đi tới, một mông ngồi dưới đất, cũng học Vương Bảo Học bộ dáng lấy mũ rơm quạt gió, một bên nói, mới vừa cơm nước xong, nghỉ ngơi một chút, chờ hạ lại làm việc a. Bọn họ cùng Thôi Kính Bình tiểu tử này nhận thức, liền cùng đổ tám đời mốc dường như, ngày thường ở nhà mỗi người cùng đại thiếu gia dường như, nhưng mấy ngày nay cùng thế địa chủ gia làm việc đứa ở dường như, vẫn là không lanh tiền cái loại này, càng quá mức thôi Kính Bình gia hỏa này liền cơm đều không bao, chuyện này nếu như bị trong nhà đại nhân biết, chỉ sợ Tôn thị cùng Lưu thị đám người đã sớm kêu to lên. Hôm nay không làm. Thôi Kính Bình vẻ mặt hưng phấn, hướng này hai người cao hứng ngao nói, hôm nay chúng ta đi trong núi chơi đi, ta muội muội còn không có đi qua đâu. Vừa nghe lời này, Vương Bảo Học hai người đôi mắt đột nhiên sáng lên, chăm miệng một lời nói, thật sự. Trong khoảng thời gian này bọn họ mỗi ngày chơi bắt thảo, ngay từ đầu chưa làm qua khi còn cảm thấy mới mẻ, nhưng gần nhất có chút chịu không nổi nữa, nếu không phải Thôi Kính Bình ra hỏa này vừa thấy nói không thành liền dùng nắm tay, bọn họ đã sớm không làm. Không dự đoán được hôm nay thế nhưng Thôi Kính Bình sẽ nói đi trong núi chơi lời nói, Nhiếp Thu Văn cao hứng nhảy dựng lên, một bên vô vô trên mông bùn xa, một bên hưng phấn nói, Thôi Tam Nhi, hảo à. Chính là ngươi gần nhất không phải cải tà quy chính sao. Thôi Kính Bình gần nhất không phải giúp đỡ Thôi Kính làm chút giặt đồ nấu cơm đàn bà nhi sự, chính là ở bên này giúp đỡ xả thảo sửa sang lại sân, liền đồng ruộng bắt khúc khúc đều không đi, Nhiếp Thu Văn hai người còn trong lòng cảm thấy đau mất một cái ý đồng đạo hợp bạn tốt tới. Không dự đoán được hắn hôm nay liền nói cùng đi trong núi nói. Vương Bảo Học xem hắn ngốc, Sở Trường khuỵu tay đụng phải hắn một chút, Nhiếp Thu Văn mày một trọn liền phải phát hỏa. Vương Bảo Học thong thả nuốt nuốt nói, Nhiếp nhị, ngươi ngốc à, Thôi Tam ca chỉ là tưởng giúp Thôi muội muội làm việc mà thôi, hắn khi nào tà qua. Nhiếp Thu Văn phản ứng lại đây, nhìn đến Thôi Kính Bình đen nhánh mặt, tức khắc cười gượng hai tiếng, lẻn đến Vương Bảo Học phía sau. Chỉ là từ điểm này, là có thể nhìn ra được trước mắt mấy người tính cách tới. Vương Bảo Học ngày thường nhìn như buồn không hề răng, kỳ thật trong lòng không nốc, Nhiếp Thu Văn tính tình hướng, bất quá phá hủy ở ngoài miệng cùng trên nắm tay, trong đầu chỉ phải một cây gân, này ba người chung, Thôi Kính Bình miệng nắm tay đều có, nói không chừng này mấy người chung hắn ngày thường vẫn là lao đại. Ít nói nhảm, các ngươi có đi hay không, không đi liền bản thân ở chỗ này thu thập đi. Thôi Kính Bình mắt trợn trắng, từ trên mặt đất đứng dậy. Này hai người lại không phải cái ngốc, nơi nào không muốn vào núi chơi còn ở nơi này ngốc làm việc. Chỉ là Vương Bảo Học quay đầu lại nhìn Nhiếp Thu Văn liếc mắt một cái, chậm gì gì nói, Nhiếp nhị, cha ngươi đã đi chưa? Nhiếp phu tử hận nhất chính là cái này, tiểu nhi tử không học vấn không nghề nghiệp, không giống đại nhi tử Nhiếp Thu Nhiễm cho hắn tránh mặt, bởi vậy đối cái này tiểu nhi tử luôn luôn không có gì sắc mặt tốt, tóm được Nhiếp Thu Văn ở bên ngoài nghịch ngợm gây sự quay đầu lại liền phải bị tấu thượng một hồi. Vương Bảo Học như vậy vừa nói, Nhiếp Thu Văn run lập cập, đi đi, hôm nay sáng sớm mang theo đại ca đi rồi. Chương 51 nhĩ. Nhiếp Thu Văn tính tình tĩnh không xuống dưới, mấy ngày nay thật đúng là nghẹn hỏng rồi hắn. Mấy cái hài tử nói một trận, đều nghĩ muốn vào sơn, cũng không ai quản này nhà ở, dù sao này nhà ở rách tung tóe, hiện giờ bên trong đồ vật cũng chưa phóng, không có cái nào không có mắt sẽ tiến vào, bởi vậy mấy người đều từ trong viện chạy trốn ra tới, chuẩn bị liền từ sân sau vào núi. Thôi Kính Bình trong khoảng thời gian này chính là nhịn đủ lâu tính tình, hắn vốn dĩ cũng là cái nghịch ngợm gây sự chủ nhân. Mấy ngày nay mỗi ngày đều giúp Thôi Vi ở nhà giặt đồ nấu cơm, cũng làm khó hắn có thể nhẫn được. Nhiếp Thu Văn một đường nhảy nhót, hoặc là véo căn cỏ đuôi chó biên thành cái thảo vòng mang trên đầu, hoặc là chính là đuổi theo truy trong bụi cỏ châu chấu chuồn chuồn, một khắc cũng tĩnh không xuống dưới. Thôi Kính Bình bắt đầu khi thời điểm còn có thể chịu đựng được, bất quá cuối cùng nhìn đến Nhiếp Thu Văn cùng Vương Bảo Học hai người đều tóm được chuồn chuồn niết trong lòng bàn tay chơi khi tức khắc có chút chịu không nổi, quay đầu lại hướng Thôi Vi nói, muội muội, ngươi chờ. Ta đi cho ngươi bắt chỉ thiên ngưu lại đây. Vừa nghe đến Thôi Kính Bình lời này, Thôi Vi bản năng nổi ra gà liền lập lên, vội vàng muốn ngăn cản, nàng sợ nhất chính là những cái đó trùng, lại không phải Thôi Kính Bình mấy người, nơi nào thích chơi này đó, ai ngờ nàng còn không có mở miệng, Thôi Kính Bình đã đem nàng trong tay đại cái rổ đoạt lại đây bối trên vai, một bên động tác lưu loát liền lay khai một bên bụi cỏ chui đi vào, động tác lưu loát đến cùng con khỉ dường như, không bao lâu liền nghe được hắn vui mừng kêu một tiếng, từ trong bụi cỏ chui ra tới khi, Thôi Kính Bình trên tay cũng đã nhéo một con trường hai chỉ trừng dâu, cả người hắc bạch điểm hoa văn, lớn lên giống chỉ giáp sắc trùng dường như đại trùng tử tới. Này sâu còn phát ra kéo kẹt tiếng vang, xem đến Thôi Vi lông tơ đứng thẳng, khỏe miệng run rẩy hai hạ, liền phải tới phía sau trốn. Thôi Kính Bình lại là không biết từ chỗ nào tìm căn tế thiêm nhi, một phen cắm vào ngày đó ngưu trong miệng, ngày đó ngưu phát ra thanh âm càng vang, cũng không biết Thôi Kính Bình như thế nào làm cho, bắt hai hạ kia sâu cánh. Kia sâu tức khắc không ngừng bắt đầu huy khởi cánh tới, phát ra ong ong tiếng vang, Thôi Kính Bình méo kia cái thẻ, đưa tới Thôi Vi trước mặt, hiến vật quý dường như nói, muội muội, ngươi tới. Tuy rằng không nghĩ muốn này chỉ sâu, nhưng xem Thôi Kính Bình mồ hôi đầy đầu lại lấy lòng biểu tình, một đôi đơn phượng nhãn lấp lánh tỏa sáng, Thôi Vi lại nhìn nhìn kia sâu bị gắt gao xoa ở kia tế thiêm thượng, là không xuống dưới, lúc này mới do dự mà duỗi qua tay tới. Thôi Kính Bình thấy nàng thật cẩn thận bộ dáng, vội vàng tóm được tay nàng, đem ngày đó ngưu nhét vào nàng trong lòng bàn tay, ly đến gần xem hôm nay ngưu, kia mấy chỉ trên đùi còn trường thật nhỏ đảo cánh, một trương miệng cùng cây kéo dường như, Thôi Vi hét lên một tiếng liền phải ném, Thôi Kính Bình vội vàng đem nàng tay nứt ổn, trong miệng khẩn trương dặn dò nói, cầm chắc, cũng không nên ném. Tam ca, đây là cái gì a? Thôi Vi hét lên, tay bị Thôi Kính Bình túm chặt tránh không thoát, tức khắc hướng hắn trợn mắt giận nhìn, ta không cần. Nhưng mát mẻ. Thôi Kính Bình xem nàng phát hỏa, vội vàng lấy lòng đem sâu mông dơ lên ly mặt nàng không xa địa phương, Thôi Vi khỏe miệng không được chịu chịu, bất quá kia sâu huy động cánh gian, quả nhiên từng đợt mát mẻ tin đồn lại đây, Thôi Vi giãy rủa động tác một đốn, lúc này mới thật cẩn thận cầm chắc sâu, quả nhiên kia sâu cánh liền không được bay lên, cùng kiếp trước khi tiểu hài tử chơi loại nhỏ quạt dường như, đảo cũng mát mẻ, như vậy có thể so chính mình quạt gió tới dùng ít sức nhiều. Thôi Vi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười tới, xem nàng bộ dáng này, Thôi Kính Bình lúc này mới cười nói, mát mẻ đi. Thôi Vi gật gật đầu, kia Sương Nhiếp Thu Văn cùng Vương Bảo Học hai người ở Thôi Kính Bình nói thiên ngưu khi liền đã chui vào trong bụi cỏ từng người tóm được một con, cùng Thôi Kính Bình bộ dáng giống nhau, cầm tế thiêm xoa ngày đó ngưu miệng, một con thiên nhiên quạt liền riêu lên. Nay cổ đại tuy rằng không có quạt điều hòa trở vật, nhưng lúc này ở thiên nhiệt khi có thể bị Thôi Kính Bình bọn họ nghĩ ra vật như vậy, đã là thú vị hảo chơi, lại là có thể giải nhiệt, đảo cũng là một công đôi việc. Cổ đại hoàn cảnh không có bị ô nhiễm quá, này núi rừng trung khác không nhiều lắm, chỉ có cây cối nhiều nhất, hiện giờ lại đúng là thiên ngưu nhiều nhất mùa, thứ này ghé vào trên cây ăn vỏ cây, rất nhiều, tùy tiện bái viên thụ là có thể bắt được vài chỉ, mấy người đi một đoạn đường, liền bắt mấy chỉ thiên ngưu tới nhéo, đương vì dân trừ hại, lại có thể giải thử, đi rồi non nửa khắc chung, chung quanh cây cối liền càng thêm nồng đậm lên, bốn phía một mảnh cỏ xanh cùng bùn đất hơi thở, bất quá. Chung quanh chính là trùng rất nhiều. May mắn tới khi Thôi Vi làm chuẩn bị, trên đầu đeo mũ rơm, trên người xiêm y lại ăn mặc kín mít, bởi vậy cũng không như thế nào bị sâu lông bò đến. Thôi Kính Bình mấy người là hoàn toàn không thèm để ý, ngược lại là có thể đem này đó sâu chộp vào lòng bàn tay chơi, xem đến Thôi Vi nổi ra gà một trận tán loạn. Mấy người tiến rừng rậm liền cùng con khỉ trở về nhà dường như, trong chốc lát đông chạy tây thoán, Thôi Vi nghĩ Dương Thị nói này cánh rừng chung có nguy hiểm nói, cũng không dám thâm nhập, vội vàng tiếp đón Thôi Kính Bình mấy người nói, tam ca. Đường chạy, cha nói, trong rừng sâu không thể tiến. Vừa nghe lời này, Nhiếp Thu Văn tức khắc bĩu môi, sợ cái gì, chúng ta tới thật nhiều trở về, cũng không gặp thứ gì, nếu là thật có thể đánh tới một con lang, trở về không biết nên có bao nhiêu uy phong, cha ta nhất định sẽ đối ta nhìn với con mắt khác. Nói xong, liền bản thân say mê lên. Cùng Nhiếp Thu Văn ở chung một đoạn thời gian, hơn nữa bên người còn có Thôi Kính Bình ở, Thôi Vi cũng không sợ Nhiếp Thu Văn, nghe hắn lời này liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhiếp nhị ca, này lang muốn thật xuất hiện, chúng ta mấy cái là nó đối thủ a. Mọi người cũng đều trắng Nhiếp Thu Văn liếc mắt một cái, Nhiếp Thu Văn hắc hắc cười vài tiếng, gãi gãi đầu, lo chính mình toàn trong bụi cỏ đi. Mấy cái hài tử leo cây, bắt chuồn chuồn bắt chuồn chuồn, Thôi Vi còn lại là đem ánh mắt phóng tới trong rừng một ít nấm cùng rau dại phía trên. Nay tòa trong rừng rậm cây cối không ít, một ít tuổi già khô cạn thụ côn thượng trải qua gió thổi mưa xối lúc sau, dài quá không ít mộc nhĩ ra tới. Thôi Vi xem đến đôi mắt sáng lên, không chút khách khí liền đem này đó mộc nhĩ toàn bộ bắt tới rồi chính mình tùy thân mang cái rổ. Một ít hoang dại thanh chuối chờ ở này trong rừng nhiều không kể xiết, Thôi Kính Bình thừa dịp chảo khúc khúc thời điểm quay đầu lại nhìn đến Thôi Vi cắt chuối bộ dáng, vội vàng ngăn cản nàng, muội muội, thứ này ăn không được, ăn ma miệng. Thôi Vi cười cười, vẫn là đem này đó chuối cất vào cái rổ, thứ này nếu là ăn sống đương nhiên là muốn ma miệng, bất quá nếu là gác lên một đoạn thời gian lại ăn. Đó chính là chân chính ăn ngon chuối. Thôi Kính Bình xem nàng bộ dáng này, không có lập tức muốn lột tới ăn ý tứ, chỉ đương nàng là lấy tới chơi, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không hề ngăn lại nàng, ngược lại là nhìn đến Thôi Vi cái rổ trang mộc nhị chờ vật, tức khắc tới hứng thú, lập tức nhảy đến trên cây, không bao lâu đảo ném một đống mộc nhị xuống dưới. Hắn bò đến cao, lá gan lại đại, duỗi tay loát mộc nhị động tác xem đến Thôi Vi trong lòng run sợ, vội vàng hô, "Tam ca, tiểu tâm chút, đừng quăng ngã." Thôi Vi một bên kêu, một bên nhặt trên mặt đất mộc nhĩ, kia đầu Thôi Kính Bình đáp ứng rồi một tiếng, động tác lại là không đình, càng trích càng bò đến cao, không bao lâu thân ảnh liền ẩn vào tán cây. Cho tới nay toàn dựa thân mại mãi nhóm duy trì, lại quá đoạn thời gian muốn thượng giá, mỉm cười cảm kích đại gia, cho nên gần nhất đều phải song cảng, cầu đại gia tiếp tục duy trì, mỉm cười vô cùng cảm kích. Chương 51 gan lớn. Xem kia trên đỉnh đầu lay động không ngừng động tĩnh, xem đến Thôi Vi trong lòng run sợ, Nhiếp Thu Văn một thân thảo diệp tiết, tóc rối bời thấu lại đây, cũng học nàng bộ dáng hướng đỉnh đầu xem, hiếu kỳ nói, thôi muội muội, ngươi nhìn cái gì nha? Hắn nói chuyện khi, cũng thấy được trong bụi cỏ rơi rụng được đến chỗ đều đúng vậy một nhĩ, lại thấy thôi vi cái rổ còn trang không ít, tức khắc có chút tò mò xả một mảnh ra tới, lấy ở trên tay xé chơi, này một khuẩn lấy tới có ích lợi gì? Thôi muội muội còn nhặt nhiều như vậy. Nghe Nhiếp Thu Văn lời này, thôi vi có chút tò mò, xem hắn lại muốn rỗi tay lại đây nhặt, vội vàng chụp hắn tay một phen, đem cái rổ hướng chính mình phía sau giấu giấu, ngạc nhiên nói, Nhiếp nhị ca, đây là dùng để ăn à, các ngươi không biết sao. Này mộc nhĩ từ xưa đến nay hẳn là chính là có thể ăn, như thế nào nghe Nhiếp Thu Văn ý tứ, thế nhưng là không biết này mộc nhĩ dường như. Kiếp trước khi thôi vi chính là biết mộc nhĩ giá cả có bao nhiêu quý, hơn nữa thứ này cực mỹ vị, bất luận là xào quấy vẫn là dùng để hầm canh, kia tư vị nhi đều hảo uống, nhân công đào tạo đều đã giá cả xa xỉ, huống chi này đó hoang dại, xa so nhân công đào tạo thoạt nhìn thủy linh đến nhiều. Ăn. Nhiếp Thu Văn quái kêu một tiếng, tiếp theo lại đem trong tay xé một nửa mộc nhĩ ném vào trong miệng nhai nhai, vai đầu nói, nhưng thật ra thanh thúy, bất quá không có gì hương vị, có gì ăn ngon. Hắn nói xong, lại phi mấy khẩu, đem nhai lạn mộc nhĩ lại phun ra. Thôi vi khỏe miệng không được chịu chịu, chỉ bằng vào nàng một câu, gia hỏa này cũng dám đem đồ vật hướng trong miệng ném, vẫn là không biết này mộc nhĩ có thể ăn được hay không dưới tình huống, cũng thật sự quá lớn một chút. Thôi vi còn không có mở miệng nói chuyện, kia Xương Vương Bảo Học cũng đi theo từ trong bụi cỏ chui ra tới, trong tay tóm được một cái màu xanh nhạt dây thường dường như đồ vật, còn ở không được vặt mẹo, trong miệng hưng phấn nói, thôi Tam Nhi, ngươi nhìn một cái ta bắt được cái gì. T. Kia màu xanh nhạt dây thường vặt mẹo lên, hình tam giác trên đầu một đôi mắt phiếm hàn quang, trong miệng còn ở không được phun đầu lưỡi, thôi vi tức khắc hét lên lên, xà A. Tam ca, có xà A. Hiện giờ đúng là giữa hè mùa, có xà cũng không kỳ quái, thậm chí ở thôi ra trong viện. Thôi vi còn nhìn đến quá hạn thường vặn vẹo thái hoa xà, bất quá thấy Vương Bảo Học bắt này màu xanh lá xà, lại là lệnh thôi vi cả người nổi ra gà tán loạn lên. Vương Bảo Học xem thôi vi thét chói tai, cười ha hả đem kia còn ở dãy rủa không thôi thanh xà đưa tới thôi vi trước mặt, một bên cười nói, thôi muội muội, ngươi thích sao, ta đưa ngươi đi. Thôi vi gần xem kia đầu rắn, mỹ mắt chịu động đến càng là lợi hại, tùy tay nhặt cái thụ xoa liền chiều Vương Bảo Học trên người tạp, lấy ra, ta không cần. Vương Bảo Học lanh không ngại bị nàng một tá, sợ tới mức nhẹ buông tay, bị hắn bắt được thanh xà tức khắc tìm cái khe hở liền hướng trên mặt đất toản. Nhiếp Thu Văn vội vàng qua đi một tay đem đuôi rắn dẫm trụ, sân kia xà thay đổi quá mức tới dục cắn hắn khi, một tay đem đầu rắn méo, lúc này mới đứng dậy, bất mãn nói, thôi muội muội, ngươi không cần liền tính, khá vậy không thể đem nó phóng chạy a. Thật vất vả bắt được một con, nếu là chạy rất đáng tiếc, nữ nhân quả nhiên là nữ nhân, như vậy nhát gan. Nói chuyện khi, ngọn cây thượng truyền đến một trận động tĩnh, thôi kính bình ôm thân cây thân thể suy lưu lưu liền theo thân cây trượt xuống dưới. Này thật sự là quá sang bậy. Thôi vi sắc mặt xanh trắng đan sen, thế giới này thật sự quá nguy hiểm, này mấy cái gia hỏa ngày thường nhìn không ra tới, không dự đoán được đều là như thế này to gan lớn mật, liền rắn độc đều dám bắt tới chơi, như vậy vài người thấu một khối, khó trách ngày thường Dương Thị không yên tâm thôi kính bình vào núi tới. Thôi kính bình nghe được dưới tàng cây động tĩnh, lúc này mới chạy nhanh trượt xuống dưới. Rất sợ muội muội có nguy hiểm, ai ngờ vừa trở về liền nhìn đến Nhiếp Thu Văn trong tay méo thanh xà, tức khắc kinh hô, Trúc Diệp Thanh A, các ngươi chỗ nào tìm. Nói chuyện khi, một bên rỗi tay qua đi khẻ khẻ kia đầu rắn, kia xà tức khắc không vui, một đám đem nó tốn chơi đâu, hé miệng liền phải chiều thôi kính bình cắn lại đây. Kia hai viên chói lọi răng nanh xem đến thôi vi cả người ứa ra nổi da gà, thôi kính bình cũng không sợ, tùy tay tóm được căn thảo liền hướng xà trong miệng thọc, đậu đến kia xà thẳng phun tin tử. Cố tình bị Nhiếp Thu Văn bắt đến lao, dãy rủa không thoát. Tình cảnh này xem đến thôi vi phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh, mấy người này thật sự là quá nguy hiểm, liền thôi kính bình đều như vậy không đáng tin cậy. Nghĩ đến Nhiếp Thu Văn nói muốn thấy lang nói, thôi vi không dám lại lưu lại đi, nếu là thật ra chuyện gì, chỉ sợ Dương Thị sẽ nhớ không được là nàng mở miệng làm chính mình đám người ra tới chơi, một có việc, đầu một cái chỉ sợ cũng muốn đem chướng tính đến nàng trên đầu. Tam ca, này cánh rừng chung có xà A, chúng ta trở về đi. Dù sao mộc nhĩ đều hái như vậy một đại lam, đánh giá chỉ sợ đều có 7-8 cân, hơn nữa kia mấy đôi cắt bỏ thanh chuối, lấy có thải một ít linh tinh vụn vặt rau dại, đem cái rổ đều chứa đầy, này một chuyến cũng không xem như hư tới, này cánh rừng chung một ít sâu lông liền không nói, hiện giờ liền rắn độc đều có, thôi vi nơi nào còn dám lưu lại. Lại chơi trong chốc lát đi. Thôi kính bình không nghĩ trở về, hắn thật vất vả mới có thể vào núi một chuyến, hơn nữa là phụng mệnh ra tới, không phải trông đi, cơ hội càng là khó được. bởi vậy còn tưởng nhiều ngốc một trận. Nhiếp Thu Văn cùng Vương Bảo Học hai người liền càng không cần phải nói, cũng không chịu đi, mấy người từng người hướng cánh rừng trung toản, trong chốc lát leo cây đào đào tổ chim, trong chốc lát bắt chút trái táo, xem đến Thôi Vi một trận đau đầu. Một cái Thôi Kính Bình đã đủ làm người đau đầu, càng miễn bản còn muốn hơn nữa Nhiếp Thu Văn cùng Vương Bảo Học này hai tiểu tử, thấu một khối quả thực là làm người phát điên. Thôi Vi lại không thể chính mình một người đi trước, nàng tiến vào khi cùng Thôi Kính Bình đám người một khối, trở về lại không quen biết lộ, chỉ có thể đi theo mấy người lại tiếp tục hướng trong núi đi, tuy rằng lại hái không ít đồ vật, nhưng càng đi đi Thôi Vi càng sợ hãi, rừng rậm đồ vật tuy rằng nhiều, nhưng thỉnh thoảng nghe được gió thổi cỏ lay lại làm nhân tâm phát mau, đặc biệt là nghe nói bên trong có lang, bốn phía còn truyền đến không biết tên động vật tiếng kêu, Thôi Kính Bình đám người càng ngày càng hưng phấn, Thôi Vi còn lại là càng ngày càng sợ hãi. Cố hết sức dẫn theo một cái rổ, kéo kéo Thôi Kính Bình tay nói. Tam ca, chúng ta trở về đi. Nàng nói chuyện khi, ly Nhiếp Thu Văn xa chút, tiểu tử này một đường không biết tóm được nhiều ít điều xả ở trên người, chuyên môn một đường cầm cái túi trang lên treo ở trên eo, kia mấp máy tình cảnh, người xem ra đầu tê dại. Nàng nói phải đi về đều nói vài lần, Thôi Kính Bình xem nàng bộ dáng này, cũng không khỏi có chút do dự lên, trong lòng hưng phấn hơi chút giảm cởi một ít, quay đầu lại nhìn Nhiếp Thu Văn hai người nói. Ta muội muội sợ, nếu không, liền đi về trước đi. Vương Bảo Học không nói gì, quay đầu nhìn Nhiếp Thu Văn liếc mắt một cái, Nhiếp Nhị tức khắc mắt trợn trắng nhi, cao hứng phấn chấn nói, thôi Tam Nhi, vừa tới liền phải đi trở về, ngươi cũng quá nhát gan đi, thôi muội muội là cái nữ nhân, ngươi chẳng lẽ cũng là cái đàn bà nhi. Hắn phía trước bị Thôi Kính Bình một câu đàn bà nhi lấp kín, hiện giờ đem những lời này còn cho hắn, tức khắc trong lòng sảng khoái đến cùng cái gì dường như. Thôi Kính Bình nghe hắn nói như vậy, tức khắc hướng hắn giơ giơ lên nắm tay, Nhiếp Nhị, tiểu tử ngươi có phải hay không tưởng bị đánh? Chương 52 Vương gia. Nhiếp Thu Văn sau này lui hai bước, cảnh giác nhìn hắn, cha ta nói, quân tử dùng tài hùng biện, không động thủ. Thôi Kính Bình ra hỏa này hắn cùng người ta nói khi chính là giảng đạo lý, một khi hắn nói bất quá khi, liền bắt đầu dùng nắm tay, vô lại thật sự. Vương Bảo Học xem hai người bọn họ nháo, sự không liên quan đã ngồi ở một bên, Thôi Vi nhìn đỉnh đầu sắc trời. Chỉ sợ tự mình ra tới đã một hai cái canh giờ, tuy rằng nói mùa hè sắc trời hắc đến vãn, bất quá này đi vào tới đều hoa không ít thời gian, đi ra ngoài khi chỉ sợ đều đã chạng vạng, cũng không thể thật trời tối mới lạc phòng đi, muốn như vậy, quay đầu lại Dương Thị thế nào cũng phải mắng nàng không thể, thấy Thôi Kính Bình hai người náo loạn lên, vội vàng nói, không cần xảo, chạy, nhanh trở về đi, nếu là trời tối, quay đầu lại lại muốn ai mắng, muốn bảo sơn, chờ lần tới rồi nói sau. Khuyên can mãi, cuối cùng là đêm này hai người hứng chứ, Thôi Vi cảm thấy khuyên này hai người so với chính mình đuổi nửa ngày lộ còn muốn mệt, chuẩn bị lần tới kiên quyết mặc kệ này hai người sự. Mấy người tuy rằng nghe xong Thôi Vi lời nói xuống núi, bất quá rời núi khi quả nhiên Thái Dương đã tây tà, chân núi cách đó không xa nhà cửa từ xa nhìn lại liền cùng chuồng bồ câu dường như, từng nhà trên nóc nhà ống khói toát ra cổ cổ khói bếp tới, mấy người hôm nay chạy một ngày đều mệt mỏi, liền ở chân núi đường ai nấy đi ai về nhà nấy. Thôi Vi trong tay dẫn theo như vậy một đại lam mục nhị chờ vật, cũng không chuẩn đem mấy thứ này tiện nghi Vương thị đám người, vội vàng ninh liền chiều chính mình kia phá phòng tiến đến. Kia sân tuy rằng bị thu thập ra tới, bất quá trong phòng không sửa sang lại quá, mọi người đều biết này phá nhà ở không ai trụ, cũng không có cái nào sẽ qua tới, đem đồ vật đặt ở trong sân, nhặt cỏ dại qua đi che lại, Thôi Kính Bình xem nàng thật cẩn thận bộ dáng, nhịn không được cười, muội muội, thứ này lại không ai muốn, ngươi chính là bãi ở trên đường cũng không ai sẽ nhặt. Thôi Vi mắt trợn trắng nhi, cũng không để ý đến hắn, đem đồ vật tàng kín mít, lúc này mới đứng dậy. Vừa mới Nhiếp Thu Văn không biết Mộc Nhị có thể ăn thời điểm, Thôi Vi trong lòng cũng đã trào ra một cái chủ ý tới, nàng chuẩn bị dùng này đó Mộc Nhị tới kiếm tiền, bất quá hiện tại còn không phải thời điểm, tự nhiên muốn trước đem đồ vật tàng hảo, hiện tại sự tình còn không có mặt mày, nàng cũng không có cùng Thôi Kính Bình giải thích, dù sao nói hắn cũng không tin, bởi vậy cười cười, lúc này mới kéo Thôi Kính Bình về nhà đi. Lúc này Thôi gia đã phát lên hỏa, Vương thị luôn luôn lười biếng, ở cái này canh giờ có thể phát lên hỏa nhưng thật ra có chút hiếm lạ, Thôi Kính Bình nhảy vào trong viện, quát to một tiếng, nương, ta đã trở về. Nói chuyện khi, Dương thị dẫn theo cặp gấp than từ trong phòng bếp đầu đứng dậy, vô vô trên người xài cha, nhìn đến trong viện vừa trở về hai anh em khi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, trên mặt bài trừ một cái âm trầm tươi cười tới, các ngươi đã trở lại. Hôm nay Tam lang trở về đến nhưng thật ra sớm. Nói chuyện khi, nhà chính đột nhiên chạm ra một cái ăn mặc màu xanh lá xiêm y, dáng người thấp bé lao bà tử tới, kéo một cái viên búi tóc, một đôi mắt ở hai huynh muội trên người lưu một vòng nhi, trên mặt nghiêm túc cực kỳ pháp lệnh văn, xương gò má cao cao, vừa thấy chính là cực hung ác tướng mạo. bị nàng nhìn lên, Thôi Vi tức khắc không tự giác mày liền nhíu lại, cảm giác được này lao bà tử ánh mắt rơi xuống chính mình trên người mùa người thẳng đánh hàn thấm. Một bên Thôi Kính Bình hiển nhiên cũng cảm giác ra tới, tùy tiện hướng Dương Thị nói, nương, trong nhà tới khách nhân. Thôi Vi quay đầu nghĩ nghĩ, này lao bà tử diện mạo hung ác, nếu là nàng gặp qua, nhất định có ấn tượng, nàng tự mình đi vào cổ đại lúc sau là khẳng định không có gặp qua này lao bà tử. Một hồi tưởng, đảo thật muốn lên, này lao bà tử là Vương Thị mẫu thân, lúc trước hai nhà kết thân khi, Thôi Vi từng núp ở phía sau đầu gặp qua một hồi, bất quá phỏng trừng này lao thái thái nhớ không được nàng, ở Thôi Vi trong ấn tượng, này lao thái thái đều không lấy con mắt nhìn người. Đúng vậy, ngươi nhân bá nương cùng ngươi đại tẩu ra tẩu tử lại đây. Dương Thị nghe được nhi tử hỏi chuyện, sắc mặt có chút không được tốt xem. Đây chính là cực kỳ khó được, Dương Thị đem Thôi Kính Bình xem đến cùng trong mắt dường như, cùng hắn nói chuyện còn chưa từng có cau mày thời điểm, lúc này thế nhưng sắc mặt như vậy khó coi. Thôi Vi buông xuống mí mắt nhi, trong lòng chuyển qua ý niệm, nghe được Thôi Kính Bình nga một tiếng, một cái xa lạ lao bà tử thanh âm liền vang lên, đây là kia Thôi tứ nha đầu đi. Nhìn không ra tới, người gầy gầy nhược nhược, không nghĩ tới như vậy hung hãn, cũng dám đề đao chém người. Tuổi nhỏ liền dám làm như vậy sự, về sau trưởng thành sẽ không sợ dám phóng độc giết người. Này lao bà tử thanh âm có chút ngẩng cao, nói chuyện khi liền hiện ra vài phần sắc nhọn tới, Thôi Vi nghe được nàng nói như vậy, tức khắc đôi mắt liền lạnh xuống dưới, kia lão bà tử lại nói tiếp, bà thông gia à, không phải lão bà tử lắm miệng, người nữ nhi như vậy hung hãn, cũng không sợ sau này trưởng thành gả không ra. Vừa nghe lời này, Dương Thị tức khắc bực, nàng lại là không thích nữ nhi, nhưng nữ nhi cũng là họ Thôi. Nghe thế bà tử như thế vừa nói, nơi nào chịu đựng được, hừ lạnh một tiếng, bà thông gia à, vấn đề này các ngươi liền không cần để ra. Nhà các ngươi Vương Hoa như vậy hung hãn, dám đánh cô em chồng lại ham ăn biếng làm đến ta cũng ngượng ngùng mở miệng nói bà nương đều có thể gả phải đi ra ngoài, nữ nhi của ta ngươi liền không cần lo lắng. Dương Thị là nhẫn này Vương gia người thật lâu, này Vương gia người vừa vào cửa nhi liền bắt đầu nháo, cùng kia Vương Thị quả nhiên không phải người một nhà không tiến một gia môn nhi, tính tình đều giống nhau. Thôi thế phúc phụ tử đi trong đất, trong nhà phải nàng một người, Dương Thị đã nhịn vài lần hòa khí, không cùng các nàng xào lên, không dự đoán được lúc này này Vương gia lao bà tử Đồng Thị một mở miệng liền nói lời này, Dương Thị nơi nào còn có thể nhịn được. Kia Đồng Thị nghe được Dương Thị lời này, tức khắc sắc mặt đó là trầm xuống, Dương Thị lúc này hỏa khí phát tiết ra tới, cũng không chuẩn nhịn, lại nói tiếp, nói nữa, ta khuê nữ lớn lên tuấn, nhà ngươi Vương Hoa liền kia bộ dáng nhi, cậu nhìn đều ngại, cũng làm khó ta lúc trước nhìn nhầm. Cho rằng đây là cái cần mẫn, không nghĩ tới so cẩu hùng còn muốn lười, nhà ngươi khuê nữ đều có ta như vậy nhìn lầm người có thể muốn, ta khuê nữ bà thông gia liền không cần nhọc lòng. Một câu nói được Đồng Thị sắc mặt đen nhánh, liền trong phòng Vương Thị đều tao đến sắc mặt đỏ lên. Vương Thị lớn lên khó coi, lúc trước gả cho Thôi Kính Hoài khi liền không phải cái gì mỹ lệ thanh tú chủ nhân, hiện giờ sinh nhi tử, lại càng là trưởng phì không ít, mấy ngày nay lại bị lăn lộn làm việc nhi, phía trước xuống ruộng làm một ngày việc. Kia da mặt đều bị phơi quay lại đây, hiện giờ hắc một khối hồng một khối, nhìn sắc thật doa người. Đồng Thị quay đầu lại nhìn chính mình nữ nhi liếc mắt một cái, chính là tưởng che lại lương tâm nói Vương Thị lớn lên đẹp cũng là mở không nổi miệng, bất quá nông dân cưới vợ lại muốn không phải đẹp, mà là có khả năng, nhưng Đồng Thị lại đây khi nữ nhi còn ở trong sân bị Dương Thị mắng còn không có làm việc nhi, này cũng thật sự quá lời chút, nếu là ở nhà, chỉ sợ sớm bị đánh không biết bao nhiêu lần rồi. Thôi Vi ở một bên xem Dương Thị một người đem Đồng Thị đám người đổ đến nói không ra lời, Dương Thị trên mặt lại không có nhiều ít thống khoái chi sắc, phỏng chừng kia Đồng Thị một nhà hôm nay lại đây là cho Vương Thị thảo công đạo tới, trong lòng cũng không sợ, hừ lạnh một tiếng, lo chính mình để ra thùng tiến phòng bếp, Thôi Kính Bình cũng theo đi vào, Dương Thị thấy hai cái nhi nữ đều đi vào, cũng không hề cùng kia Đồng Thị nhiều lời, cũng đi theo xoay thân, vừa tiến đến sắc mặt lại suy sụp, xuống dưới, nghĩ nghĩ. Phiên Siêm Y từ trong khâm túi tiền móc ra 5 văn tiền ra tới, chiều Thôi Vi đưa qua, có chút không cao hứng nói, ngươi chờ đợi thôn đông đầu Lý gia chỗ đó cắt điểm thịt heo trở về. Chương 53 nguyên nhân gây ra. Vương gia cửa này thân thích Dương Thị hiện giờ trong lòng thực sự có chút coi thường, bất quá người đều tới, nếu là không sửa trị chút ăn ngon, quay đầu lại Thôi Thế Phúc chỉ sợ muốn bắt nàng tranh cãi, bất quá tưởng tượng đến phía trước mới chi ra 100 văn, hiện giờ lại muốn bắt 5 văn tiền ra tới mua thịt. Dương Thị trong lòng tức khắc đau lòng đến cùng cái gì dường như, liên quan lại hận Vương Thị một ít. Hiện giờ mắt nhìn muốn thu hoạch hạt thóc, đó là muốn thỉnh người, chỉ sợ phải tốn đi ra ngoài không ít tiền, hiện tại Thôi Kính trung tuổi lại không nhỏ. Tuy nói Dương Thị tưởng chờ hắn năm nay kỳ thi mùa thu chúng tú tài lúc sau mới cho hắn làm ai, như vậy cũng có thể nói hộ hảo chút nhân ra, bất quá như vậy gần nhất càng là phải tốn thượng không ít tiền. Hiện giờ Thôi ra tuy rằng quá đến không xem như ăn không được cơm, nhưng cũng không rộng rãi. Dương thị tưởng tượng đến này đó, lại cảm thấy buồn bực, liền kia khỏe miệng đều gục xuống dưới. Thôi Kính Bình cũng không để ý nhiều như vậy, vừa nghe đến ăn thịt, tức khắc đôi mắt liền sáng lên, liên quan đối kia vừa tới không kịp đổng lão bà tử trong lòng đều vui mừng vài phần. Bất quá Thôi Kính Bình mới vừa vui mừng không một trận, lại đột nhiên nghĩ vậy một lát sắc trời đều chậm xuống dưới, vội vàng lại tiến đến Dương thị bên người, nương, này đều trời tối, nhân bá nương tới chỗ này có phải hay không buổi tối không quay về. Cách vách Vương gia thôn tuy rằng mặt ngoài xem là cùng Tiểu Loan thôn ly đến không xa, bất quá chân chính phải đi chỉ sợ muốn đi lên hơn một canh giờ, đều đến lúc này thời gian, nếu là lại cách một trận ăn cơm chiều mới đi, chỉ sợ về đến nhà đều trời tối hết, Vương thị người một nhà lại đây đều là nữ nhân, chỉ sợ sẽ không đánh đêm đường đi, trừ phi làm Thôi Thế Phúc cùng Thôi Kính Hoài hai cha con đi đưa, bất quá Dương thị lại nơi nào bỏ được trượng phu nhi tử vội một ngày lúc sau còn phải lan. Lộn đi đưa này hai gái có chồng. Ngươi nha. Dương thị từ ái vô vô Thôi Kính Bình đầu, một bên nghĩ đến đồng thị mẹ chồng nàng dâu, sắc mặt lại âm trầm xuống dưới, hôm nay các nàng là muốn nơi này nghỉ, đêm nay thượng đại ca ngươi cùng các ngươi một cái phòng, tễ một tễ, kia hai liền cùng Vương thị một phòng ngủ đi. Thôi ra cũng không rộng mở, Thôi Kính Bình vừa nghe nói Thôi Kính Hoài muốn cùng chính mình cùng nhị ca cùng nhau ngủ, tức khắc sắc mặt liền suy sụp xuống dưới, trong phòng tuy rằng đại, bất quá liền như vậy hai chừng giường, hiện giờ thiên lại nhiệt, nhị ca là cái người đọc sách. Chỉ sợ đại ca sẽ không theo hắn tế, chỉ có cùng chính mình tế. Thôi Kính Bình tưởng tượng đến nơi này, tức khắc nhìn Dương thị liếc mắt một cái, cầu xin nói, nương. Ngoan tam lang A, ngươi liền nhẫn đi, A, nghe lời. Dương thị quả nhiên chính là Thôi Kính Bình tưởng cái kêu ý tứ, duỗi tay liền sờ sờ hắn đầu. Nhìn trước mắt này mẫu tử tử thiện một màn, Thôi Vi mí mắt rũ xuống dưới, một bên đánh thủy bản thân giặt sạch mặt lau cổ cùng tay, cảm thấy thoải mái chút. Lúc này mới tiếp nhận Dương thị trong tay 5 cái tiền đồng, chuẩn bị đi ra ngoài. Thôi Kính Bình trong mắt xoay chuyển, vội vàng cũng muốn cùng, quay đầu lại hướng Dương thị lấy lòng nói, nương, thiếu cắt chút thịt, dư tiền cho ta mua đường ăn đi. Dương thị xem không được hắn làm nũng bộ dáng, lại tưởng tượng đến cắt thịt nhiều đều uy đồng thị mẹ chồng nàng dâu miệng, trong lòng cũng không lớn thống khoái, chi bằng cho chính mình nhi tự ăn, bởi vậy liền thống khoái gật gật đầu, phất phất tay nói, ngươi bản thân nhìn làm đi, cha ngươi hỏi. Liền nói nhân ra thịt bán hết chính là. Liền biện pháp đều nghĩ kỹ rồi, nhìn ra được tới Dương thị là thật không thích Vương gia người, Thôi Kính Bình nết miệng cười cười, đáp ứng rồi một tiếng, vội vàng chiều Thôi Vi đuổi theo qua đi. Trong viện đồng thị dọn ghế dài tử ngồi, bên cạnh ngồi một cái tuổi chừng 30 hứa trung niên phụ nhân, làn da ngăm đen, xem người khi ánh mắt mang theo bắt bẻ, chỉ là nhìn tướng mạo liền cực hung ác, trên mặt nàng đồ son phấn, trên môi lau đỏ thâm phấn mặt, môi khô khốc ra dính chút phấn mặt phấn, nhìn có chút dò người. Thôi Vi ra tới khi nhìn nàng một cái, này phụ nhân cũng chọn mày liếc nàng một chút, tiếp theo liền hừ lạnh một tiếng. Thôi Vi cũng không để ý tới nàng, đợi Thôi Kính Bình ra tới liền phải đi ra ngoài, không biết có phải hay không vừa mới Dương thị ở trong phòng chủ nói bị người nghe được, này phụ nhân vừa thấy bọn họ muốn đi ra ngoài, vội vàng vây tay nói, ai, các ngươi hai cái có phải hay không đi cắt thịt. Nhiều cắt một ít, ta thích gan gầy một ít, các ngươi nhớ cho kỹ. Thôi Vi nghe được lời này không đáp nàng. Bất quá Thôi Kính Bình lại là có chút chịu không nổi, hắn ở trong nhà cùng cái tiểu bá vương dường như, trừ bỏ Thôi Thế Phúc, nơi nào có người dám như vậy đối hắn, vừa nghe đến này phụ nhân phân phó, tức khắc mày đều dựng lên, ngươi là nhà ai thảo xin cơm, thế nhưng chạy đến ta trong phòng tới, còn không chạy nhanh đi ra ngoài. Hắn như vậy vừa nói, Thôi Vi nhịn không được liền muốn cười, phía sau Dương Thị nghe được nói chuyện thanh, cũng đi theo đứng dậy, lại không có muốn giúp này phụ nhân xuất đầu ý tứ, chỉ dựa vào ở ngạch cửa biên. Dẫn theo cặp gấp than cười ngâm ngâm nhìn. Ngươi dám nói ta là xin cơm. Kia phụ nhân vừa nghe lời này, tức khắc sắc mặt liền khó coi lên, một phen đứng dậy, xoa eo liền bắt đầu mắng. Các ngươi này phá hầm bên trong còn có người tới xin cơm, nhân ra không trường đôi mắt ta, chúng ta Vương gia bị mù mắt đổ 8 đời mốt mới cùng các ngươi như vậy nhà nghèo làm thân thích. Hiện giờ một cái sát ngàn đao nên chém đầu tiểu tử thúi cũng dám nói như vậy ta, tuổi nhỏ liền miệng lưỡi sắc bén, cũng không sợ sau này trường không lớn. Này phụ nhân mồm mép cũng nhanh nhẹn, bính một chút ác độc nói liền liên tiếp nói ra miệng tới. Nếu là nói đến bên liền cũng thế, chính là cùng Dương thị bản thân xảo lên không nói được Dương thị nhìn ở thông gia phần thượng còn có thể nhịn được, bất quá nói đến Thôi Kính Bình trường không lớn, đây chính là chân chính chạm được Dương thị nghịch lân, tức khắc cùng chỉ cọp mẹ dường như, ngao một chút liền vọt lại đây, sát khí hôi hổi hướng về phía kia phụ nhân tức giận nói, tiện nhân, ngươi lại nói một tiếng thử xem. Dương thị cũng không phải là chờ tính tốt, kia phụ nhân bị nàng một mắng. Sửng sốt một chút, tiếp theo mới phản ứng lại đây, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, bất quá bị Dương Thị như vậy chỉ vào mắng lại cảm thấy có chút quá không đi xuống, lại tưởng tượng đến chính mình tới mục đích, tức khắc liền ngạnh cổ nói, ta nói sai rồi sao Tích. Nhà ngươi tiểu tử này răng sắc nhọn, chính là thượng bất chính hạ tắc loạn nói còn chưa dứt lời, Dương Thị nơi nào có thể nhẫn được người khác nói chính mình nhi tử một cái không tốt, tức khắc lập tức liền vọt đi lên, trong tay cặp gấp than đổ ập xuống liền chiều này phụ nhân tạp qua đi, trong miệng mắng, ta làm ngươi nói, ta làm ngươi nói. Các ngươi chết lao bà tử sinh cái nữ nhi còn dám tức ai, sẽ không để trứng gà mái, các ngươi vương gia liền phải đoạn tử tuyệt tôn, còn dám tới ta thôi ra mắng, không đến vọt nhà ta đen đủi. Vương gia trừ bỏ Vương Thị một cái nữ nhi ở ngoài, còn có một cái khác xuất giá cô nương, Đồng Thị tổng cộng có bốn cái hài tử, trừ bỏ hai cái nữ nhi ngoại, còn sinh hai cái nhi tử, đại nhi tử thành hôn nhiều năm, nhưng này phụ nhân La Thị lại chỉ sinh một cái nữ nhi, hiện giờ đều 10 tuổi, so Thôi Vi còn lớn hơn một chút, đúng là muốn nói nhà chồng tuổi tác, còn thứ hai so Vương Thị còn nhỏ 2 tuổi, vừa mới thành hôn không đủ một năm, Vương gia hậu đại hiện tại còn không có cái mang bả, đây là bọn họ cho tới nay trong lòng đau, Dương Thị như vậy vừa nói, tức khắc kia Đồng Thị cũng bực, thấy con dâu muốn có hại, vội vàng cũng đi theo phát đi lên. Chương 54 Bưu Hãn. Người tiện nhân này, dám mắng ta nhi tử. Dương Thị lúc này cùng cái cọp mẹ dường như, lập tức đem La Thị ấn ngã xuống đất, túm nàng tóc hung hăng chịu nàng hai cái tát, lại cầm cặp gấp than hướng miệng nàng thượng chọc vài cái. Kia cặp gấp than ở bếp là thiêu đến nước sôi, này một đụng tới người miệng, tức khắc suy lưu một tiếng, một cổ hồ mùi vị liền nhảy ra tới, kia La Thị phát ra giết heo dường như chu lên thanh, lại là bị Dương Thị gắt gao ngồi, phiên không dậy nổi thân tới, ngoài miệng bị năng nổi lên đầu ngón tay lớn nhỏ phao nhi, còn ở không được tức giận mắng. Đồng Thị đè ở Dương Thị trên người nắm nàng đầu đầu, trong miệng cũng tức giận mắng, trường hợp một mảnh hỗn loạn. Thôi Vi sửng sốt một chút, lúc này cũng bất chấp đi cắt thịt, đem tiền suy hảo, tuy rằng không thế nào nguyện ý giúp Dương Thị, bất quá tưởng tượng đến Đồng Thị phía trước sắc mặt, tức khắc trong mắt liền xoay chuyển, quay đầu lại cầm cái giặt quần áo đấm liền chạy vội tới. Thôi Kính Bình cũng khôn khéo, nhìn đến muội muội động tác, một tay đem giặt quần áo đấm đoạt lại đây, trong miệng dặn dò nói, muội muội, ngươi chạm xa chút, chờ hạ đánh tới ngươi. Nói xong, liền vọt đi lên, hướng Đồng Thị phía sau lưng chính là một chút, lúc này chịu đến Đồng Thị quay đầu, Thôi Kính Bình trong miệng lại lo lắng nói, nhân bá nương, ngươi không có việc gì đi. Một bên hỏi nhân gia có hay không sự, một bên kia giặt quần áo đấm liền chiều nhân gia trên người tạp. Kia Đồng Thị bị đánh đến nhe răng niết miệng, vừa kinh vừa giận, nắm Dương Thị tóc tay liền nới lỏng. Lúc này là có thể nhìn ra được Dương Thị bưu hãn, trở tay túm kia Đồng Thị đầu, một phen liền đem nàng kéo dài tới trên mặt đất ngủ. Dương Thị vượt đến này mẹ chồng nàng dâu hai người trên người, tưởng tượng đến phía trước chịu khí, cũng bất chấp rất nhiều, sờ sờ cặp gấp than tiêm không phòng tay, túm tiêm tế kia đầu, cầm cặp gấp than bắt tay liền hướng Đồng Thị mẹ chồng nàng dâu trên người tiếp đón. Nàng thông minh, đánh người không đánh vào trên mặt, ngược lại chuyên chịu nhân ra nhất mềm thịt tiếp đón, lại muốn cho các nàng biết đau, lại ngượng ngùng thoát ra tới cấp người xem địa phương nàng hạ tử thủ đi đánh, thẳng đánh đến Đồng Thị mẹ chồng nàng dâu ai ai thẳng tê, trong miệng nổi giận mắng, Dương Thị, ngươi dám đánh chúng ta, ngươi này tao ôn chết bà nương, sau này cũng nên đoạn tử tuyệt tôn, nhi tử chết cái sạch sẽ. Các nàng càng như vậy mắng, Dương Thị xuống tay càng thêm tàn nhẫn, kia cặp gấp than chịu ở nhân thân thượng bạch bạch rung động, thẳng nghe được Thôi Vi đều chịu khỏe mắt, Thôi Kính Bình tưởng tượng đến vừa mới La Thị mắng chính mình, chuyên chọn nàng cẳng chân đi đánh, thỉnh thoảng đánh tới ngón chân tiêm nhi thượng, đau đến La Thị tức khắc véo tiêm nhi giọng nói liền kêu cái không ngừng. Đừng đánh, đừng đánh, đánh chết người rồi. Vương Thị phía trước còn cảm thấy trong lòng thoải mái, có nhà mẹ đẻ người lại đây cho chính mình chống lưng, đang nghĩ ngợi tới mượn lúc này cơ hảo hảo thu thập Thôi Vi một đốn, ai ngờ tình cảnh vừa chuyển, La Thị liền đắc tội Thôi Kính Bình bị Dương Thị đánh một hồi. Nàng là biết rõ Thôi gia nhân tính tình, trừ bỏ một cái Thôi Thế Phúc dễ nói chuyện ngoại, còn lại người không cái nào dễ chọc, đáng tiếc chính mình nhà mẹ đẻ người không biết, hiện giờ chính mình mẫu thân cùng tẩu tử đều bị đánh, lúc này chỉ sợ muốn hận chết chính mình. Sau này chính mình ở nhà chồng bị khi dễ chết, chỉ sợ cũng không cái nào dám lại đây cho chính mình hỗ trợ. Tưởng tượng đến nơi này, Vương Thị trong lòng không khỏi sợ hãi, nhưng lại không dám chạm tiến lên đi. Nàng có biết Dương Thị hiện giờ là có bao nhiêu nhìn nàng không vừa mắt nhi, nếu là lúc này chính mình thấu tiến lên đi, chỉ sợ Dương Thị liên quan muốn đem chính mình cũng thu thập. Đối với cái này bà, lúc này Vương Thị là thực sự có chút sợ hãi. Xem nàng bưu hãn đem Đồng Thị cùng La Thị hai người cưỡi ở trên mặt đất cùng cưỡi ngựa dường như quất đánh, Vương Thị liền trong lòng phát lạnh. Dương Thị đã phát một hồi uy, xem đến Vương Thị chân đều mềm, nhìn đến một bên Thôi Kính Bình còn ở đánh chính mình tẩu tử, Thôi Vi còn lại là chạm đến rất xa, nàng chính mình không dám qua đi khuyên can, liền sợ ai lanh không ngại đánh chính mình một chút, vội vàng liền nói, tứ nha đầu, ngươi chạy nhanh đi đem các nàng tách ra, làm ngươi nương đừng đánh. Thôi Vi mắt trợn trắng nhi, cười lạnh một tiếng, ngươi như thế nào không đi? Ta đi nếu là đánh tới ta làm sao bây giờ? Vương thị bất mãn nói, Thôi Vi vừa nghe nàng lời này, tức khắc liền đừng khai đầu, lười đến cùng người như vậy nói chuyện, kia đầu Vương thị còn đang mắng mắng liệt liệt làm nàng qua đi hỗ trợ, Thôi Vi cũng không để ý tới nàng, Dương thị bản thân đánh đủ rồi, ra trong lòng một ngụm ác khí, nghe được Đồng thị mẹ chồng nàng dâu hoàn toàn chỉ biết xin tha, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, lại hung hăng kháp kia La thị một phen, lúc này mới đứng dậy, lão nương hôm nay nói cho các người biết, lão nương cũng không phải là dễ chọc, lần tới muốn lại nói ta nhi tử, ta muốn các ngươi mệnh. Lời này nói được hung ác lại thê lương, lại xứng với vừa mới Dương thị đánh người khi bưu hãn, sợ tới mức La thị run lập cập, nàng là cái khinh thiện sợ ác, gặp không bằng nàng người, nàng có thể đem người hướng chết khi dễ, nhưng nếu gặp giống Dương thị như vậy hung ác lại đánh đá, nàng lại không dám cãi lại, chính là Dương thị nàng không dám chọc, nhưng trong lòng tức khắc đem Vương thị cấp hận thượng, nếu không phải này tiểu đồ đi làm ầm ĩ ra những việc này nhi tới, nàng hôm nay như thế nào? Sẽ bị Dương thị này cọp mẹ khi dễ. La thị trong lòng càng nghĩ càng giận, kia xương Vương thị vừa thấy các nàng không đánh, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, vội vàng ra vẻ quan tâm thò qua tới, một bên lo lắng nói, tẩu tử, nương, các ngươi không có việc gì đi. Ta đỡ các ngươi lên. Vương thị hiện tại mới đến bãi tư thái, La thị lúc này trong lòng vô danh ma chơi đứa ra, lại nghĩ đến vừa mới trong lòng hận chỗ, tức khắc giận sôi máu, trong cổ họng giật giật, tức khắc một ngụm cục đàm liền nên diện chiều Vương thị phun ra qua đi, phi một tiếng, vừa lúc dán ở Vương thị trên mặt. Vương thị mông, phản ứng lại đây khi sở trường đi mạt, mặt đến một tay ướt nhị, mùi gian lại ngửi được một cổ thanh tưởi, tức khắc khom lưng liền phun ra lên. Ta phi, La Hoa, ngươi cái này đồ vô dụng, đều là bởi vì ngươi này tiểu tiện nhân, mới mệt đến lao nương hôm nay chịu như vậy vũ nhục, các ngươi này thôi ra, ta không nhận cửa này hôn. Kia La thị lồng lộng run run từ trên mặt đất ninh váy bỏ dậy, còn sợ Dương thị thật sự, vừa đứng đứng dậy liền trốn đến xa xa đi, Dương thị xoa eo hướng nàng cười lạnh. Các ngươi Vương thị một môn đều là như thế này không biết xấu hổ, ta còn lười đến cùng các ngươi người như vậy kết thân ra, miễn cho nói ra đi ta đều ngại mất mặt, phi, chạy nhanh cút đi, nơi này không chào đón các ngươi, vì nhì, cho ta lấy đem cái chổi tới, ta muốn đi đi đen đuổi đồ vật. Dương thị tức giận đến lại hướng trên mặt đất phi mấy khẩu, Thôi Vi nhìn Vương thị liếc mắt một cái, thấy nàng còn cong eo ở phun, đầu một hồi đối Dương thị sai sử thực mau cầm cái chổi lại đây, Dương thị tiếp nhận đi, múa may vài cái. Đánh đến Đồng thị mẹ chồng nàng dâu hai người chật vật bất kham, vội không ngừng liền hướng cửa chỗ chạy tới. Đãi này hai người vừa ra viện môn, phanh một tiếng, Dương thị từ bên trong lập tức liền đem viện môn cấp đóng lại, Đồng thị mẹ chồng nàng dâu hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong lòng đã xấu hổ thả giận, một cổ vô danh hỏa đi theo dũng lên, thấy chung quanh không ít về nhà phụ nhân đều nhìn chằm chằm các nàng xem, tức khắc các nàng vỗ đùi liền khóc lên, thôi ra khi dễ người lạc, khi dễ con dâu không nói, liền thông gia đều dám đánh. Các ngươi đều tới cấp bình phân xử nha. Rất nhiều về nhà nấu cơm phụ nhân đều từ trong môn đứng dậy, chiếu bên này nhìn náo nhiệt. Bu kích 10 dặm tiên đồ hoa trà mạn. Chương 55 chủ ý. Gần nhất thôi ra cũng thật đủ náo nhiệt, 3 ngày 2 đầu liền nháo ra chút chuyện như vậy tới, không ít người sau lưng đều nói nhàn thoại, Dương thị ở bên trong nghe được rõ ràng, tức khắc cười lạnh một tiếng. Con giận nhiều nàng cũng không lo, dù sao có người nói nhàn thoại nhiều, thêm nữa một kiện nàng cũng không sợ. Bất quá rốt cuộc khẩu khí này vẫn là nhận không dưới, nghị nghị dứt khoát từ trong phòng bưng một lu chuẩn bị nấu tới cấp heo ăn nước đồ ăn thừa, chuyến tàu dọn tới cửa biên, Thôi Kính Bình tặc cơ linh kéo ra đại môn, Dương thị hướng nhi tử vừa lòng cười cười, một mở cửa xem chuẩn bóng người, đồ ập xuống liền chiều các nàng bắt qua đi. Đồng thị mẹ chồng nàng dâu chính nháo đến hang say nhi, lanh không ngại một cổ siêu thủy mùi vị truyền đến, tức khắc một cái kích linh, từ đầu đến chân đã bị bắt kín mít một đầu nước đồ ăn thừa, toàn thân đều ướt đẫm. Chỗ nào tới tang môn tinh nhi, hôm nay thế nhưng chạy lao nương cửa tới náo loạn. Dương thị đem lu nước đồ ăn thừa bắt xong, đem kia lu hướng một bên thả đi xuống, lúc này mới nhìn trước mặt Đồng thị hai người chật vật bất kham bộ dáng, lại cười lạnh hai tiếng, về phòng liền phải tìm đồ vật. La thị lúc này trang cũng hoa, vừa thấy tình cảnh này, tức khắc cảm thấy không tốt, liền Đồng thị cũng mặc kệ, dứt khoát xoay người liền khai chạy, rất sợ chạy trốn chậm muốn bị đánh. Dương thị xem đến rõ ràng, lúc này mới đứng lại chân. Xem Đồng thị cũng vội không ngừng chạy thoát, lúc này mới vô vô tay, nhìn bốn phía liếc mắt một cái, lúc này mới trở về phòng, người khác bị nàng này vừa thấy, tức khắc đều cười gượng hai tiếng, từng người trở về chính mình ra, đều là quê nhà hương thân, tuy rằng Dương thị nói không chừng cũng biết chính mình đám người ở sau lưng nói nàng, bất quá không bắt lấy hiện hình kia đều không tính, nếu là lúc này bị nàng nhìn thấy, nhiều ngượng ngùng, huống chi này Dương thị cũng không phải là dễ chọc, liền thông gia đều dám đánh, chọc nàng, nói không chừng liền muốn tránh thượng một trận. Tuy rằng đem Đồng thị mẹ chồng nàng dâu cấp đuổi đi, bất quá lúc này Dương thị khí còn không có tiêu, nhìn thấy một bên nôn mửa không ngừng Hoa thị, tức khắc giận sôi máu, hung tợn bế lên lu hồi phòng bếp, một bên nhìn nàng nói, đã chết không có, không chết chạy nhanh rửa cái mặt đi nấu cơm, nhìn ngươi kia tang môn tinh hình dáng, còn ở chỗ này cho ta chăng cái gì bệnh nặng. Dương thị như vậy vừa uống, Vương thị ngoan ngoãn liền đứng dậy. Ở ác gặp ác, ở Vương thị trong lòng, nhà mẹ đẻ hung tàn vô cùng, ở nàng ấn tượng bên trong sợ đến muốn chết La thị hôm nay vừa thấy mặt đã bị Dương thị đánh ngã, nàng nơi nào còn dám cùng Dương thị làm ầm ĩ, bởi vậy nghe Dương thị khiển trách, quả nhiên liền chuẩn bị đi làm việc. Bất quá vừa mới bị La thị phun ra khẩu nước miếng, Vương thị trong lòng tuy rằng ghê tởm, bất quá tuyệt đối không có cái kia lá gan dám cùng La thị đi nháo, chẳng qua La thị nàng không dám chọc, vừa thấy đến thôi vi, lại là giận sôi máu, nghĩ nghĩ, nếu không phải vừa mới thôi vi nàng sai xử bất động, Dương thị dừng tay khi La thị như thế nào sẽ phun ra nàng một ngụm nước miếng, tưởng tượng đến nơi này, Vương thị tức khắc giận sôi máu, nhìn thôi vi liếc mắt một cái, sai xử nói, tứ nha đầu, cho ta ninh trương khăn tới. Thôi vi mặc kệ nàng, hư lạnh một tiếng, xoay người vào trong phòng bếp. Nếu hôm nay La thị đám người đi rồi, nàng tự nhiên là muốn đem vừa mới nhận được tay 5 cái đồng tử giao ra đây, thôi Kính Bình thấy nàng này động tác, vội vàng hướng Dương thị xin khoan dung nói, nương, chúng ta vẫn là cắt thị tan đi, ta đều đã lâu không ăn qua, dựa vào cái gì muốn cắt cho các nàng ăn à, chúng ta chính mình còn không phải có thể ăn. Dương thị nhất xem không được hắn bộ dáng này, tưởng tượng đến nhi tử cầu xin lấy lòng bộ dáng, tức khắc trong lòng mềm nhũn, nghĩ đến hôm nay nếu là không cùng Đồng thị các nàng véo lên, xác thật muốn cắt thị tuy này hai đàn bà nhi, nếu các nàng đều dặn bảo đến, các nàng người đi rồi, chính mình người một nhà dựa vào cái gì liền ăn không được, đặc biệt trước mắt lấy lòng vẫn là chính mình nhi tử. Do dự một chút, Dương thị như cũng là vô vỗ trên người xài hôi, nghĩ nghĩ nói, kia như vậy vi nhi, vẫn là đi cắt chút thịt trở về, ngươi này thèm miêu à, hôm nay buổi tối liền ăn nhiều một ít. Nói xong, lại sờ sờ chính mình nhi tử mặt, xem cũng không xem một bên nữ nhi liếc mắt một cái. Thôi vi cũng không để bụng, đem kia đưa ra đi mấy cái đồng bạc lại thu trở về, xoay người liền hướng bên ngoài đi đến. Thôi Kính Bình vừa thấy bộ dáng này, vội vàng hướng Dương thị tiếp đón một tiếng, nương, ta cũng đi. Nói xong, liền đuổi theo. Dương thị ở phía sau tiếp đón bọn họ phải cẩn thận một ít, quay đầu lại nhìn đến một bên Vương thị còn ngốc lăng không núp đích, liền lấy ánh mắt xẻo nàng liếc mắt một cái, Vương thị một cái kích linh, trong lòng không được nguyền rủa, một mặt lại là vội vàng lấy khăn ở trong sân ao nhỏ ninh một chút, lau một phen mặt, lại đem khăn treo ở một bên cây gậy trúc thượng, thấy nàng lười thành bộ dáng này. Dương thị là càng xem càng không vừa mắt nhi, bất quá lúc này cũng lười đến lại nói nàng. Xoay người vào phòng bếp. Hai huynh muội chạy đến thôn đầu Lý Đồ tể chỗ cắt một cân nhiều thịt, thừa một cái tiền đồng. Thôi vi nghĩ đến Thôi Kính Bình phía trước nói muốn ăn đường bộ dáng, đem này tiền đồng đưa tới trên tay hắn. Thôi Kính Bình do dự một chút, lắc lắc đầu, lại ý bảo nàng đem tiền đồng thu hồi đi. Nhỏ giọng nói, muội muội, ngươi thu, quá mấy ngày chính là trấn trên đuổi đại tập nhật tử. Đến lúc đó ta ương nương mang chúng ta cùng đi. Ngươi bản thân đến lúc đó lưu trữ mua đường ăn. Hắn nói xong, vội làm Thôi Vi đem tiền nhặt hảo, lúc này mới tiếp nhận Thôi Vi trong tay thịt một bên liền hướng phía trước đầu đi qua. Thôi Vi sửng sốt một chút, méo trong tay một quả tiền đồng, không biết như thế nào, hốc mắt lại là có chút chua xót. Dương thị trọng nam khinh nữ không quá thích nàng liền tính, bất quá này tam ca lại chân chính là hảo. Thôi ra Vương thị tuy rằng không phải cái thứ tốt, bất quá thôi thế phúc lại cũng không tồi, nàng lúc này trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị nhi. Buông xuống đầu đứng một trận, ngẩng đầu lên khi, Thôi Kính Bình đã hướng phía trước đi rồi vài bước, chính quay đầu. Lại hướng nàng cười vẫy vẫy, Thôi Vi chớp chớp mắt, nhịn xuống trong lòng sắc ý, vội vàng cũng đi theo chiều hắn đuổi theo. Buổi tối Thôi ra người ăn một đốn xào thịt, này thịt không coi là nhiều mỹ vị nhi, Dương thị tay nghề không thể xưng là hảo, thậm chí ngay cả Thôi Vi xào tới cũng so nàng hảo đến nhiều, nhưng mọi người đều lâu không dính thịt mùi vị, hơn nữa nông gia bản thân trích xứng đồ ăn tất cả đều là thuần thiên nhiên vô ô nhiễm. Bởi vậy đảo cũng hương, mọi người nghe này thịt mùi vị, nước miếng liền đều sắp chảy ra, Dương thị đem đồ ăn bưng lên bàn, lại cũng không ai đi ăn, thẳng đến Thôi Kính Trung khi trở về, mọi người mới thúc đẩy. Vương thị theo thường lệ bưng chén đứng ở một bên, lúc này bên cạnh bàn không có nàng vị trí, nghe kia mùi thịt, thẳng thèm đến chảy nước miếng, chính là nhiều hiệp hai chiếc đũa liền phải bị đánh, trong lòng lại tức lại hận, nghĩ đến bị đuổi đi nhà mẹ đẻ người, thôi ra người khác nàng một cái cũng không thể chơi vào. Liền lại đem trướng tính tới rồi Thôi Vi trên đầu, cho rằng nếu không phải này nha đầu chết tiệt kia lúc ấy không chịu đi kéo ra Dương thị, chính mình mẫu thân cùng tẩu tử liền sẽ không bị đuổi đi, có có nhà mẹ đẻ người ở chỗ này, Thôi Thế Phúc như thế nào cũng muốn cho chính mình vài phần thể diện, sẽ không làm chính mình lên không được bàn ăn không hết đồ vật. Nay bữa cơm chỉ có mấy nam nhân ăn đến nhất thống khoái, Thôi Vi nghĩ chính mình trong lòng ngược suy một quả tiền đồng, lại nghĩ chính mình hôm nay thải một nhị chờ vật, trong lòng dâng lên một cái chủ ý, ăn đến thất thần, nếu không phải Thôi Kính Bình thường xuyên giúp nàng hiệp chút đồ ăn, nàng liền chiếc đũa đều không có chiều thịt chén vói qua một chút. Mà Dương Thị còn lại là đau cũng vui sướng, nàng đã là đau lòng năm cái đồng bạc, lại là xem trượng phu mấy đứa con trai ăn đến vui sướng bộ dáng, trong lòng cũng vui mừng, bất quá rốt cuộc là ẩn ẩn có chút hối hận lên, cũng không như thế nào nuốt trôi, đều nghĩ phải cho trượng phu nhi tử ăn nhiều một ít, chỉ có Vương Thị, muốn ăn rồi lại ăn không hết, thống khổ đến muốn chết, liên quan cơm đều so ngày thường ăn ít một chén. Chương 56 bán tiền. Hôm nay náo loạn một hồi, Thôi Thế Phúc cũng không nói gì thêm, hắn mặt ngoài tuy rằng không nói, nhưng thực tế trong lòng cũng là thực đau lòng nhi tử, Vương gia người cách làm hắn trong lòng bất mãn, đối với Dương Thị hôm nay đánh người một chuyện, tự nhiên tiện lợi làm mở một con mắt, nhắm một con mắt chỉ trang không biết. Làm một ngày chuyện này, đem phơi ở trong sân bắp lấy đồ vật chắn hảo, mọi người lúc này mới từng người rửa mặt sau ngủ hạ, gần nhất gánh nước chuyện này rơi xuống Vương Thị trên đầu, Thôi Vi tự nhiên là mỗi ngày đều phải tắm rửa, nàng tình nguyện chính mình mỗi ngày chủ động nhiều thiêu chút nước gấm cấp cả nhà tẩy, cũng không nguyện ý lười biếng không tẩy. Thẳng đem Vương Thị tức giận đến ngứa răng, vừa thấy nàng ôm xài nhóm lửa, trong lòng liền buồn bực vô cùng, đáng tiếc hôm nay ai đều xem. Nàng không vừa mắt, nàng tự nhiên không hảo cáo trạng, cũng liền nước gấm giặt sạch một hồi tắm, mọi người lúc này mới nghỉ ngơi. Ngày thứ hai sáng sớm, Dương Thị phỏng trừng còn ở khí hôm qua Vương Thị nhà mẹ đẻ người tới sự tình, phá lệ đem Vương Thị cũng tún đi ra ngoài làm việc nhà nông nhi, trong nhà một nữ nhân đều không có, nấu cơm chuyện này tự nhiên lại trở xuống Thôi Vi trên người. Bất quá này cũng chính hợp nàng tâm ý, hôm qua thải một nhị trở vật hôm nay còn không có lấy về tới đâu, theo Nhiếp Thu Văn nói, lúc này người còn không có hưởng qua một nhị tư vị nhi, nàng nếu là có thể chọn thêm một ít, nếu là trước, làm một chút lấy ra đi bán, liền tính là bán không bao nhiêu tiền, nhưng chỉ cần có thể có cái mấy chục tiền đồng, có thể tu chỉnh một chút chính mình phòng ốc cũng là tốt, tổng so cả ngày cùng Thôi Thế Phúc phu thê tệ muốn tới đến hảo đến nhiều, trong phòng không ai, đúng là tốt nhất thời cơ. Đêm buổi sáng khi Thôi Thế Phúc đám người trở về có thể uống cháo nấu hảo, lại đi ra ngoài hái được một phen cây đậu đũa trở về rau trộn thượng, Thôi Vi lúc này mới ra viện môn, chiều chính mình kia phá phòng ở biên lưu qua đi, lúc này Thôi Kính Bình còn không có lên, phỏng chừng hôm qua lên núi chơi mệt mỏi, đến lúc này còn ở ngủ, sắc trời vừa mới tờ mở sáng mà thôi, bốn phía còn thanh sâu kín, ven đường thỉnh thoảng có thể nghe được khúc khúc cùng cách đó không xa điền viên Ít Minh Thanh. Nàng trong viện quặng cuẽ một mảnh, ở sáng sớm sương mù sắc như là cùng phía sau Nhi Thanh Sơn liền thành một mảnh, thình lình nhìn đảo thực sự có dọa người. Sáng sớm phong nhưng thật ra mát mẻ, Thôi Vi ôm ôm cánh tay, từ phá cửa khung chỗ đi vào, mở ra thảo đôi, quả nhiên liền đem chính mình hôm qua ngắt lấy một nhị lấy ra tới, đem cái rổ thanh chuối toàn bộ vùi vào kia một đống thật dày thật thật rút ra phơi đến dứt khoát thảo đôi, đem một nhị bắt một đống ra tới, còn thừa còn lại là cũng là túm ra tới, thứ này che lâu rồi sợ hỏng rồi, chi bằng phơi khô, muốn ăn khi lại lấy bọt nước thì tốt rồi. Lấy một nhĩ về nhà, một đường khi lại hái được một ít ớt xanh bỏ vào trong túi, Thôi Vi trở lại trong phòng khi, trong nhà còn quặn cũ é, đánh chút thủy đem một nhĩ rửa sạch sẽ, cầm thất cắt thành một ít sợi mỏng, lại đem ớt xanh cắt thành ti, cùng một nhĩ cùng nhau quấy thượng, từ đồ chua lu múc chút phao nước muối trước đem một nhĩ ti cấp phao thượng, Thôi Vi lại đem bếp thu thập một lần, điều cám chờ vật uy gà vịt, lúc này mới mở ra đại môn, đem vịt nhóm đuổi đi ra ngoài, lại thu thập xiêm y đi. Chờ vật tiến thùng, còn không có đi đến bên dòng suối. Sắc trời liền dần dần sáng lên. Chờ đến giặt sạch xiêm y khi trở về, Thôi Kính Bình đã ở trong sân chán đến chết ngồi chơi đùa. Muội muội đã trở lại. Hắn vừa thấy đến Thôi Vi chọn thùng, mồ hôi đầy đầu bộ dáng, Thôi Kính Bình lập tức liền nhảy dựng lên, vội vàng giúp đỡ nàng đem gánh nặng buông xuống, một bên lại thế nàng đem xiêm y lấy ra treo ở cây gậy trúc thượng, trong miệng một bên oán giận nói, hôm nay giặt đồ như thế nào cũng không gọi ta cùng ngươi cùng đi, kia Phan gia cẩu nhưng hung, vạn nhất cắn làm sao bây giờ? Thôi Kính Bình một bên niệm, Thôi Vi cũng từ hắn lượng xiêm y đi hề, bản thân ngồi vào một bên lấy một phen cây quạt liền diêu lên, một bên rắt rắt cổ áo mướt mồ hôi xiêm y đi hề, lại khẩy khẩy tóc, nghĩ đến trong phòng bếp một nhĩ ti, một bên nói, tam ca, ngươi còn không có ăn cơm sáng đi. Ta cho ngươi nếm cái thứ tốt. Nàng vừa nói, một bên hướng phòng bếp đi đến. Thôi Kính Bình vừa nghe có cái gì ăn, vội vàng ba lượng hạ đem xiêm y đi hề đáp tới rồi cây gậy trúc thượng, cũng đi theo lưu vào phòng bếp. Kia một nhĩ ti ngâm ở nước muối chung đã hơn nửa canh giờ, lúc này vào mùi vị, Thôi Vi đem phao nước muối đổ đi ra ngoài, vớt lên một cây một nhĩ bỏ vào trong miệng, Mục Nhĩ liền mang theo chút đồ chua đặc có toan vị mặn nhì, bởi vì phao thời gian không dài, nhưng thật ra toan mùi vị chiếm đa số, mỗi mùi vị vừa vặn, Mục Nhĩ lại chưa bị phao mềm, ăn vào trong miệng thanh thúy, chỉ là như vậy ăn, đảo cũng là ăn với cơm thứ tốt. Thôi Vi đôi mắt lập tức sáng lên, vội vàng đem một bên cắt xong rồi ớt xanh cùng tỏi chờ vật đều đổ đi vào, đáng tiếc lúc này không có bột ngọt, bất quá này hương vị đã không tồi, nàng điều đều lúc sau lại nếm một ngụm, kia Mục Nhĩ ti toan cay hương vị đều ra tới, ngon miệng lại ăn ngon. Thôi Kính Bình xem nàng này động tác, liếc mắt một cái liền nhận ra tới thứ này là hôm qua khi chính mình vào núi thải đồ vật, tức khắc cũng đi theo đứng lại đây, nguyên tưởng rỗi tay đi vớt một cây nếm, bất quá nghĩ đến phía trước Nhiếp Thu Văn vớt đồ vật bị muội muội đánh tình cảnh, tức khắc thông minh xoay người lấy chiếc đũa, hiệp một chiếc đũa nếm khẩu, một chút hắn đôi mắt liền sáng lên, nhảy chân cầm sạch sẽ chén từ lu múc chén nước ra tới ba lượng khẩu uống lên, lúc này mới thẻ lưỡi. Lại toan lại cay, bất quá ăn ngon. Xem hắn bưng nước lã liền uống, Thôi Vi vừa tức giận, vội vàng đoạt quá hắn chén, từ một bên trong nồi múc chút cháo đưa qua đi, một bên nói, Tam ca, ta thiêu nước sôi, ngươi đừng uống này nước lạnh, không tốt. Nói xong, thấy Thôi Kính Bình tiếp nhận chén, lại gầy đẩy không ít Mục Nhĩ ti đến một bên ngồi xổm ăn lên, không khỏi lại là buồn cười lại là tức giận, cũng đi theo ngồi xổm qua đi, Tam ca, họp chợ thời điểm ta muốn làm điểm này Mục Nhĩ ti đi bán, ngươi cho rằng thế nào. Nàng nói vừa xong, Thôi Kính Bình tức khắc cầm chén liền sặc lên. Thấy Thôi Kính Bình bộ dáng này, Thôi Vi tức khắc nheo nheo mắt, tức giận giặt sạch cái chén đổ chút sớm đã lạnh tốt nước sôi đưa qua, một bên thế hắn chụp vài cái bối, Tam ca, hảo chút không có a. Kia bị đồ chua thủy tẩm quá Mục Nhĩ ti lại toan lại mang theo cay, này một sặc đến Thôi Kính Bình nước mắt nước mũi đều chảy ra, nơi nào còn đáp đến ra lời nói tới, chỉ cảm thấy cổ họng nhi chỗ nóng rất đau, vội vàng tiếp nhận thủy cũng bất chấp nói lời cảm tạ, ba lượng khẩu liền uống lên đi vào. May mắn này nước sôi Thôi Vi thiêu đến sớm, lúc này đã lạnh, một chén nước xuống bụng, giọng nói vẫn là giống như mới vừa bị cay quá giống nhau, Thôi Kính Bình khụ vài cái, nước mắt không muốn sống hướng hốc mắt ngoại toản, hắn lại ho khan vài tiếng, mới hơi chút cảm thấy hảo chút, đệ chén qua đi, thanh âm có chút khàn khàn. Muội muội, thứ này ngươi muốn bắt đi bán. Hắn vừa nói xong, Thôi Vi liền gật gật đầu. Thôi Kính Bình có chút khó xử, hắn trước kia ở trấn trên nhưng thật ra nhìn quá có người bán điểm tâm chờ vật. Cũng xem qua có người bán hái xuống mới mẻ đồ ăn, còn không có nhìn đến có người bán này làm thức ăn chín, đặc biệt vẫn là thuộc rau dại, bởi vậy nghe được Thôi Vi lời này khi, hắn liền sửng sốt một chút. Nhưng Thôi Kính Bình quay đầu lại nhìn đến muội muội chờ mong ánh mắt khi, rồi lại ngượng ngùng trực tiếp lắc đầu, do dự một chút, sau một lúc lâu lúc sau vẫn nói, nếu không, chúng ta lần sau đi thử thử. Chương 57 thí ăn. Thôi Kính Bình có thể đáp ứng cùng chính mình một đạo, nhưng thật ra ra ngoài Thôi Vi ngoài ý liệu. Nghĩ đến phía trước Thôi Kính Bình hành vi, lại nghĩ đến Dương Thị đám người, Thôi Vi nhưng thật ra có chút do dự lên, Tam ca, đi ra ngoài nương sẽ đồng ý sao? Không thành vấn đề. Nếu đều đã đáp ứng rồi, Thôi Kính Bình cũng không hề do dự, đem bộ ngực nhi chụp đến bạch bạch rung động, chém đinh chặt sắt nói, liền cùng nương nói lần sau Nhiếp Nhị muốn đi trấn trên bán xả, ta cũng đi theo muốn đi nhìn nhìn náo nhiệt là được. Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói Thôi Vi liền nhớ tới Nhiếp Thu Văn bắt vài điều rắn độc tới. Tức khắc cả người gà ra liền mạo lên. Nếu Thôi Kính Bình đều đã nói có thể đi chấn trên, Thôi Vi cũng không hề suy nghĩ vấn đề này, nàng muốn lộng chút Mộc Nhĩ bán thử xem, bất luận có được hay không, cũng muốn đi thí một hồi, liền tính không được, cùng lắm thì lấy về ra chính mình ăn chính là, nhiều nhất chính là một chuyến tay không, cũng phí không được chuyện gì. Hai người nói trong chốc lát vấn đề này, nhìn đến trên bệ bếp đầu Mộc Nhĩ ti ước chừng có một đại buồn, tưởng tượng đến đợi chút muốn tới nhà mình kia phá phòng ở giúp đỡ cấp bát thảo hai tiểu trắng đinh. Thôi Vi dứt khoát lấy buồn lại trang một ít cháo ra tới, khác lại hiệp không ít Mộc Nhĩ ti đặt ở trong chén, cầm cái sạch sẽ cái rổ nhặt đi vào, lấy bố cái hảo, chuẩn bị đợi chút bắt được phá sân bên kia, cấp Nhiếp Thu Văn đám người nếm thử. Bên kia Mộc Nhĩ tuy rằng nhiều, bất quá hôm nay sáng sớm liền bắt chỉ sợ có một cân ra tới, Thôi Vi còn tưởng lại vào núi ngõ một ít, đem cái này chủ ý cùng Thôi Kính Bình nói, hắn lại hiệp một chén lớn Mộc Nhĩ ti ngồi xổm một bên ăn, nghe được Thôi Vi lời này, đầu điểm đến mắt gà mổ thóc giống nhau. Tự nhiên không có mặt khác ý kiến. Thừa dịp Dương Thị đám người còn không có trở về công phu, dù sao sự tình trong nhà đều làm được không sai biệt lắm, Thôi Kính Bình cầm tế cảnh trúc bó thành đại cái chổi đem trong viện gió thu cuốn hết lá vàng dường như lột một vòng nhi, miễn cưỡng nhìn có thể vào mắt, hai huynh muội lúc này mới kéo môn, để ra cái rổ hướng Thôi Vi sân chạy qua đi. Kia đầu Nhiếp Thu Văn hai người đảo cũng nghe lời nói, quả nhiên đã ngồi ở kia phá trong viện, nhìn đến này hai người lại đây khi, Vương Bảo Học lười biếng mới chụp ngông đứng dậy. Cùng Nhiếp Thu Văn nói thầm một câu, trông coi tới. Vương Nhị Nhi, nhìn nhìn ta muội muội cho các ngươi mang gì thứ tốt tới. Thôi Kính Bình tưởng tượng đến vừa mới ăn qua Mộc Nhĩ Ti, tuy rằng hắn ở trong nhà khi đã uống qua vài chén cháo xứng này rau trộn đồ ăn, bất quá lúc này vừa nói lên, kia chua cay mùi vị như là vào nhân tâm, làm hắn nhịn không được lại hít hít nước miếng. Nghe được Thôi Kính Bình lời này, Nhiếp Thu Văn cùng Vương Bảo Học hai người nhưng thật ra tới chút hứng thú, vội vàng thấu lại đây, Thôi Vi đem cái rổ bông, đem bố vách trần, lộ ra bên trong cháo cùng đen thui Mộc Nhĩ Ti tới, phía trên trang bị một ít lục hồng cắt thành ti ớt cay, nhìn nhưng thật ra đẹp. Bất quá Nhiếp Thu Văn tưởng tượng đến hôm qua chính mình hưởng qua Mộc Nhĩ, tức khắc không có hứng thú, cùng Vương Bảo Học đồng thời từ mũi giống hừ một tiếng ra tới, thiết nguyên lai là. Rau dại cùng cháo A, nhà ta có rất nhiều, ngươi giữa trưa muốn hay không tới ăn một đốn. Đúng vậy thôi Tam Nhi, ta không nhỏ khí, ngươi đến nhà ta cháo tùy ngươi uống. Nhiếp Thu Văn nghe được Vương Bảo Học lời này, cũng đi theo hừ một câu, biểu hiện đến thập phần bất mãn, này thôi Tam Nhi lấy bọn họ đương đứa ở dường như, hiện giờ càng là chỉ thỉnh ăn cháo. Bọn họ hai người vừa mới còn tưởng rằng gia hỏa này muốn bắt cái gì thứ tốt ra tới, lúc này thất vọng dưới nhịn không được đều hướng lên trời mắt trợn trắng nhi. Bất quá Thôi Kính Bình gia hỏa này luôn luôn chỉ sai xử người, không dự đoán được hôm nay thế nhưng nguyện ý ra cháo, hai người đảo cũng cảm thấy có chút giật mình, cộng đồng khinh bỉ quá hắn lúc sau, lại đem kia cái rổ cấp vây quanh. Bên trong thả hai cái tẩy đến sạch sẽ thanh hoa thô chén sứ, có khác hai đôi đũa, Nhiếp Thu Văn xem kia thiết đến thon dài một nhĩ ti, nhịn không được tưởng rỗi tay đi vớt. Thôi Kính Bình nghĩ đến hắn vừa mới nói, lại là hừ lạnh một tiếng, lập tức đem cái rổ để ra mở ra, làm hắn bớt cái không, ta muội muội tay nghề, các ngươi còn ghét bỏ, đây là muốn bắt đến chấn chiến bán, các ngươi hiểu hay không, còn tưởng rằng là Vương Tẩu Nhi tùy tay làm cho đồ ăn, thích ăn thì ăn. Hắn một bên nói xong, một bên cầm chiếc đũa liền bản thân bưng chén muốn đi thịnh cháo, không ăn ta còn vừa lúc bản thân ăn. Còn không có ảnh nhi sự, bị hắn nói được làm như có thật bộ dáng, Nhiếp Thu Văn hai người tức khắc bị hù trụ. Vội vàng đều vây đi lên bồi không phải, một bên đem Thôi Kính Bình tễ tới rồi một bên, Vương Bảo Học thuận tay liền tiếp được Thôi Kính Bình trong tay chén đũa, một bên cười nói, Tam ca, đừng nóng giận, Nhiếp Nhị Nhi tiểu tử này nói hiệu nói vượng, chúng ta đừng để ý đến hắn, thôi muội muội tay nghề tự nhiên không phải ta nương có thể so, ta muốn ăn. Không ăn chờ hạ còn phải làm nhiều chuyện như vậy đâu, muốn làm đến giữa trưa, Thôi Kính Bình giá hỏa này làm việc thỉnh ăn cơm vẫn là đầu một hồi, bỏ lỡ hôm nay ai biết khi khắc còn có hay không. Vương Bảo Học tiếp nhận chén đũa, duỗi chiếc đũa liền hiệp một ít Mộc Nhĩ Ti đưa vào trong miệng, nguyên bản cũng không có cho rằng thật tốt ăn, ai ngờ kia chua cay tư vị nhì vừa mới đưa vào trong miệng, còn không có nhai, liền làm hắn đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Nhiếp Thu Văn liền nhìn đến Vương Bảo Học lấy cực nhanh tốc độ cho chính mình thêm một chén cháo, ba lượng hạ hiệp không ít hôm qua khi chính mình hưởng qua đồ vật đưa vào trong miệng, tức khắc cũng minh bạch lại đây, liền cơm cũng chưa thịnh, dành trước hiệp chút đồ ăn ăn, vừa mới còn không chịu ăn hai gia hỏa. Lúc này đoạt đến cùng cái gì dường như. Thôi Kính Bình có chút kiêu ngạo nhìn này hai người điên cuồng bộ dáng, một bên đắc y rào rạt dựa ngồi ở môn khảm bên cạnh, chiều này hai người cười, vừa mới còn không chịu ăn, ghét bỏ đâu, lúc này cùng quỷ chết đói đầu thai dường như. Hắn cười nhạo hắn, hai người cũng không để ý tới hắn, chỉ lo ăn cơm, hiệp hai chiếc đũa Mộc Nhĩ Ti, tay đến chịu không nổi há mồm khi, lại uống mấy khẩu cháo vừa vặn tốt, nơi nào còn lo lắng há mồm cùng Thôi Kính Bình áo. Thôi Vi cười cười, xem bọn họ ăn đến mồ hôi đầy đầu bộ dáng cũng không có ngồi, dứt khoát vào này trong phòng. Trong viện Thôi Vi đã tới vài lần, bất quá vào nhà thật đúng là không vài lần, không biết có phải hay không bởi vì lương dựa Thanh Sơn nguyên nhân, này nhà ở lại hàng năm không người ở, bên trong đi vào liền mang theo một cổ dâm mát hơi ẩm, bên trong một ít vách tường có thể nhìn ra được nhuận thủy nhan sắc, lấy đồ vật một chạm vào, kia vách tường liền tùng tùng mềm mại bị chọc đi vào một đoạn. Như vậy nhà ở nếu muốn trụ người, chỉ sợ chỉ là tu chỉnh còn không được, muốn đại tu mới là. Tưởng tượng đến nơi này, Thôi Vi không khỏi có chút đau đầu, càng thêm kiên định muốn chính mình nghĩ biện pháp tránh chút tiền quyết tâm. Dương Thị khẳng định là sẽ không ra bao nhiêu tiền cho nàng trùng kiến phòng ở, hết thể chỉ có thể nàng chính mình nhiều suy nghĩ biện pháp mới là, nếu muốn trụ đến hảo một chút, liền không thể chỉ đồ tiết kiệm. Thôi Vi ở bên trong lại xoay vài vòng nhi, này đó nhà cửa mấy chục năm không có trụ hơn người, bên trong một ít ngăn tủ chờ vật sớm bị người dọn đến sạch sẽ, trống rông chỉ còn mấy gian nhà cửa. Chỉ là xem này lưu lại tường thôi, này nhà ở đảo cũng đại, chỉ sợ có 200 tới cái bình phương, đáng tiếc đều hủy hoại, kia chân tường đều bị pha mềm, chỉ sợ kết cục mưa to, này nhà ở liền sẽ bị hướng suy sụp, bởi vậy trùng kiến là nhất định phải được. Thôi Vi bắt đầu đem hy vọng ký thác ở chính mình những cái đó Mộc Nhĩ phía trên, lại nghĩ đến hôm qua vào núi khi cắt chuối, núi rừng còn có hảo chút chuối tây, nếu là có thể hảo hảo che lại che đến chín, nói không chừng cũng có thể bắt được chấn trên bán một ít, hiện giờ tình huống. Nàng nếu là có thể nhiều bán chút tiền sau này phải tốn địa phương cũng không ít. Chương 58 uy hiếp. Từ trong phòng dạo qua một vòng ra tới, Thôi Vi không ngừng không có trong lòng khoan khoái vài phần, ngược lại là có chút khởi sướng sầu tới. Bên ngoài Nhiếp Thu Văn hai người sớm đã ăn đến không sai biệt lắm, nhìn đến Thôi Vi ra tới khi, này hai người lau miệng liền đứng dậy, một bên vô vô bụng, một bên cười nói, thôi muội muội, hôm nay muốn làm gì, ngươi chỉ lo nói chính là. Mấy ngày trước đây làm chính là bát thảo chuyện này, tuy rằng mệt mỏi chút, nhưng nghĩ đến cũng không có gì so bát thảo càng mệt sự. Này hai người nói chuyện hào khí căn vân, trong lòng lại cũng là cực kỳ đắc ý, Thôi Vi thấy bọn họ như vậy bộ dáng, nhịn không được liền cong cong khoe miệng, cũng gật gật đầu. Nhiếp nhị ca, Vương nhị ca, đều là toàn trượng các ngươi, thảo toàn bắt hết. Này hai người bị nàng mềm giọng một khen, biểu tình càng là rào rạt đắc ý, bộ ngực cũng càng đĩnh đến thẳng chút. Thôi Vi nhịn nhẫn cười, lúc này mới nói, kia tưởng vây suy sụp, không bằng các ngươi giúp ta đem tưởng vây hủy đi đi. Vừa nghe lời này, hai người theo bản năng gật đầu, điểm xong lúc sau mới phản ứng lại đây chính mình đáp ứng rồi cái gì. Hủy đi tưởng vây. Này vừa nghe chính là cái đại công trình. Giống như không phải một hai ngày có khả năng cho hết sự tình, Nhiếp Thu Văn sắc mặt có chút trắng bệnh, chiếu hai huynh muội này tính cách, nên sẽ không hủy đi tưởng vây liền chụp phòng ốc đi. Đây chính là đại nhân mới có thể làm việc a. Bọn họ luôn luôn chỉ biết chơi đùa, ngày thường ở nhà liền đồ ăn cũng chưa hủy đi lý quá một cây, bắt chút thảo đã mệt đến chết khiếp, hủy đi tưởng, còn không được đem người lăn lộn chết. Đúng vậy. Thôi Kính Bình tuy rằng không rõ muội muội lời này ý tứ, nhưng hắn đầu óc xoay chuyển mau, tuy rằng không rõ. Nhưng cũng theo Thôi Vi nói, một bên còn cố ý cười nói, gỡ xong tường vây lại đem phòng ở cũng hủy đi trùng kiến, toàn dựa các ngươi. Vừa nghe lời này, Vương Bảo Học bản năng không nghĩ làm, đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như, tam ca, ngài tha ta bãi, ta mỗi ngày ham ăn biếng làm không được cái này a. Đúng vậy, tam ca, để lại cho đệ đệ một ít thời gian mạng sống đi. Nhiếp Thu Văn vừa nghe lời này, nhịn không được một phen ôm Vương Bảo Học suýt nữa khóc giống lên, vừa mới một chén cháo không thể ăn a. Không dự đoán được vừa mới còn cảm thán này thôi Tam Nhi khó được lương tâm quá độ một hồi, nhưng ăn một lần xong đồ vật ra hỏa này lập tức lộ ra nguyên hình tới, đây là hồ ly đi. Này hai người buồn bực đến hận không thể ôm đầu khóc giống, Thôi Kính Bình ra hỏa này lại là phiên mặt, hừ một tiếng, các ngươi vừa mới ăn nhà ta đồ vật, lúc này liền không nghĩ làm đi. Xem như ta Thôi Kính Bình thấy rõ ràng các ngươi hai tính tình, ngày thường còn nói là cái gì hảo huynh đệ. Hắn một bên nói xong, một bên lấy khỏe mắt dư quang xem này hai người. Nếu là thay đổi bình thường, Nhiếp Thu Văn ra hỏa này buổi sáng đương, chính là lúc này, hắn lại ánh mắt trốn tránh, chính là cắn chặt môi không chịu lên tiếng nhi, không biết gì thời điểm, ra hỏa này nhưng thật ra học thông minh. Thôi Kính Bình hừ hừ hai tiếng, cũng không có lập tức liền thẹn quá thành giận, ngược lại lại cho này hai người một lần cơ hội, uy hiếp nói, hai người có làm hay không? Không. Hai người đồng thời lắc lắc đầu. Thôi Kính Bình trở mặt, giơ giơ lên nắm tay, nói lại lần nữa. Thấy hắn bộ dáng này, hai tiểu nhân hàm nước mắt lắc đầu, vẫn là không. Cuối cùng Nhiếp Thu Văn rốt cuộc thiếu kiên nhẫn một ít, bắt lấy Thôi Kính Bình nắm tay gào nói, tam ca, tha mạng a. Thanh âm thê lương, biểu tình thảm đến giống như đã bị đánh quá mấy trăm lần giống nhau, Thôi Vi khỏe miệng không được run rẩy, xem Nhiếp Thu Văn cầu tha, Thôi Kính Bình nắm tay lại không chút do dự rơi xuống trên mặt hắn. Vân, túi hoàng, tụ kiểu, đồng trọc vật giáp, cười nhạo bồi quát, con hoạn tư cổ, chứng nhân trạng, địch. Hoàng Lâm chơi. Cứ thư sủi cảo từ khiếp ngón chân bổng na a từ trước. Bang khấu hội hài úc trục hích. Hoài liêu. Lộc sắc trách thận dung kê xúc. Nách. Thật u giãn nghỉ khổn điệu chú ý chung chuốt một một tùng mạo. Vê gờ tờ. Thốt ra lời này xuất khẩu. Thôi Vi cùng Vương Bảo Học. Nhiếp Thu Văn mấy người biểu tình giống như bị sét đánh quá giống nhau. Vương Bảo Học có chút không dám tin tưởng. Quay đầu lại nhìn biểu tình dại ra Nhiếp Thu Văn liếc mắt một cái. Ngốc ngốc nói. Xuất sinh. Ta không có. Nhiếp Thu Văn nắm tóc. Biểu tình thống khổ muốn chết. Kia A Hoa là thôn Tây Đầu La Gia nữ nhi, lớn lên tam đại năm thô lại hắc lại tráng, so với hắn còn giống cái nam nhân, hắn muốn nhìn lén cũng sẽ không đi nhìn lén nàng. Nếu là nhìn lén nàng, Nhiếp Thu Văn tình nguyện chọc hạt hai mắt của mình. Thôi Kính Bình ra hỏa này đầy miệng nói hiệu nói vượng, cố ý hãm hại hắn. Nhiếp Thu Văn tưởng tượng đến nơi này, oán hận trừng mắt Thôi Kính Bình, đầy mặt đỏ bừng, lại nghiến răng nghiến lợi, "Thôi Tam Nhi, ngươi nói hiệu nói vượng." Hắn nói như vậy chính là nhưng không ai tin hắn, Vương Bảo Học xem hắn ánh mắt đều mang theo hoài nghi, Thôi Vi còn cố ý sau này lui một bước, Thôi Kính Bình lại lớn tiếng nói, ngươi này xuất sinh. Liên A Hoa đều không buông tha, ngươi nếu là không đáp ứng, ta đem chuyện này nói cho Nhiếp phu tử, làm hắn đánh hạt đôi mắt của ngươi. Vừa nghe đến chính mình nhìn lén A Hoa tắm rửa, Nhiếp Thu Văn chính mình đều rất muốn đánh hạt hai mắt của mình, hắn lúc này là khóc không ra nước mắt, Thôi Kính Bình gia hỏa này rõ ràng không phải cái gì người tốt, nhưng vì sao hắn một câu mọi người đều tin tưởng hắn mà không phải tin tưởng chính mình. Nhiếp Thu Văn trong lòng buồn bực đến muốn chết, một bên kéo kéo chính mình tóc, huề phải nói, ta thật sự không có, thôi Tam Nhi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta giúp ngươi làm, đêm này tường đẩy ngã còn không được sao? Thừa nhận đi. Thôi Kính Bình được tiện nghi còn khoe mẽ, đem Nhiếp Thu Văn tức giận đến lại kéo kéo tóc, ngồi ở một bên không nói. Bãi Bình một người, lại đem ánh mắt dừng lại ở một bên Vương Bảo Học trên người. Vương Bảo Học vừa thấy tư thế không tốt, vội vàng liền theo bản năng muốn lắc đầu, lại thấy không ngừng Thôi Kính Bình, liền Nhiếp Thu Văn đều ánh mắt bất thiện nhìn hắn, tức khắc vô ngữ, Thôi Tam Nhi còn chưa tính, nhị ca, ngươi làm gì cũng như vậy. Nhiếp Thu Văn nghe hắn nói như vậy, trong lòng chút nào ấy nấy đều không có, hắn đều đã bị Thôi Kính Bình ra hỏa này bắt được, tự nhiên không thể khổ liền chính mình một người chịu, ít nhất cũng muốn có cái đồng dạng xui xẻo tới bồi chính mình trong lòng mới cân bằng, huống chi chính mình một người chịu khổ chịu nạn. Vương Bảo Học gia hỏa này lại ở trong nhà hưởng phúc yên vui, hắn như thế nào quá ý đến đi. Con khỉ, ngươi nếu là không lưu lại, ta cùng Thôi Tam Nhi cùng nhau tấu ngươi. Nhiếp Thu Văn khẩu ra uy hiếp, Thôi Vi là nhìn ra gia hỏa này điển hình chính mình không thoải mái cũng muốn người khác bồi. Vương Bảo Học tại đây hai người thủ hạ tự nhiên cũng chạy không thoát, vẻ mặt đau khổ một khối đáp ứng rồi xuống dưới. Chỉ là tuy rằng kéo đến mấy cái tiểu trắng đinh, bất quá cũng không thể thật làm người quang làm việc nhi không cho chỗ tốt, Thôi Vi nghĩ nghĩ. Quyết định trước đêm này Mộc Nhi bán xem, nếu là có thể bán chút tiền, chính mình lại cấp này hai người phân điểm chỗ tốt, cũng hảo bình ổn nhiều người tức giận. Mấy ngày nay Thái Dương đại thật sự, họp chợ nhật tử lại không phải ở hiện tại, Thôi Vi thật đúng là sợ này Mộc Nhi biến hư, thừa dịp Thái Dương đại, đem Mộc Nhi quán ra tới phơi phơi, sau này muốn ăn khi lại dùng bọt nước ngâm là được. Bên này thu thập một hồi, Nhiếp Thu Văn hai người quay đầu lại cầm chút sạn thổ đồ vật trở về, hai người kia ngày thường nghịch ngợm gây sự vô pháp vô thiên. Lấy thứ này ra cửa cũng không dẫn tới tôn, Lưu Thị hai người hoài nghi, ngược lại là dặn dò bọn họ không cần chơi đến quá muộn, sớm chút về nhà. Nhiếp Thu Văn hai người lúc này thật không phải đi ra ngoài chơi, mà làm chính sự tới, đáng tiếc không thể nói thẳng, ngược lại muốn thừa nhận hạ đi ra ngoài chơi sự, trong lòng càng buồn bực. Chút. Cảm tạ thân nhóm về Mộc Nhĩ xóa nạn mù chữ, đối với cái này mỉm cười thật đúng là không biết, chờ không xuống dưới lại trở về sửa ha. Chương 59 chuẩn bị. Giúp đỡ ở bên này làm trong chốc lát sự. Nghĩ trong phòng còn có cái Thôi Hữu Tổ nằm, nếu là chờ lần tới đi này tổ tông tỉnh, gặp phải Dương Thị trở về, chỉ sợ lại phải bị mắng thượng một đốn. Thôi Vi vội vàng thu thập Trúc Lam, đem Nhiếp Thu Văn đám người ăn chén đua trang đi vào, lúc này mới chiều Thôi ra sân đi đến. Này hai đống sân tuy rằng môn hướng khai địa phương hoàn toàn bất đồng, nhưng là ly đến lại là rất gần, nếu là ở phía sau tường chỗ khai cái môn, chỉ cần chui qua môn liền đến Thôi ra, bởi vậy Thôi Vi để ra cái rổ, chạy vài bước liền về tới Thôi ra. Đẩy ra viện một khi, bên trong còn im ắng, Thôi Hữu Tổ không có tỉnh lại, trong viện bị Thôi Kính Bình quét đến rơi rất tan tác, Thôi Vi lại lần nữa đem sân dọn dẹp một lần, kia đầu Dương Thị cùng Thôi Kính Hoài mẫu tử đã chọn cái sọt đã trở lại. Hai người đều là mồ hôi đầy đầu, Thôi Vi vội vàng để ra sớm chuẩn bị tốt nước gấm thùng lại đây, bên trong phân biệt đắp hai điều khăn tay, hai người bất chấp lau mặt, đem bắp ngã trên mặt đất, lúc này mới lau một phen hãn. Đại ca, đói bụng không? Trong phòng bếp cháo hẳn là đã lạnh. Ăn một chén lại đi ra ngoài đi. Thôi Vi ninh khăn đưa cho Thôi Kính Hoài, Thôi Đại Lang cảm tạ một tiếng, mới đưa khăn tiếp nhận tới, xoa xoa diện mạo cùng cổ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ta thật đúng là đói bụng, đợi chút ta trước mang chút cháo đến trong đất đi, cha cũng nên đói bụng. Vương Thị ở nhà cùng Thôi Vi ở nhà kết quả chính là hoàn toàn không giống nhau, dị vãng khi trở về đừng nói có lạnh xuống dưới cháo ăn, bếp liền pháo hoa đều không có, hiện giờ Thôi Kính Hoài mới phát giác ra muội tử hảo tới. Hướng nàng lộ ra một cái ôn hòa tươi cười tới. Kia đầu Dương Thị trong lòng cũng có chút cảm khái, ở bên ngoài làm một ngày khi trở về trong phòng có cái gì ăn, có nước gấm có thể rửa cái mặt, so sánh với Vương Thị tới, cái này nữ nhi không biết chi kỷ nhiều ít lần, đáng tiếc lại ngoan, trưởng thành cũng là nhà người khác, lại lưu không xuống dưới. Như vậy tưởng tượng, Dương Thị tươi cười lại phai nhạt một ít, khắp nơi xoay chuyển đầu, đem khăn tay tử ném về thùng, ngồi ở môn khảm biên lấy mũ rơm quạt gió, người tam ca đi lên. Nữ nhi lên làm việc chính là thiên kinh địa nghĩa, nhi tử ngủ đến mặt trời lên cao cũng là đương nhiên. Thôi Vi đối Dương Thị bất công sớm không có để ý, dù sao nàng trong lòng cũng không thật đem Dương Thị coi như mẫu thân giống nhau xem, chỉ đem nàng trở thành một cái cấp trên tới ứng phó, trong lòng đối nàng như thế nào tưởng cũng không thèm để ý, bởi vậy liền cười cười, thần thái gian không giống đối Thôi Kính Hoài khi như vậy tự nhiên, ngược lại mang theo chút mới lạ, đi lên, lúc này cùng Nhiếp Nhị ca bọn họ đang ở bên kia trong viện. Dương Thị chỉ đương nhi tử là cùng Nhiếp Thu Văn bọn họ chơi, cũng không để ý, ngược lại là cảm thấy nữ nhi như vậy xa cách nàng, khiến nàng trong lòng ẩn ẩn có chút không mau, sắc mặt cũng âm xuống dưới, không biết cùng nàng nói cái gì hảo. Mẹ con hai người chi gian nhất thời liền trầm mặc xuống dưới, Thôi Vi xoay người vào phòng, múc chút cháo ra tới, Dương Thị hai người phân biệt bưng một chén ăn, Thôi Vi nghĩ nghĩ, đem chính mình lạnh tốt Mộc Nhĩ Ti cũng cùng nhau bưng ra tới, đối với thứ này, Dương Thị mẫu tử ăn đến nhưng thật ra ánh mắt sáng lên. Này Mộc Nhĩ Ti chua cay ngon miệng, dùng để xứng lạnh cháo quả thực là nói không nên lời ăn ngon, Dương Thị liền uống lên mấy chén cháo, lúc này mới thả chiếc đũa lau miệng, thứ này không tồi, ngươi lợi chút nhiều chăng chút. Ta mang đi làm cha người cũng nếm thử. Thôi Vi gật gật đầu, không theo tiếng, lại hồi phòng bếp đi. Dương Thị biểu tình có chút phức tạp, cái này nữ nhi xác thật là nghe lời, lại tâm linh thủ xảo, liền đồ ăn cũng làm đến so với chính mình ăn ngon. Đáng tiếc là cái nữ nhi, lớn lên là phải gả người, không giống nhi tử, có thể canh giữ ở chính mình bên người, sau này thế chính mình dưỡng lao tống trung. Tưởng tượng đến nơi này, Dương Thị lại là có chút tiếc nuối, nghĩ đến nhi tử khi, trong lòng mới thoáng thoải mái vài phần. Đem Mộc Nhĩ Ti lại trang chút tiến trong chén, Dương Thị mẫu tử đem cháo cùng rau trộn cất vào cái sọt, lúc này mới lại đi ra ngoài, Thôi Vi đem mới vừa thu hồi tới bắp lấy chảo bá đem bắp mở ra, lại đem đến ngày bắp mở ra tới phơi phơi, ban đầu thu bắp lúc này đã sớm làm thấu, dùng cái sọt trang đặt ở nhà chính, lúc này đã đôi tràn đầy một phòng đều là, đem tỉnh lại kia Thôi Hữu Tổ lại hống ngủ rồi thả lại trên giường, Thôi Vi vội xong rồi này đó, lại cắt chút điều đằng trở về, nàng lúc này mới nghỉ ngơi khẩu khí. Lại xoay người đem cơm chưa làm tốt, nhìn thời gian Thôi Thế Phúc đám người mau trở lại, nàng cũng không có lại hướng sân bên kia đi, ngược lại là bản thân đánh thủy rửa mặt, lúc này mới ngồi xuống. Giữa trưa giờ cơm không cần Thôi Vi đi kêu người, Thôi Kính Bình chính mình liền đã trở lại, Thôi Thế Phúc đám người đã muộn chút mới trở về, Vương Thị một hồi tới khi liền nằm liệt tới rồi trường ghế dài thượng nằm bò không chịu hoạt động, đi ra ngoài một buổi sáng thời gian, hiện giờ Thái Dương lại đại, nàng bị phơi đến da phao mặt sưng phù, cả người đều bị hãn tầm ướt. Một cổ tử hương vị, liền tỉnh lại Thôi Hữu Tổ cũng không chịu làm nàng ôm đi mãi, Vương Thị một dính hắn liền khóc, tức giận. Đến nguyên bản muốn mượn khẩu nhi tử luyến tiếc nàng mà không nghĩ đi làm việc nhi, Vương Thị hận không thể chịu này nhi tử hai bàn tay, đáng tiếc gần nhất là luyến tiếc, thứ hai cũng là nếu nàng đánh, Dương Thị đám người sẽ không bỏ qua nàng, lúc này mới đem kia ý niệm từ bỏ. Tứ nha đầu, ngươi đem buổi sáng khi làm cho rau trộn đồ vật lại lộng chút ra tới. Vương Thị nằm trên ghế, muốn chết không sống không chịu dịch vị trí. Há miệng thở dốc phân phó một câu. Dương Thị tuy rằng nhìn không được nàng này lười bộ dáng, nhưng xác thật buổi sáng kia rau trộn không biết thứ gì xác thật ăn ngon, bởi vậy cũng không có lên tiếng nhi, liền Thôi Thế Phúc bọn người không có phản đối, Thôi Vi làm ra tới vốn dĩ chính là ăn, muốn nhìn một chút mọi người phản ứng, lúc này thấy bọn họ thích ăn, trong lòng không khỏi thêm chút tin tưởng, vội đem còn thừa Mộc Nhĩ Ti lấy ra tới. Ban ăn tử thượng bởi vì hôm nay Vương Thị đi ra ngoài trải qua việc, nàng lại chết sống chiếm ghế không chịu thoái vị. Bởi vậy hôm nay nàng cũng có vị trí ngồi ăn, Thôi Vi tự nhiên đứng ở một bên, Vương Thị thật vất vả lại lần nữa có vị trí, lập tức liền động tác linh hoạt hiệp không ít đồ ăn đến chính mình trong chén, hồng hộc liền uống lên một chén lớn cháo, lúc này mới đem chén chiều Thôi Vi một đệ, cho ta thêm chút lại đây. Nếu là không có nháo phiên trước kia, không thiếu được nàng như vậy vừa nói, Thôi Vi liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng lúc này đều đã nháo đến này phần thượng, Vương Thị còn tưởng tượng ngày thường giống nhau, kia tự nhiên là tuyệt đối không có khả năng. Thôi Vi liền xem cũng không xem nàng liếc mắt một cái, lo chính mình bưng chén ngồi ở cửa vừa ăn cơm, Vương Thị vừa thấy nàng bộ dáng này, tức khắc mặt liền suy sụp xuống dưới, Thôi Kính Bình một bên căn chiếc đũa, một bên nói. Đại tẩu, muốn ăn sẽ không chính mình múc cơm sao? Hắn tiếng nói vừa dứt, nguyên bản còn không ra tiếng Dương Thị vừa nghe nhi tử đều mở miệng, tự nhiên ứng hòa nói, đúng vậy, nếu lười thành như vậy, kia dứt khoát không cần ăn. Nói xong, một bên đem Vương Thị trong tay đưa ra chén đoạt xuống dưới, phóng tới một bên nhi đi. Vương Thị trong lòng hận đến cắn răng, nhưng lại là có chút sốt ruột lại đem chén cầm lại đây, nương, ta không ăn xong ngọ từ đâu ra sức lực làm việc nhi. Nàng vừa nói, một bên thấy Dương Thị không có phản bác bộ dáng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, trong lòng càng hận Thôi Vi một ít, vội đứng dậy bản thân đi múc cơm. Thôi Kính Bình xem nàng vừa ly khai, vội vàng duỗi chân qua đi đặt ở trên ghế, xem Thôi Thế Phúc ngừng chiếc đũa muốn mắng chửi người, vội vàng hướng Thôi Vi vẫy tay, muội muội, lại đây ngồi. Chương 60 học trợ. Nguyên bản muốn mở miệng Thôi Thế Phúc thấy nhi tử bộ dáng này, tức khắc lại lần nữa cầm chiếc đũa lùa cơm, làm bộ không nhìn thấy giống nhau. Vương Thị khi trở về thấy không có chính mình vị trí, trong miệng nói thầm nửa ngày, lại mắng vài câu, thấy Thôi Vi ngồi không chịu làm nàng, cũng không dám làm cho mọi người mặt đem nàng kéo ra, trong lòng tuy rằng tức giận đến chết khiếp, nhưng cũng không thể không nhịn xuống, học Thôi Vi phía trước bộ dáng, hồi môn khảm biên sẽ ăn cơm đi. Vương thị bị Dương thị tốn xuống ruộng làm mấy ngày, suýt nữa liền ra đều cấp phơi thoát một tầng, cả người trở nên đen không ít. Đã nhiều ngày thời gian Thôi Vi phía trước thải mộc nhị phơi khô hơn phân nửa, chỉ là Thôi ra người đều thích ăn thứ này, bởi vậy đảo ăn một ít, thừa không nhiều lắm. Dương thị lại biết thứ này là hoang dại, vì có thể ăn thượng có thể tiết kiệm một ít đồ ăn xuống dưới, cố ý lại làm Thôi Vi huynh muội vào núi một chuyến. Thôi Vi lại lên núi hái không ít mộc nhị cùng với các không ít chuối xuống dưới. 10 ngày qua tả hữu, trong núi gần một ít địa phương, mộc nhị cùng chuối cơ hồ bị nàng cắt cải biến, lần đầu tiên che chuối đã mau thành thục. Thôi Vi lại đem sinh chuối che thượng, như vậy lăn lộn, tự nhiên là bỏ lỡ họp chợ thời gian, nếu muốn chờ đến lần sau họp chợ khi, tự nhiên còn cần phải thượng đẳng thượng một đoạn thời gian. Thừa dịp mấy ngày nay, Thôi Vi thường xuyên vào núi thải chút mộc nhị cắt chút chuối, hiện giờ nàng trong viện tàng mộc nhị phơi khô chỉ sợ đều có 10 tới cân bộ dáng, hơn nữa một ít mới mẻ, còn có thảo đôi tàng chuối, chỉ sợ cũng có mấy chục cân, đuổi đại tập thời gian xã, rốt cuộc cũng tới rồi. Đối với cái này tập, Dương Thị cũng coi trọng thật sự. Nàng đã tích cóp hơn 2 tháng trứng vịt cùng trứng gà, đang chuẩn bị bắt được trấn trên bán đâu. Trong khoảng thời gian này trong đất bắp cũng thu xong rồi, thu hoạch hạt thóc còn muốn mấy ngày, Thôi Thế Phúc cũng khó được thở dài nhẹ nhõm một hơi, gần nhất trong nhà dùng chút tiền, phía trước lại chi ra 100 văn mua kia sân, còn muốn tồn chút tiền cấp Thôi Vi sửa sang lại sân, quá đoạn thời gian lại muốn thu hoạch hạt thóc, kia muốn thỉnh người hỗ trợ, cũng đến tiêu tiền, bởi vậy hôm nay cũng không chuẩn bị xuống ruộng. Thiên Không Lượng khi liền từ trong phòng cắt tóm được một đôi gà vịt ra tới, từ trong phòng trên giường chịu một ít làm rơm dạ đem gà vịt chân chói, chuẩn bị bắt được trấn trên bán đổi chút tiền bạc. Bất quá Dương Thị nhưng thật ra có chút luyến tiếc, vuốt gà vịt đầu thở dài, ai, đương ra, này đó gà vịt lưu trữ nhiều dưỡng đoạn thời gian, ta lại ấp một ít ra tới, cũng hảo lưu cái loại A. Lúc này bên ngoài sắc trời đen nhánh, Thôi Thế Phúc mặt ở mờ nhạt ánh đèn hạ hiện ra vài phần mỏi mệt tới, hắn trầm mặc chịu một trận yên. Lúc này mới run run tẩu thuốc, đem tẩu hút thuốc tử một lần nữa thu lên, cũng nhìn con ở không được têu gà vịt liếc mắt một cái, thở dài, không nói, quá chút thời gian làm nương giúp đỡ lại bắt mấy đôi tiểu nhân một lần nữa dưỡng chính là, hiện giờ trong nhà tiêu tiền địa phương không ít, thứ này nên bán vẫn là đến bán. Hắn nói xong lời này, Dương Thị một bên đếm sọt trứng, một bên liền có chút không lớn thống khoái, ngươi cũng là, vì kia nha đầu chết tiệt kia, hoa 100 văn tiền, này đều đến để ta hai chỉ vịt. Nghĩ đến kia số đi ra ngoài 100 văn tiền, Dương Thị đến bây giờ còn có chút không lớn thống khoái, đây cũng là gần nhất Thôi Vi làm việc nhi tuy rằng cần lao, nhưng nàng lại nửa điểm nhi không có sắc mặt tốt bày ra tới nguyên nhân. Nghe nàng lại nói lên chuyện này, Thôi Thế Phúc sắc mặt cũng có chút không được tốt xem, bất quá thấy yên quang hạ Dương Thị rõ ràng già rồi chút mặt, hơn nữa sơ đến chỉnh tề trên đầu lại chui chút tóc bạc ra tới, làm hắn trong lòng đau xót, còn thừa nói cũng liền hóa một tiếng thở dài, lại nói xuất khẩu khi. Liền không phải phía trước trách cứ mà là có chút ấy nấy, đều án ta không bản lĩnh a, không thể cho các ngươi quá thượng hảo nhật tử, vì nhi việc này, ngươi không cần nhắc lại, khuê nữ. Lớn, ở bên cạnh ngươi lưu không được mấy năm, ngươi hảo chút đối nàng, vì nhi thông minh, trong lòng cũng biết, chẳng lẽ thật đúng là có thể quên ngươi cái này đương đương. Nếu Thôi Thế Phúc một mở miệng chính là khiển trách, Dương Thị tự nhiên trong lòng cảm thấy có chút không thoải mái, bất quá hắn như vậy thở dài, Dương Thị đảo có chút ngượng ngùng lên. Số chứng động tác dừng một chút, một bên liền có chút hề phải nói, kia cũng không phải cái khuê nữ sao. Lại hảo, cũng là đường thế nhà người khác dưỡng. Nàng nói như vậy, Thôi Thế Phúc sắc mặt lại có chút khó coi lên, nhưng cuối cùng cũng không có lại cùng nàng giống nhau so đo. Hai phu thê nói chuyện, Thôi Vi đứng ở ngoài cửa nghe, không biết nên là đi vào vẫn là lại lần nữa đảo hồi trong phòng bếp, nghe nhân gia nói chính mình nói bậy, cái loại cảm giác này thật là kỳ diệu, nàng trong lòng cũng không thế nào để ý Dương Thị. Tuy rằng nghe đến mấy cái này khẳng định là có chút không quá thoải mái, bất quá chính mình cũng không phải nàng chân chính thân sinh nữ nhi, bởi vậy cũng hoàn toàn không cảm thấy như thế nào phẫn nộ, nàng đi vào đảo không sợ Dương Thị sẽ nói cái gì, chỉ là lo lắng Thôi Thế Phúc sẽ cảm thấy xấu hổ, bởi vậy nghĩ nghĩ, lại lần nữa hồi phòng bếp, đánh xô nước để tiến vào, mặt vô biểu tình phóng tới hai người trước mặt. Phòng trưng vừa mới như vậy nói nữ nhi, Dương Thị trong lòng cũng có chút ngượng ngùng, đem trứng gà cùng trứng vịt từng người kiểm kê một lần. Ý bảo Thôi Thế Phúc trước đem mặt giặt sạch, chính mình liền đếm mấy lần, xác định trứng số lượng sẽ không làm lỗi sau, lúc này mới ninh khởi đã nửa ôn ướt khăn lau mặt. Hôm nay muốn đi ra ngoài họp chợ, Dương Thị khó được mặc vào một thân sạch sẽ màu đỏ thắm xiêm y lìa. Xiêm y lìa nhìn ra được tới ngày thường là đặt ở ngăn tủ đế, nửa cũ nửa mới, phía trên không có đánh một vá, Dương Thị còn khó được đứng đắn đem tóc vắn lên, phía trên còn châm đóa hoa lụa, cả người nhìn cùng bình thường hoàn toàn không giống nhau, có vẻ tuổi trẻ vài tuổi. Phỏng chừng là tuổi lớn, trên mặt nàng cũng không có tô son điểm phấn, Thôi ra cũng không có cái kia tiền nhàn rỗi cho. Nàng mua những cái đó son phấn chờ vật, bởi vậy Dương thị có vẻ cực kỳ thuần tịnh, liền quang như vậy, đã xem như long trọng trang điểm, khó trách vừa mới thôi Thế Phúc cùng nàng nói chuyện khi một bộ áy náy ngữ khí. Ngươi quá một lát đem vịt cùng gà đuổi ra đi phóng, hôm nay cũng không cần nơi nơi chạy loạn, trong nhà không ai, đến có người chiếu. Dương thị sắc mặt có chút không được tự nhiên, nhưng rồi lại dặn dò vài câu, khi nói chuyện, trong phòng thôi đại lang hai phu thê trước sau chui ra tới, hiện giờ thừa dịp họp chợ, bọn họ còn muốn trích chút mới mẻ rau dưa chờ bắt được chấn chiến bán. Vương thị ăn mặc một thân màu xanh hồ nước xiêm y, hạ thân là một cái màu đỏ rực váy, là nàng thành hôn khi xuyên đồ vật. Vương thị ngày thường cũng luôn luôn yêu quý, không đến ra cửa nhi thời điểm sẽ không như vậy trang điểm, tóc sơ đến chỉnh. Chỉnh tê tê, trên đầu còn đeo một chi bạc thoa, một đôi hoa thai bạc treo ở vành thái hạ, môi lau đỏ thâm phấn mặt, thoạt nhìn nhưng thật ra so bình thường muốn tinh thần vài phần, đáng tiếc lúc này phấn mặt đều không thế nào hảo. Vương thị môi lại làm, đồ ở ngoài miệng có chút rớt ra chỗ liền có vẻ đặc biệt hồng, từng khối, ở mờ nhạt ánh đèn hạ nhìn có chút dò người, cố tình Vương thị còn tự cho là mỹ, ra tới khi vô về tóc xoay eo một bộ đắc y rảo rạt bộ dáng. Chương 61 lưu người. Hiển nhiên Vương thị cũng nghe tới rồi vừa mới Dương thị lời nói, chọn mày xem thôi vi, tứ nha đầu, có nghe hay không, ngươi hảo hảo xem ra, không cần suốt ngày điên chạy, không cái cô nương dạng. Nàng nói chuyện thanh âm có chút sắc nhọn, kia mày lại bị vẽ thành hai điều sâu lông dường như, khơi mào tới liền cùng hai điều trùng sống lại đây, xem đến thôi vi nhịn không được đừng khai đầu đi, liền Dương thị cũng nhíu hạ mày, nhưng không có mở miệng, bên trong thôi kính bình đã trần trụi chân chạy ra tới, nương, không được. Hôm nay như thế nào nhanh như vậy liền dậy. Dương thị vừa thấy đến bảo bối nhi tử đứng lên, vội vàng trên mặt liền lộ ra hòa ái tươi cười tới, trong miệng một bên niệm hắn đánh chân trần, một bên liền khắp nơi bắt đầu cho hắn tìm khởi giày tới. Thôi kính bình nâng chân nhậm Dương thị thế hắn xuyên giày, một bên xoa xoa đôi mắt liền nói, nương, hôm qua ta liền cùng nhiếp nhị bọn họ nói tốt, hôm nay muốn cùng đi chấn trên, muội muội cũng muốn cùng ta cùng đi. Vừa nghe lời này, Dương thị còn không có tới kịp mở miệng, Vương thị tức khắc có chút sốt ruột, như vậy sao được? Trong nhà không ai nhìn, tiểu lang ở nhà ai chiếu cố? Hùng chi còn có nhị lang buổi sáng ăn cơm muốn đi tư thục, cơm trưa còn có người đến cùng hắn đưa đâu. Vương thị như vậy vừa nói xong, liền nhìn Dương thị liếc mắt một cái. Nếu nói lời này chính là người khác, chỉ sợ Dương thị còn sẽ giống Vương thị giống nhau nói thượng vài câu, bất quá mở miệng chính là nàng yêu nhất nhi tử, kia tự nhiên là không giống nhau. Được nghe lời này, liền trên mặt lộ ra từ ái chi sắp tới, sờ sờ thôi kính bình tay, phát giác cũng không lạnh lẽo lúc sau vừa lòng gật gật đầu, lúc này mới nói, ngươi tuổi còn nhỏ, hảo chơi là hẳn là, bất quá ngươi muội muội còn muốn ở nhà làm việc nhi đâu, chính ngươi đi thôi. À, không được. Thôi kính bình nghĩ đến thôi vi nói muốn đi chấn trên bán đồ vật thử xem nói, tức khắc có chút sốt ruột, vội vàng lôi kéo Dương thị tay liền lung lay lên, nương, làm muội muội cùng chúng ta cùng đi đi, muội muội ngày thường họp chợ liền ở nhà đầu, còn chưa thế nào đi qua chấn trên đâu, nương, làm muội muội đi thôi. Thôi kính bình như vậy một làm nũng, Dương thị tức khắc liền mềm lòng, xem nhi tử cau mày bộ dáng, nơi nào bỏ được không bằng hắn ý, do dự một chút, dứt khoát liền gật gật đầu, kia vi nhi đi đổi kiện xiêm y đi, cũng đi chơi một hồi đi. Nói xong, Vương thị liền nhìn đến bà ánh mắt dừng lại ở trên người mình, tức khắc một cổ dự cảm bất hảo liền nảy lên trong lòng, còn không có tới kịp mở miệng, Dương thị liền đã nói, kia như vậy Vương thị liền lưu tại trong phòng chiếu ra, thuận tiện nhìn tiểu lang, hắn tỉnh, ngươi uy mãi cũng phương tiện. Vương thị tức khắc như tao sẽ đánh, nàng hôm nay mới đổi quá một kiện tân y hề phục, lại sáng sớm lên thu thập như vậy một hồi, kết quả Dương thị thế nhưng làm nàng không đi. Vương thị tức khắc muốn mở miệng, Dương thị đã không để ý tới nàng, nhìn bên ngoài sắc trời, vội vàng đứng dậy, từ trong phòng bếp bưng thôi vì đã nấu tốt cháo, mọi người đều ăn, lúc này mới chuẩn bị ra cửa. Vương thị bị giữ lại, tức giận đến muốn chết, không ai cho nàng cầu tình, ngay cả thôi kính hoài đều không để ý tới nàng, tự nhiên nên nàng lưu tại trong phòng, tức khắc hóa bi phẫn vì muốn ăn, liên tiếp uống lên tứ đại chén cháo, đầy mặt không mau chi sắc, quay đầu lại cởi xiêm y đi lại toàn trong phòng ngủ đi, thấy nàng bộ dáng này. Dương thị đám người cũng không lý nàng, nhìn bên ngoài sắc trời, liền bối đổ vật một khối ra cửa. Tiểu Loan thôn ly trấn trên ước có mười mấy km lộ, ước chừng muốn đi lên hơn một canh giờ, Dương thị đám người cước trình mau, lúc này ra cửa chỉ sợ tới rồi trấn trên thiên còn không có lượng. Mà thôi vì đám người chuẩn bị vãn chút thời điểm ra cửa, bọn họ là hài tử, thoăn thoắt ngược xuôi nói không chừng đi được so Dương thị đám người còn muốn mau chút, chính là lại vô dụng, vãn chút thời điểm ra cửa đến trấn trên chỉ sợ cũng muộn không bao nhiêu công phu. Thừa dịp Vương thị quay đầu lại ngủ giấc, cơm sáng là đã bị hạ, thôi vi chạy nhanh tìm cái giỏ, vớt hắc đi chính mình phá sân bên kia, cầm không ít phơi đến làm ngạnh Mục Nhĩ cùng đã che đến thất bại chuối trở về, nhân sợ thời gian không kịp, bởi vậy đem Mục Nhĩ dứt khoát lấy đồ chua bọt nước thượng, thấy Thôi Kính Bình mắt trông mong bộ dáng, vội vàng lột một chi chuối đưa tới trước mặt hắn. "Muội muội, mấy thứ này ăn ma miệng, cũng chưa người muốn, thật có thể bán đến rớt." Thôi Kính Bình có chút khó xử, như vậy thời gian dài, hắn còn không có hưởng qua những cái đó chuối, lúc này xem Thôi Vi đưa cho hắn, không tiếp lại sợ nàng khó chịu, tiếp lại không muốn ăn, bởi vậy biểu tình rối rắm, một bên tìm chút cỏ khô phô ở giỏ phía dưới, đem chuối giúp đỡ thả đi vào, ước lượng, chỉ sợ có 20 cân tả hữu, đem giỏ trang đến mau đầy, lúc này mới quay đầu lại nhìn Thôi Vi, có chút lo lắng nói. "Tam ca, ngươi nếm thử sẽ biết." Xem hắn thật cẩn thận bộ dáng, Thôi Vi có chút buồn cười, đem lột ra chuối nhét vào Thôi Kính Bình trong tay, đã che thành thục chuối cùng ngây ngô thời điểm hoàn toàn bất đồng, bên trong thịt quả phiếm từng trận chuối đặc có mùi hương nhi, như là mang theo chút lên men sau cảm giác, Thôi Kính Bình nhịn không được đầu tiên là nho nhỏ cắn khẩu, tiếp theo đôi mắt đó là sáng ngời, tức khắc ba lượng khẩu liền đem này chi chuối nhét vào trong miệng, hai ba hạ liền nhai cái sạch sẽ, cuối cùng nhìn chăm chăm giỏ chuối, đôi mắt tỏa sáng, ăn ngon. Nông gia không có gì ăn vặt nhi ăn, Dương thị tuy rằng ái nhi tử, nhưng trong nhà điều kiện liền bãi ở chỗ này, ngày thường Thôi Kính Bình nếu muốn ăn chút đồ ăn vặt, liền đến chính mình nghĩ biện pháp, giống nhau bình thường ăn nhưng xưng là đồ ăn vặt đồ vật, trừ bỏ ngoài ruộng cà chua, đó là sinh dưa chuột chờ vật, nhiều nhất ngẫu nhiên thải chút trái táo, còn khó được ăn đến như vậy hảo đồ vật nhi, tức khắc liền nhịn không được chép chép miệng. Thôi Vi xem hắn thích bộ dáng, nhịn không được cười cười, lại bẻ một cây đưa qua đi, Thôi Kính Bình muốn ăn, do dự một chút lại là vây vây tay, không ăn, ngươi lưu chữ bán. Chỉ là một hai chi, nơi nào là có thể thiếu được tam ca ngươi. Thôi Vi nói xong, không khỏi phân trần nhét vào Thôi Kính Bình trong tay, xem hắn có chút ngượng ngùng lại cúi đầu lột ra ăn, lúc này mới về phòng đem phao mềm Mộc Nhĩ vớt lên, nhéo lên một đóa tiểu nhân nếm nếm, hương vị vừa vặn tốt, toàn đến làm người trong miệng phiếm ra nước miếng tới, lại đem phía trước hái về mới mẻ ớt xanh cắt thành ti nhi phóng một bên dự phòng, lại chụp chút tỏi, nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, vội vàng trên tay động tác nhanh nhẹn đem Mộc Nhĩ cắt thành sợi mỏng, lại thêm ớt cay chờ vật thêm đi vào, lúc này mới giặt sạch cái sạch sẽ đại chậu gốm nhi trang đi vào, tràn đầy hơn phân nửa bùn nhi, phía trên lại lấy hôm qua khi tẩy sạch sau phơi một ngày vải bố trắng cấp đắp lên, lúc này mới mang sang môn tới. Lúc này thời điểm đã không còn sớm, Thôi Vi cũng không có gì xiêm y gì hào đổi, liền đem tóc trải trải, lại giặt sạch cái tay, quay đầu lại liền thấy Thôi Kính Bình đã đem giỏ bối lên, đứng ở cửa chỗ chờ nàng, hai huynh muội đóng cửa, cũng không đánh thức Vương thị, tướng môn cứ như vậy giấu hợp lại. Lúc này mới ra cửa. Nhiếp Thu Văn lúc này đã chờ ở ra môn ngoại, bên hông còn treo kia chỉ mấp máy không thôi túi, gia hỏa này khó được dậy sớm một chuyến, lúc này ngồi xổm đại môn biên ngáp liên miên, nhìn đến nơi xa hai anh em lại đây khi, tức khắc liền nhảy lại đây, một bên trong miệng nhắc mai nói, "Thôi Tam Nhi, ngươi gia hỏa này sờ sờ tắc tắc, hại ca ca đợi như vậy lâu, chạy nhanh đi thôi, ta chờ đã lâu." Hắn một bên đoán giận, một bên lại vỗ vô bên hông túi. Nơi đó đầu trang mấy cái rắn độc. Thứ này bán được chấn trên đổi cấp một ít thu rắn độc phao ngũ độc rượu nhân ra, có thể tránh đến một ít tiền. Đây cũng là khó trách ngày ấy Vương Bảo Học bắt được Trúc Diệp Thanh khi cao hứng nguyên nhân. Này đó tiền tuy rằng đối với một ít người không coi là cái gì, nhưng đối mấy cái hài tử tới nói, cũng đã khó lường tài sản. Ngày thường có thể dùng để đổi chút ăn vặt nhi ăn. Chương 62 bày quán. Thôi Kính Bình nghe Nhiếp Thu Văn nhắc mãi không ngừng, cũng không vô nghĩa. Lúc này sắc trời sắc thật không còn sớm, bốn phía đều sương mù tờ mờ sáng lên. Trong thôn ly trấn trên tốt xấu cũng muốn đi lên hơn một canh giờ công phu, nếu là lại trì hoãn đi xuống, chỉ sợ hừng đông còn đến không được trấn trên. Dân quê thức dậy đều sớm, nếu là đã muộn chút đi, chỉ sợ người đều phải đi hết. Mấy người lại đi Vương gia tiếp Vương Bảo Học tên kia, cũng không dám giống ngày thường đi trấn trên khi biên chơi biên đi rồi, ngược lại nhanh hơn cất trình, rất xa nhìn đến trấn trên khi, chân trời vừa mới hiện ánh sáng mà thôi. Trấn trên hảo những người này đã cong sọt chờ bắt đầu chuẩn bị tìm khởi bảy quán vị trí tới. Mấy người chui vào trong đám người, khắp nơi nhìn nhìn, chung quanh cơ hồ bảy quán bán đều là nhà mình sinh sản đồ vật, không ngoài là chút gà trứng vịt chờ. Mấy người nhìn liếc mắt một cái, thực mau liền mất hứng thú, Thôi Vi chính mình đều có cái gì bán, tự nhiên muốn tìm cái tốt địa phương chạm xuống dưới lại nói, này trên đường bán đồ ăn không ít, bất quá muốn bán thức ăn chín địa phương lại là một cái cũng không nhìn thấy. Thôi Vi đi theo tễ một vòng nhi, mắt thấy người càng ngày càng nhiều, cũng không hề nhiều chọn, do dự một chút. Dứt khoát đem chính mình quầy hàng ngừng ở một ít bán thổ sản vùng núi cùng với con mồi địa phương. Nơi này hiện tại nhìn tuy rằng quận cũ ế, bất quá bởi vì bán đều là một ít người từ trong núi đào loại như dược liệu hoặc là săn món ăn hoang dã, giống nhau người nhà quê không cái này tiền hướng bên này thấu, bất quá nếu là những cái đó kẻ có tiền, chỉ sợ liền thích hướng bên này lại đây. Càng quan trọng là, người nhà quê thức dậy sớm, một ít quầy hàng sớm bị người chiếm đầy, liền mỗi đều chen không vào, chỉ có như vậy bán món ăn hoang dã địa phương người ít nhất, Nhiếp Thu Văn đám người bán chính là xà, thứ này cũng không phải nuôi trong nhà, dứt khoát cũng cùng Thôi Vi cùng nhau đứng ở bên này, hai người đem túi hướng ngầm một ném, cũng mặc kệ sạch sẽ hay không, ra mặt dày quản người muốn một trương lá sen, một mông liền ngồi đi xuống, còn thế Thôi Vi huynh muội cũng muốn một trương, đi theo phô ở trên mặt đất. Vừa thấy này hai người đương nhiên bộ dáng, liền biết như vậy chuyện này không phải đầu một hồi làm, Thôi Vi cùng người bên cạnh nói tạ, lúc này mới nhấp nhấp miệng, một bên đem Thôi Kính Bình trên lưng giỏ lấy xuống dưới, một mặt đem bên trong phóng đại chậu gốm phóng ra, liên quan bên trong chuối cũng cùng nhau lấy ra tới, lại cầm cái ở phía trên rơm dạ phô trên mặt đất, đem chuối thả đi lên, nhìn chăm chú nhìn lại. Hoàng cam cam một đống, đảo cũng đáng chú ý. Bên cạnh một cái trước mặt bảy hai điều máu chảy đầm địa không biết cái gì động vật hán tử thấu quá mức tới, hướng này mấy người trước mặt nhìn thoáng qua. Nhìn không được liền cười nói, tiểu cô nương đây là bán cái gì, đảo cùng trong núi lớn lên chuối tây có chút tương tự, bất quá lại nhan sắc bất đồng. Này hán tử dáng người cường tráng, ăn mặc một thân áo vải thô, tay áo vắt lên. Nói chuyện thanh âm cũng to lớn vang dội, Thôi Vi thấy hắn trên mặt mang theo cười, không giống như là cái người xấu, nghị nghị dứt khoát nhấp miệng cười. Một bên vạch trần kia chậu gốm thượng vải bố trắng, một bên cùng hán tử kia nói, đại thúc, ngài sẽ nửa trương lá sen lại đây. Vừa mới Nhiếp Thu Văn chính là quản người này muốn lá sen, lúc này nghe được Thôi Vi như vậy vừa nói, hán tử kia chỉ đương nàng còn muốn lá sen dường như. Nghe nàng gọi người gọi đến thanh thúy, cũng không nhỏ khí, đáp ứng rồi một tiếng, cười ha hả quả nhiên quay đầu lại liền xả một trương lá sen đưa qua đi, nửa trương lá sen có thể để chuyện gì, thứ này cũng không đáng giá tiền. Ngươi nếu là hữu dụng, nhiều lấy mấy chương chính là. Này hán tử vừa nói, một bên liền rỗi tay đưa qua đi, Thôi Vi cũng không giải thích, lấy chiếc đũa hiệp một đại hiệp một nhị ti, phong tơi hán tử kia mở ra lá sen thượng, hán tử kia sửng sốt một chút, nhìn ra được tới Thôi Vi không phải muốn cho chính mình cấp lá sen, ngược lại như là cho chính mình đổ vật, tức khác sửng sốt một chút, Thôi Vi một bên buông chiếc đũa, một lần nữa đem vải bố trắng đắp lên, một bên hướng hắn cười, đại thúc ngài nếm thử. Hán tử kia sửng sốt một chút, xem Thôi Vi cười tủm tỉm bộ dáng, tiểu cô nương tuy rằng gầy yếu, thoạt nhìn cũng xanh xao vàng vọt, nhưng cười rộ lên lại là thập phần đáng yêu, kia mắt to gian lộ ra một phân linh động tới, hán tử không tự chủ được gật gật đầu, đem tay lại rụt trở về, xem trong tay hắc không lưu nhìn một đống, cũng không biết là cái thứ gì, bất quá này tiểu cô nương nếu dám bắt được bên này bán, nghĩ đến cũng không phải cái gì đồ tồi, hắn cũng không kiêng rẻ, sở trường bắt một ít, liền ném vào trong miệng. Này một nhĩ ti mới vừa một ném vào trong miệng, này hán tử liền nhai vài cái. Đôi mắt tức khắc liền sáng lên, phùng lá sen đem này một nhĩ ti liền toàn ném vào trong miệng, hai ba hạ nhai, cuối cùng nhịn không được quay đầu lại cầm lấy chính mình đặt ở một bên ống trúc uống lên hai khẩu, lúc này mới xoa xoa miệng, há mồm hút hai khẩu khí lạnh, khen, ăn ngon, đây là thứ gì, như thế nào ăn ngon như vậy. Nói xong, trong miệng lại phát ra tê tê hút không khí thanh, hiển nhiên là có chút cay. Thôi Vi hướng hắn cười, một bên phải trả lời nói, đại thúc, đây là ta chính mình làm một ít tiểu thái. Chuẩn bị lấy tới bán xem, ngài thích thì tốt rồi, chờ hạ ta cho ngài bao thượng một ít đi. Hán tử kia vốn dĩ cũng là tưởng thảo muốn một ít, bất quá nghe được nàng nói là lấy tới bán, tức khắc liền có chút ngượng ngùng, đánh mất cái này chủ ý, vội vàng liền vây vây tay, không cần không cần, có thể nếm một ngụm cũng đã không tồi, ngươi bán tiền đồ vật, như thế nào có thể cho ta. Lúc này tuy rằng cũng có giống Vương thị như vậy thảo người ghét, bất quá càng nhiều lại là tính tình chất phác mọi người, Thôi Vi lúc này không bán quá một nhĩ ti. Cũng không dám khẳng định, bởi vậy nghe này hán tử vừa nói, liền cũng đi theo rừng miệng. Lúc này sắc trời còn tờ mờ sáng, chung quanh thỉnh thoảng có người đề ra sọt lại đây, cơ hồ đều là chút lại đây bày quán, đảo không có gì ra tới đi dạo phố người. Hán tử kia ăn Thôi Vi một ngụm đồ ăn, tức khắc hào phóng chịu vài trương lá sen lại đây cấp này mấy người, hắn mang đồ vật chỉ có trước mặt bãi hai chỉ hiệu bảo thi thể, cũng không có thứ gì hảo lấy tới cấp này mấy tiểu gia hỏa, duy nhất có chính là ra cửa khi nhà mình trích một đống lá sen mà thôi. Lúc này ăn Thôi Vi có chút ngượng ngùng, thừa dịp lúc này người không nhiều lắm, liền câu được câu không đi theo Thôi Vi nói chuyện. Không quá bao lớn một lát công phu, mấy người liền đem này hán tử tình huống sờ soạn cái thấu. Này hán tử họ Khương, ra ở tại Vọng Linh Thôn, trong nhà có 6 khẩu người, một nhi một nữ đều cùng Thôi Vi huynh muội tuổi không sai biệt lắm đại. Này hán tử thừa dịp 2 ngày này thu xong bắp nhàn rồi, vào núi tóm được 2 chỉ món ăn hoang dã, nhà mình luyến tiếc ăn, bắt được trên đường tới bán. Này hán tử tính tình ngay thẳng, nói chuyện cũng thông khoái, rất được Thôi Kính Bình mấy người thích, không vài cái nói chuyện khi liền đi theo tùy ý lên. Sắc trời dần dần sáng lên, bốn phía lui tới người đi đường càng ngày càng nhiều, liền sắc trời, Thôi Vi chợt đầu hướng này phố nhìn thoáng qua, một hàng vọng qua đi không phải bán thổ sản vùng núi chính là bán món ăn hoang dã, còn có một ít bán da lông, bất quá lúc này đúng là mùa hạ, bởi vậy xem người cũng không nhiều lắm, trên phố này không phải kẻ có tiền sẽ không hướng bên này đâu. Người nhà quê chính là nhà mình sản trứng gà đều luyến tiếc lấy tới ăn, lại nơi nào bỏ được đi tiêu tiền mua. Món ăn hoang dã bữa ăn ngon, bởi vậy bên này quẳng cũ ế. Chỉ là Nhiếp Thu Văn mấy người lại không để bụng, bọn họ đều tới bên này bán quá vài lần xà, biết bên này những cái đó các lao gia quản gia giống nhau sẽ tới mặt trời lên cao mới lại đây, bởi vậy chút nào không nóng nảy, ngược lại lo chính mình ở một bên cùng kia Khương Đại Thúc nói nhàn thoại. Không bao lâu, quả nhiên bên này hướng người liền dần dần nhiều lên. Kia Khương Đại Thúc hiệu bảo cũng bị người lấy 70 văn giá cả mua một con đi. Này hiệu bảo chỉ sợ một con đến có 70 tới cân, hơn nữa vẫn là chính tông món ăn hoang dã, nhưng vào lúc này thế nhưng chỉ để được đến 2 chỉ vịt giá mà thôi. Thôi Vi tức khắc có chút hỗn độn, đáng tiếc nàng trong tay không có tiền, nếu không như vậy tiện nghi nàng như thế nào cũng muốn mua một con. Nhiếp Thu Văn đám người rắn độc cũng có người mua, mặc kệ là một ít đi phố thoán hẻm bán ngũ độc rượu. Vẫn là một ít đi giang hồ bán xiếc ảo thuật yêu cầu sang nghệ sĩ nhóm đều thích cái này, bởi vậy Nhiếp Thu Văn trong tay 7-8 điều rắn độc thực mau lấy 23 văn giá cả cũng đi theo bán đi ra ngoài. Mấy người một khi bán tiền, hưng phấn đến cùng cái gì dường như, ghé vào một khối đếm, cũng từng người dựa theo 3 người phân, một người phân 7 văn tiền, còn thừa 2 văn 3 người đều quyết định chờ hạ muốn mua chút ăn vặt nhi cùng nhau ăn. Kể từ đó đảo cũng giai đại vui mừng, Thôi Kính Bình vuốt trong tay vừa mới bắt được 7 văn tiền. Do dự một lát, tiếp theo mới có chút thịt đau nhét vào Thôi Vi trong tay. Tam ca, ngươi cho ta làm cái gì? Thôi Vi sửng sốt một chút, tiếp theo mới chật đầu xem Thôi Kính Bình. Lúc này Thôi Kính Bình nội tâm nhỏ huyết, trên mặt lại là lộ ra một cái hơi có chút giữ tợn mỉm cười tới. Muội muội, ngươi cầm đi mua ăn vặt nhi ăn, lại mua chút hoa mang, cần phải tiểu tâm tàng hảo, miễn cho bị đại tẩu sờ soạn. Nói xong lời cuối cùng một câu khi, Thôi Kính Bình thanh âm đệ thấp ở Thôi Vi bên lỗ thai. Rốt cuộc việc xấu trong nhà không ngoài dương, Vương thị lại không tốt, ở nhà bản thân nói cũng liền thôi, nếu như bị Nhiếp Thu Văn mấy người nghe thấy, hắn cũng trên mặt không ánh sáng. Thôi Vi nghe hắn như vậy vừa nói, tức khắc sửng sốt một chút, tiếp theo lại cảm động đến, nhéo tiền, cắn cắn môi, đem tiền lại chiều hắn tắc qua đi, tam ca, ta không cần, ta tuổi còn nhỏ, trang điểm những cái đó làm cái gì. Mấy cái tiểu hài tử bắt xà khi nhìn như nhẹ nhàng thật sự, kỳ thật cũng mạo hiểm do người, nếu như bị rắn độc cắn thượng một ngụm. Chỉ sợ mệnh đều phải hưu, nếu là Dương thị biết nhi tử lấy mệnh đi thay đổi như vậy tiền tới cấp Thôi Vi mua đường ăn, phỏng chừng muốn đem nàng đánh đến mãn viện tán loạn. Thôi Vi đảo không phải lo lắng Dương thị sẽ đánh chính mình, bất quá chính là có chút đau lòng Thôi Kính Bình, như vậy tiền nàng như thế nào có thể mớn. Thôi Kính Bình lại là rộng rãi tính tình, hắn bắt đầu còn có chút luyến tiếc, bất quá một khi đem tiền tặng đi ra ngoài, liền không có muốn lấy lại tới tính toán, một bên vô vô tay nàng, ý bảo nàng phong chính mình túi tiền tàng hảo. Lúc này mới cười nói, ngươi bản thân phóng chính là, về sau muốn ăn gì mua gì, ta cùng Nhiếp nhị con khỉ bọn họ là hảo huynh đệ, phải bỏ tiền, bọn họ sẽ giúp ta, đúng không, Nhiếp nhị. Nói xong, Thôi Kính Bình quay đầu lại liền hướng này hai tiểu nhân nết miệng cười cười, một đôi đan mí mắt cười mị giống luân trăng rằm dường như, lại là làm này hai người kích linh linh dùng mình một cái, buồn bực thật sự, lúc này lại như cũ căng ra đầu gật gật đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, hảo huynh đệ, tự nhiên muốn giảng nghĩa khí. Kia bộ dáng vừa thấy liền nghĩ một đằng nói một nẻo. Chương 63 bán tiền. Thôi Vi nhịn không được bật cười, nàng cũng biết Thôi Kính Bình hảo ý, chính mình mang đến đồ vật giống nhau cũng không bán đi, có người hỏi rắn độc, có người hỏi thổ sản vùng núi, cũng có người hỏi món ăn hoang dã, nhưng cố tình không ai hỏi nàng trước mặt bãi chậu gốm cùng chuối, Thôi Kính Bình cũng là sợ nàng chịu không nổi, lúc này mới muốn đem tiền giao cho nàng hống nàng cao hứng. Thôi Vi cái mũi có chút lên men, nghĩ nghĩ Thôi Kính Bình tính tình. Chính mình bề ngoài tuy rằng là cái hài tử, nhưng thực tế là cái đại nhân, đem hắn tiền phóng hảo, về sau hắn có việc muốn ăn đồ ăn vặt khi chính mình cũng hảo cho hắn, giúp hắn bảo quản một chút cũng đúng, bởi vậy gật gật đầu, cũng không có nhiều lời, đem tiền liền bỏ vào túi tiền túi. Xem nàng đem tiền thu hảo, Thôi Kính Bình trên mặt lộ ra một tia ý cười tới, lại sờ sờ nàng đầu, lúc này mới quay đầu hướng Nhiếp Thu Văn hai người nói, các ngươi chính mình đi đi dạo đi, ta bồi ta muội muội lại chờ một lát. Thôi Tam Nhi, thứ này có cái gì hảo chờ, dù sao lại bán không xong, không bằng làm Thôi muội muội cùng nhau đem thứ này thu, chúng ta cùng đi đi dạo đi. Nhiếp Thu Văn trên mặt lộ ra không kiên nhẫn thần sắc tới, vội liền thúc giục Thôi Kính Bình một câu. Nghe được lời này, Thôi Kính Bình trên mặt nhưng thật ra lộ ra ý động thần sắc tới, đuổi đại tập chính là phải chờ tới 10 ngày nửa tháng mới có một hồi, thật vất vả chờ đến lúc này, nếu là tiếp theo tranh ra tới còn không biết khi nào, mỗi lần đuổi đại tập khi trên đường bán đồ vật đều không ít, lại còn có siếc ảo thuật xem, mấy người vừa mới trong bao bán tiền, lúc này nơi nào còn nhẫn được, nói đến cùng mấy người đều còn chỉ là cái hài tử mà thôi, năng lực tính tình bán một lát đồ vật đã. Không tồi. Tam ca, ngươi đi trước đi, đợi chút ta tới tìm ngươi. Thôi Vi tự nhiên cũng nhìn ra được Thôi Kính Bình trên mặt ý động chi sắc, vội vàng liền mở miệng, này trấn trên nói nhỏ không nhỏ, nhưng nói đại cũng đại không đến chỗ nào đi, nhiều nhất chuyển thượng non nửa cái canh giờ là có thể chuyển cái biến. Thôi Kính Bình nghĩ nghĩ, sắc thật cũng nhớ thương suy nghĩ đi xem những cái đó chơi siếc ảo thuật. Bởi vậy do dự một lát, cũng liền đáp ứng rồi xuống dưới, quay đầu lại liền hướng Thôi Vi nói, ta đây ở đầu phố đông kia bán mặt trần bá nương chỗ chờ ngươi, muội muội, ngươi nếu không thấy được ta, trực tiếp ở đằng kia chờ ta là được. Thôi Vi hồi tưởng một chút, xác thật trong đầu nhớ rõ Thôi Kính Bình nói nơi đó, bởi vậy gật gật đầu, cũng liền đáp ứng rồi xuống dưới, cuối cùng muốn đem tiền cho hắn khi. Thôi Kính Bình lại vây vây tay, lại làm ơn một bên Khương Đại Thúc hỗ trợ chăm sóc Thôi Vi một chút, lúc này mới bị Nhiếp Thu Văn hai người lôi đi. Lúc này trên đường người dần dần nhiều lên. Liên cách vách bán thổ sản vùng núi trước mặt nấm chờ vật đều bị bán hơn phân nửa. Kia họ Khương Hán Tử trước mặt thừa một con hiệu bảo hỏi người nhưng thật ra nhiều, nhưng chân chính muốn mua người lại thiếu, bởi vậy bất thời giờ liền cùng Thôi Vi nói chuyện, xem nàng trước mặt căn bản liền hỏi người cũng không có. Trong lòng cũng không khỏi có chút thương tiếc, đáng tiếc chính mình không có gì tiền nhàn rỗi, vừa mới tuy rằng bán 7-80 văn, nhưng trong nhà một nhà lão nhân còn chờ há mồm chi phí sinh hoạt, cũng không thể đem tiền tiêu tại đây địa phương lãng phí, bởi vậy cũng chỉ là đồng tình mà thôi. Thứ này tuy rằng ăn ngon, chính là bề ngoài xem ra lại không chớp mắt, đen thui. Có tiền các lão gia đều chú ý, như thế nào chịu ăn thứ này, nơi nào lại sẽ đến mua. Này hán tử vừa mới quay đầu tưởng an ủi Thôi Vi vài câu khi, đột nhiên có một cái ăn mặc màu xanh ngọc cẩm y đi, trên đầu lấy đồng quan bao trùm tóc trung niên nhân lại là lập tức ở Thôi Vi trước mặt ngồi xổm xuống dưới. Tiểu cô nương, ngươi đây là bán cái gì? Này trung niên nhân duỗi tay trước khẽ khẽ Thôi Vi trước mặt vàng óng ánh chuối, lại cầm lấy tới nghe nghe. Chuối đặc có trái cây mùi hương nhi cũng không phải là hiện đại khi các loại thôi thuộc sau hơn nữa lại nhân công đại lượng bồi dưỡng ra tới chuối có thể bằng được. Kia trung niên nhân nhéo một chút, cảm thấy có chút tò mò, đem chuối lại buông xuống, lúc này mới từ tay háo lung đảo một phương tuyết trắng khăn xoa xoa tay. Thật vất vả trước mắt tới cá nhân, Thôi Vi ánh mắt nhạy bén đánh giá trước mắt người liếc mắt một cái, xem hắn hành vi chú ý, trên người ăn mặc xiêm y đều giá trị xa xỉ, bên hông tuy rằng quải ngọc cũng không như thế nào thông thấu, nhưng cái này đứng khẩu. Có thể mang được với ngọc chính là kẻ có tiền, rõ ràng chính là một con dê béo ngồi xổm chính mình trước mặt, nàng nơi nào sẽ bỏ qua, không chút nghĩ ngợi, tức khắc rôi tay từ một chảo chuối thượng xé một cây xuống dưới, lưu loát lột. Ra chiều hắn đưa qua, một bên ngoan ngoan hướng hắn cười nói, quý nhân đại thúc, ngài nếm thử. Thôi Vi lớn lên gầy yếu, cũng xanh xao vàng vọt, nhưng nàng mặt mày lại là lớn lên không kém, như vậy cười lên thập phần đáng yêu, kia trung niên nhân sửng sốt một chút, nguyên bản không nghĩ tiếp. Bất quá thấy này tiểu nha đầu cười đến đáng yêu, lại chưa nói muốn thu chính mình tiền, còn chủ động muốn tặng cho chính mình ăn, nơi nào không biết xấu hổ mở miệng đi cự tuyệt, tuy rằng không quá muốn ăn, bất quá vẫn là nói một tiếng tạ, đem chuối nhận lấy tay háo hở khép thử cắn một ngụm. Cũng không biết đây là cái gì triều đại, liền chuối cũng không biết ăn, bất quá Thôi Vi lại dám khẳng định chính mình này chuối chỉ cần tìm đúng người, tuyệt đối có thể bán thượng một số tiền. Nàng như vậy tưởng tượng, trên mặt tươi cười càng thêm cười đến đáng yêu. Kia trung niên nhân trên mặt biểu tình bị to rộng tay háo chặn, bất quá từ hắn ba lượng khẩu ném vỏ chuối hành động, liền có thể nhìn ra được tới hắn cực kỳ thích này chuối. Này trung niên nhân buông tay háo khi, miệng thượng đều đã bị sắt đến sạch sẽ, một bên liền đôi mắt tỏa sáng, nhìn trước mắt kia đôi chuối, một bên có chút vui mừng nói, tiểu nha đầu, ngươi thứ này là muốn bán sao. Nghe hắn nói lời nói liền biết có hy vọng, Thôi Vi tức khắc liền gật gật đầu, vội vàng nói, đại thúc, ngài là muốn đem này đó chuối toàn bộ mua sao? Nàng nói chính là toàn bộ mua, mà không phải muốn mua, không biết kia trung niên nhân có phải hay không có nghe được ra tới, nghe vậy theo bản năng liền gật gật đầu, nghĩ, tức khắc quyết đoán nói, ngươi cho ta toàn bộ trang thượng, cùng ta một đường đưa trở về, tự không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Hắn một bên nói xong, một bên liền đứng dậy, Thôi Vi dù sao chính mình là không thiệt thòi được, nàng lại không phải chân chính tiểu hài nhi, bởi vậy vừa nghe lời này, tức khắc liền đáp ứng rồi một tiếng. Tay chân lanh lẹ đem trên mặt đất những cái đó chuối toàn bộ nhặt lên cất vào giỏ bên trong, cuối cùng lại nhìn trên mặt đất cái kia chậu gốm nhi, tức khắc cười nói, đại thúc, ngài mua ta chuối, ta cũng không lô đãi ngài, ta thỉnh ngài ăn ta chính mình làm mộc nhĩ ti đi. Nàng một bên nói xong, một bên từ bên chịu một trương sạch sẽ xanh biếc lá sen, bóc kia chậu gốm thượng vải bố trắng, lộ ra bên trong hắc hồng lục bạch chờ các loại nhan sắc giao nhau mộc nhĩ ti tới. Kia trung niên nhân nhìn thoáng qua, tức khắc mày liền nhăn lại, theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng ai ngờ Thôi Vi đã tay chân lanh lẹ lộng một ít mộc nhĩ ti ra tới, bưng lá sen đưa tới trước mặt hắn. Tiểu cô nương môi hồng răng trắng, khuôn mặt nhỏ gầy, nhưng càng thêm sấn đến cặp mắt kia thủy linh linh đại, lấy lòng nhìn hắn cười, xem đến này trung niên nhân trong lòng mềm nhũn, cố mà làm đem lá sen nhận lấy, căng ra đầu tiếp nhận Thôi Vi truyền đạt chiếc đũa, nho nhỏ liền chọn một cây mộc nhĩ ti đến trong miệng nhai nhai, tức khắc đôi mắt liền đi theo sáng lên, chỉ vào kia trên mặt đất chậu gốm nói, cái này, ta cùng nhau mua, đi theo ta đi. Thôi Vi trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng liền đáp ứng rồi một tiếng, lúc này không có do dự, nhanh nhẹn liền đem đổ vật thu đi vào. Đầu tiên là đem chậu gốm đặt ở giỏ nhất phía dưới, lấy bố cái kín mít, lại ở phía trên tinh tế phô thật dày một tầng dâm dạ, lại đem chuối thả đi lên. Kia trung niên nhân xem nàng cẩn thận bộ dáng, vừa lòng gật gật đầu, Thôi Vi cùng kia họ Khương hán tử chào hỏi, xem kia trung niên nhân cay đến không được hút khí nuốt nước miếng nhưng lại nhịn không được chiều phía chính mình chậu nhìn bộ dáng, nhịn không được liền trộm cười cười, bối giỏ theo đi lên. Này trung niên nhân một đường xoay chuyển, mua mấy chỉ món ăn hoang dã, lại chuyển tới xúc vật bên kia mua chút trứng gà, lại muốn chút thổ sản vùng núi rau xanh chờ, làm người đi theo hắn phía sau một chuỗi dài, lúc này mới chuẩn bị trở về. Thôi Vi cóng giỏ đi theo này trung niên nhân phía sau, liền có vẻ cực kỳ đáng chú ý, may mắn này trung niên nhân không giống như là người thường, rất nhiều bị hắn điểm danh mua đồ vật đều đi theo phía sau khẩn trương hề hề không dám mở miệng nói chuyện, nếu không rất nhiều người đã sớm tò mò hỏi Thôi Vi tới. Thái dương dần dần lớn lên, kia trung niên nhân thế nhưng bay thẳng đến nam diện đường phố chỗ đi qua, ở một cái gạch đỏ lục ngói tường vây phía sau ngừng lại, kia khí phái cửa lớn sơn son đỏ hờ khép, nghe được tiếng bước chân, từ bên trong chui ra hai cái thân xuyên màu lam xiêm y đi, mang cùng sắc mũ gã sai vặt tới, nhìn đến này trung niên nhân khi vội vàng liền không cong lưng, lấy lòng nói, Lâm quản sự đã trở lại. Kia trung niên nhân đáp ứng rồi một tiếng, hướng phía sau người vây vây tay, một bên nói, các người đi theo ta tiến vào, tiểu tâm một ít, đem đồ vật bỏ vào phía sau. Đại vén màn lại đi ra ngoài. Mọi người vội đều đáp ứng rồi một tiếng, thật cẩn thận bước lên kia đá xanh bậc thang, đi theo vào phòng. Này hộ nhân gia vừa thấy liền cực kỳ có tiền, liền hai cái thủ vệ đều ăn mặc như vậy chỉnh tề. Rất nhiều tới họp chợ bán đồ vật người liền tính là ăn mặc tốt nhất xiêm y lìa, nhưng đều đã nửa cũ nửa mới. Rất nhiều người xiêm y lìa liền tính là không có đánh một vá, cũng không biện pháp cùng này hai cái gã sai vặt so sánh với. Kia được xưng là Lâm quản sự người sai xử người đem đồ vật bỏ vào trong phòng. Một bên lại vây tay gọi cái gã sai vặt lại đây phân phó vài câu, không bao lâu từ bên trong liền có một đám người từ bên trong ra tới, mỗi người ấn đồ vật đến tiền, mỗi người cầm tiền khi đều đầy mặt vui sướng bộ dáng chắp tay thi lễ cảm ơn lui đi ra ngoài, Thôi Vi bị lưu tại cuối cùng, không biết vì sao, kia trung niên nhân chính là không có trước điểm đến tên nàng, Thôi Vi tiểu xảo chóc mũi thượng thấm ra tinh tế. Mồ hôi tới, nàng cũng không nóng nảy, bắt giỏ dây lưng liền an tinh chờ, thẳng đến trong sân người đi được không sai biệt lắm. Kia Lâm quản sự mới hướng nàng vây vây tay. Tuy rằng Thôi Vi trong lòng là có nắm chắc, bất quá đứng như vậy trong chốc lát, trên lưng đổ vật lại ép tới nàng bối đều có chút phát cong, nàng cũng ăn không tiêu. Lúc này thấy Lâm quản sự gọi nàng, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng liền thấu đi lên, lấy xiêm y lìa lau một phen hãn, ngoan ngoãn cứ gọi một tiếng, Lâm đại thúc. Nói xong, mới đưa phía sau giỏ đặt ở trên mặt đất. Kia Lâm quản sự trong mắt phiếm ra một tia ôn hòa chi sắc tới, thế nhưng duỗi tay sờ sờ Thôi Vi đầu. Cái này động tác làm phía sau người nhịn không được trừng mắt nhìn trừng mắt, Thôi Vi ngửa đầu hướng này Lâm quản sự cười cười, lại thấy hắn thu hồi tay trầm ngâm một lát, lúc này mới quay đầu hướng bên người một cái tuổi chừng 50 tới tuổi thanh y y lão đầu nhi nói, cấp này tiểu nha đầu 2 lượng bạc. Chương 64 bạc. Cái gì? Kia nhéo túi tiền lão đầu nhi tức khắc đôi mắt liền trợn tròn, vừa mới mua như vậy đầy đất đồ vật đều không có hoa đến một lượng bạc tử, hiện giờ bất quá một cái sọt, bên trong trang đồ vật mọi người liền nhìn cũng chưa nhìn quá. Thế nhưng này Lâm quản sự một trương miệng liền phải cấp 2 lượng bạc, mọi người đều có chút giật mình, kia Lâm quản sự mày lại lập tức nhíu lại, cấp 2 lượng bạc, ta nói. Lão nhân kia nhi bị hắn vừa uống, thân mình run run, lúc này mới vội không ngừng đáp ứng rồi một tiếng, vội vàng từ eo sườn túi tiền run rẩy móc ra một cái ước có ngón tay lớn nhỏ bạc đậu phộng đưa qua. Này đó bạc ở gia đình giàu có đều là định chế, Thôi Vi vẫn là đầu một hồi nhìn đến loại này bộ dáng bạc, đi vào cổ đại lúc sau cũng là đầu một hồi nhìn thấy bạc. Tức khắc trong lòng cũng có chút kích động, vội vàng có chút kích động duỗi tay đem bạc đậu phộng nhận lấy. Như vậy nho nhỏ một cái đậu phộng vào lúc này chính là đại biểu cho không ít tiền bạc, đi vào cổ đại không ít lúc, Thôi Vi đối lúc này giá thị trường cũng nhiều ít có chút hiểu biết, biết lúc này một văn đồng tiền ước tương đương với hiện đại khi một khối tiền, bất quá lúc này một văn tiền mua sắm lực so hiện đại khi không biết cường nhiều ít lần. Mà 1.000 văn đồng tiền tắc xưng là nhất quán, một quan tiền cũng nhưng đổi đến bạc 1-2, tương đương với trước mắt này nho nhỏ một cái đậu phộng, liền ước giá trị 2.000 văn tiền. Dương thị hoa ra 100 văn khi còn thịt đau đến vẫn luôn hít hà, như vậy 2 lượng bạc, nếu nàng nhìn thấy, còn không được phát điên. Không dự đoán được 20 tới cân chuối, cùng với một bồn rau trộn mộc nhĩ ti, thế nhưng liền đổi lấy nhiều như vậy tiền, Thôi Vi tức khắc cũng có chút không dám tin tưởng, đôi mắt lập tức trừng lớn. Kia trung niên nhân nhìn đến Thôi Vi bộ dáng, khỏe miệng biên lộ ra một tia ý cười tới, một bên lại sờ sờ Thôi Vi đầu, ôn hòa nói, tiểu nha đầu, ngươi kêu cái tên. Cần phải đem này bạc nhặt hảo, chớ có bị người sờ soáng đi, này đó chuối hương vị hảo thật sự. Nếu là sau này lão gia phu nhân ăn đến cao hứng, còn có ngươi chỗ tốt ở, ngươi lần tới họp chợ khi lại đến một chuyến. Thôi Vi nghe hắn như vậy vừa nói, vội vàng liều mạng liền gật gật đầu, tới một chuyến phải như vậy nhiều bạc, lần tới lại đến chẳng phải là chứng minh này Lâm quản sự còn muốn mua chính mình chuối. Nàng nghĩ đến chính mình che ở trong bụi cỏ ước còn có mấy chục cân nửa thục chuối, chờ đến lần tới họp chợ khi nói không chừng đã sớm che chín, tức khắc liền gật gật đầu, ngửa đầu nói, Lâm đại thúc, ta kêu Thôi Vi. Ngài kêu ta Vi Nhi là được, lần tới ta lại cấp đại thúc đưa một ít lại đây. Lâm quản sự lại cười cười, lúc này mới gật gật đầu. Ý bảo người đem đồ vật dọn đi xuống, một bên lại sờ sờ bản thân trên người, lại là không có gì đồ vật, quay đầu lại liền hướng người phân phó một câu, đi phòng bếp bao mấy khối điểm tâm lại đây, cấp nha đầu này nếm thử. Hắn bên người một cái gã sai vật đáp ứng rồi một tiếng. Lại tò mò nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, lúc này mới vội vàng lùi lại đi xuống, kia Lâm quản sự lại nhìn Thôi Vi cười cười, xoay người tiến nội viện chung đi. Thôi Vi trong lòng đối này Lâm quản sự cũng thực sự có chút cảm kích, lại tiểu tâm đem kia bạc đậu phộng bỏ vào chính mình eo sườn trong túi, một bên duỗi tay vỗ vỗ. Ngẩng đầu liền nhìn đến rất nhiều người có chút đỏ mắt bộ dáng, tức khắc mí mắt liền nhảy nhảy. Chính mình suy như vậy nhiều bạc, nếu là có người thấy tiền sáng mắt sinh lòng xấu xa. Nàng một cái tiểu hài tử nói không chừng thật đúng là hộ không được, tưởng tượng đến nơi này, Thôi Vi tức khắc liền cười cười, hướng một cái tò mò nhìn nàng gã sai vật cười nói, tiểu ca, đây là ai ra phủ đệ? Ta còn không biết đâu, lần tới Lâm đại thúc làm ta lại tặng đồ lại đây. Ta cũng hảo tìm người hỏi một câu. Thôi Vi khi nói chuyện như là cùng kia Lâm quản sự cực kỳ hiểu biết bộ dáng, kia bị nàng gọi lại gã sai vặt sửng sốt một chút, tiếp theo trong mắt hiện lên phức tạp chi ý, trong lòng cũng xác thật có chút hoài nghi, luôn luôn có chút thói ở sạch thả không lớn ái lý người Lâm quản sự không ngừng là sờ sờ này ở nông thôn nha đầu đầu, còn phá lệ cho nàng 2 lượng bạc, nói không chừng này 2 người là có quan hệ gì. Nguyên bản trong lòng còn tồn một ít tâm tư mọi người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Mới đưa trong lòng ý tưởng thả xuống dưới, kia gã sai vặt hướng về phía Thôi Vi hơi có chút lấy lòng cười. Tiểu cô nương, ngươi không biết, chúng ta lão gia chính là năm đó Lâm An Chi huyện, hiện giờ cáo lao hồi hương mới tại đây cư trú. Ngươi lần tới nếu là muốn tới, trực tiếp hỏi Lâm lão gia phủ chính là, nhất định Nhi sẽ biết. Nghe được gã sai vặt lời này, Thôi Vi cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi, này Lâm lão gia nàng thật đúng là nghe nói qua. Này Tần gia trấn bản thân tuy rằng địa phương đại, nhưng cũng không có ra quá cái gì khó lường nhân vật, liền cử nhân đều không có mấy cái, ra một cái chi huyện lão gia, tự nhiên là cái nổi danh sự tình. Này Lâm lão gia là nửa năm trước vừa trở về không lâu cư trú, thanh danh vang dội thật sự, lúc này đã biết ra nhân này thân phận, Thôi Vi tự nhiên càng không sợ này đó. Gã sai vật khởi cái gì nội tâm, bởi vậy cười cười, đại bên trong cái kia gã sai vật lánh mệnh ra tới, lấy khăn bao một đống lớn nước có 10 tới khối điểm tâm đưa cho nàng lúc sau. Nàng nói tạ, lại chuẩn bị phân chút điểm tâm ra tới tán cấp này đó gã sai vặt ăn. Mọi người đều cự tuyệt, bọn họ ở tại này Lâm phủ bên trong, tuy rằng chỉ là cái hạ nhân, bất quá mấy thứ này cũng không phải hàng năm ăn không đến. Thôi Vi vừa thấy sinh ra liền cũng không phú quý, không nói được 1-2 năm không nhất định có thể ăn đến mấy thứ này. Này tiểu cô nương hiểu lễ phép, lại sẽ lấy lòng người, nguyên bản trong lòng đối nàng thu tiền còn có chút bất mãn mọi người bởi vì nàng như vậy một động tác đơn giản đều đối nàng sinh ra hảo cảm tới. Mỗi người đầy mặt mang, cười đem nàng không rõ còn trở về, liền kia chậu gốm cũng bị tẩy đến sạch sẽ đưa trả lại cho nàng, đem Thôi Vi tặng đi ra ngoài. Ra tới một chuyến, thế nhưng liền bán 2 lượng bạc, Thôi Vi ra Lâm gia đại một khi, chân còn có chút khinh phiêu phiêu, trong bao 7 cái đồng bạc cùng kia bạc trái cây lăn đến một khối, phát ra len ken tiếng vang, không ít canh giữ ở Lâm gia ngoài cửa lớn còn có chút tò mò người nghe được Thôi Vi trong bao không mấy cái tiền đồng lăn lộn tiếng vang khi, không ít người đều lui khai đi. Một ít khất cái thấy Thôi Vi ăn mặc cũ nát, chỉ lười biếng nhìn nàng liếc mắt một cái, lại đem mặt đừng. Khai đi, tiếp tục phủng chén đảo trở về chỗ cũ. Thôi Vi trong lòng dẫn theo một hơi, tay lơ đãng đáp ở túi phía trên, lúc này mới bước nhanh rời đi Lâm phủ. Đi được xa, trên đường người dần dần nhiều lên, nơi nào còn có người biết nàng từng vào Lâm phủ. Thôi Vi tuy rằng cùng Thôi Kính Bình ước hảo ở thôn mặt Đông Trần ra quán mì chỗ chạm trán, bất quá lúc này nhìn sắc trời còn sớm, nàng cũng không có vội vã liền hướng bên kia đuổi. Hiện giờ Thôi Vi trong tay có tiền, cũng khó được có nhàn tâm ở phố đi dạo lên. Nàng hiện giờ tuy rằng có chính mình phá phòng ở, nhưng hiện tại còn ở tại Thôi gia, ăn mặc chi phí đều ở Dương thị mí mắt phía dưới. Tuy rằng nói là tách gia trụ, nhưng thực tế không có khả năng hoàn toàn phân đến khai. Nếu là chính mình đột nhiên có tiền có biến hóa, chỉ sợ Dương thị sẽ tâm sinh hoài nghi, nàng cũng không chuẩn bị cho chính mình mua thức ăn mặc chờ vật. Này đó tiền nhìn như nhiều, nhưng chỉ là đối nông gia người mà nói, nếu thật muốn chi tiêu, chỉ sợ không vài cái liền phải dùng cái sạch sẽ. Thôi Vi chuẩn bị đem này đó tiền dùng để tu chỉnh phòng ốc. Hoa 100 văn tiền mua kia phòng ở Dương thị đã đau lòng đến lợi hại, chỉ sợ sẽ không lại dùng nhiều tiền cho chính mình lại tu chỉnh sân, hết thể còn phải dựa vào chính mình nghĩ cách. Thôi Vi đi rồi vài bước, nhìn đến chấn trên mở ra tơ lụa trang khi, tức khắc đôi mắt đó là sáng ngời, vội vàng nắm thật chặt giỏ dây lưng, chiều này tơ lụa phường đi vào. Bên ngoài tuy rằng viết tơ lụa phường chữ, bất quá này thâm sơn cùng cốc, chung quanh cơ hồ đều là thôn dân. Nơi nào có người có thể thật mua nổi tơ lụa chờ vật, bởi vậy bên trong bán đều là một ít vải thô cùng vải bố chờ tiện nghi, bên ngoài vô cùng náo nhiệt, này tơ lụa phường lại là lạnh lẽo. Kia thủ cửa hàng đồng tử nhìn đến có người tiến vào khi mắt sáng rực lên, thấy rõ Thôi Vi bộ dáng khi, tức khắc liền bĩu môi, nha đầu, ngươi tiểu tâm một ít, kia sọt không cần ra hoa chúng ta xa canh. Nếu không tiểu tâm ngươi bồi không dậy nổi. Thôi Vi cau mày, cũng không có phản ứng trước mắt cái này nói chuyện đồng tử. Ngược lại là ánh mắt ở kia trong cửa hàng thúc đến cao cao mấy cuốn sa canh bố thượng nhìn. Nàng hiện giờ đi vào cổ đại, Dương thị vì về sau nữ nhi có thể gả phải đi ra ngoài, không ngừng là trong nhà chuyện này không thiếu làm nàng làm, liền việc may vá nhi nàng cũng phải học được. Nàng ở hiện đại khi cũng xem qua rất nhiều bất đồng với lúc này đồ án, sau này nếu là có thể mua chút sa canh thêu bán được chân trên, đến lúc đó nàng bán một nhĩ ti cùng chuối có tiền khi, cũng hảo có thể đổ được Dương thị miệng. Tưởng tượng đến nơi này, Thôi Vi đôi mắt không khỏi sáng lên, lại chiều phía trên bố lượng nhìn, đánh giá nửa ngày, rốt cuộc chọn một khối chính màu đỏ sa tanh, chiều kia đồng tử hô, tiểu ca, ngươi cái loại này sa tanh bán thế nào? Loại này màu đỏ tơ lụa đem vải dệt bóng loáng bày ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, làm người vừa thấy liền nhịn không được duỗi tay sờ sờ, nhìn ra được tới là tốt nhất tơ lụa, thứ này bị giá đến tối cao, mặt trên còn lấy một khối màu xanh lá vải thô cái, có so đối, càng thêm có vẻ kia tơ lụa mềm tế, này màu đỏ cũng thực chính. Vừa thấy khiến cho nhân tâm hỉ, dùng như vậy vui mừng vải dệt làm chút khăn túi tiền chờ, lần sau lại đi Lâm phủ khi, nhất định nhi có thể bán phải đi ra ngoài một ít. Kia đồng tử nghe được Thôi Vi lời này, tức khắc liền bĩu môi, đánh giá nàng ăn mặc liếc mắt một cái, không có lên tiếng nhi, chỉ phất phất tay, một bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Chính khi nói chuyện, trong phòng rèm vải tử bị người đánh lên, một cái tuổi chừng 60 hứa, râu tóc bạc trắng lão ông từ phía sau cửa đi ra. Nay đồng tử vừa thấy đến này lão ông, tức khắc cung kính đứng dậy, hướng hắn chắp tay, chủ nhân. Lão ông lại không đáp hắn, chỉ là nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, ha hả cười nói, tiểu cô nương, ngươi muốn mua cái gì? Nếu nói là chính mình muốn mua đồ vật, chỉ sợ không ai tin được nàng. Thôi Vi tròng mắt xoay chuyển, dứt khoát nói, ra ra, chúng ta trong tộc có người muốn làm hỷ sự, để cho ta tới mua khối hảo chút vải đỏ, ngài cái loại này là bán thế nào? Nàng nói xong, dùng tay lại chỉ kia sa canh. Này trấn trên bán bố chỉ phải này một nhà. Nếu không phải như vậy, Thôi Vi đã sớm xoay người đi rồi. Kia tiểu đồng nghe được Thôi Vi đem sa tanh nói thành bố khi, vẻ mặt khinh thường chi sắc đừng khai đầu đi. Kia lão ông nhưng thật ra không có sinh khí, chiều phía trên nhìn thoáng qua, lúc này mới cười nói, loại này sa tanh là tốt nhất, chính là tự Tây Hàng mà đến, ta này trong tiệm cũng chỉ đến một con, ngươi nếu thích, 70 văn một trượng. Cái này giá thật đúng là không thấp, bình thường vải thô mới 5-6 văn là có thể cắt đến một trượng, loại này sa tanh ước chừng quý gấp 10 lần có thừa. Chương 65 mua bố. Nhưng nếu là phải dùng tới bán tiền, liền không thể ở chỗ này tiết kiệm. Thôi Vi cắn chặt răng, dứt khoát cùng này lao ông nói muốn một trượng. Bắt đầu khi kia tiểu đồng còn không chịu tin, nhìn thấy nàng móc ra một cái bạc đậu phộng khi còn nhỏ, mới mở to hai mắt nhìn, kia lão ông đảo cũng không có đại kinh tiểu quái, cầm thước đo ra tới cho nàng lượng một trượng bố, lại tự mình động thủ cắt xuống dưới, thứ này chân quý, lao ông cũng không có nhiều cho nàng một tấc nửa tấc, bất quá cho nàng đem sa tanh cắt xuống tới khi nhìn đến Thôi Vi giỏ dâm dạ, lại là không chút do dự lại cắt ước có nửa trượng lớn nhỏ vải thô đem này sa tanh cấp bao ở bên trong. Như vậy một khối to bố, nhưng cũng đủ cấp Thôi Kính Bình làm thân tân y hề phục. Thôi Vi trong lòng cũng cảm kích này lão ông, lại chọn chút kim chỉ chờ vật, tất cả thanh toán tiền lúc sau, lúc này mới cong giỏ ra tơ lụa phường. Hai lượng bạc, lập tức phá vỡ tới đổi thành một đống lớn đồng tiền. May mắn kia lão ông chỉ sợ cũng biết Thôi Vi mang như vậy nhiều tiền không dễ đi, bởi vậy cố ý cho nàng một hai bạc vụn con suốt, mặt khác lại bổ nàng một đống lớn phương khổng đồng tiền, lúc này mới đem nàng tặng đi ra ngoài. Thôi Vi đem tiền đổ hơn phân nửa ra tới đặt ở giỏ, chỉ dư ước có 5-60 văn bộ dáng đặt ở chính mình bên hông túi tiền, kể từ đó cũng không ai sẽ nghĩ vậy dạng giỏ sẽ trang như vậy nhiều tiền, bởi vậy nàng một đường chiều thôn đông đầu tễ đi khi, đảo cũng không như thế nào khiến cho người hoài nghi. Thôn đông đầu một nhà quán mì nhỏ liền ở kia đầu đường chỗ rẽ chỗ, là cách vách Phượng Minh thôn một hộ họ Trần nhân gia mở, ngày thường ở chỗ này bán mặt chính là Trần gia Tào thị, nhân Phượng Minh thôn cùng Tiểu Loan thôn ly đến không xa, hai thôn người kết hôn lui tới sự tình không ít, rất nhiều người đều lẫn nhau nhận thức, mấy trăm năm xuống dưới, nhìn thấy khi đều có thể lẫn nhau xưng một tiếng thân thích. Thôi Vi cong giỏ lại đây khi, Thôi Kính Bình mấy người đã đứng ở quán mì ngoại. Quán mì quán cũ ế. Kia Tào thị liền cầm ghế ngồi ở ngoài cửa. Mấy tiểu tử kia đứng ở chỗ đó nhìn trong phòng thơm nước mặt, chảy dòng nước miếng. Tam ca. Thôi Vi rất xa liền hướng Thôi Kính Bình mấy người phất phất tay, chạy chậm vài bước đẩy ra đám người liền chiều bên này đã đi tới, các ngươi như thế nào không đi vào ngồi ngồi xuống. Thôi Kính Bình nhìn đến muội muội lại đây khi, lòng một mồm to khí, vội vàng tiến lên tiếp nhận nàng trên lưng, giỏ, cảm giác được bên trong không ngừng một chút khi, sửng sốt một chút, thứ này thật đúng là bán đi. Thôi Vi gật gật đầu, lau một phen hãn. Kia đầu Nhiếp Thu Văn hai người cũng tò mò. Đi theo thấu lại đây, này mấy cái da hỏa trên tay cầm tượng nặn bằng bột, kẹo tử chờ vật. Vừa thấy chính là đem phía trước tránh đồng bạc hoa hơn phân nửa. Các ngươi như thế nào không ngồi ngồi xuống, liền đứng bên ngoài hạng nhất. Lúc này Thái Dương ra tới, người một nhiều tễ liền nhiệt, Thôi Vi lau cái chán, lại nhìn đến Thôi Kính Bình thở dài nhẹ nhõm một hơi mặt. Trong lòng cũng ấm hô hô, nhìn đến trong quán quặng khu é không ai, cửa chỗ bãi mấy trường trưởng ghế dài tử, tức khắc có chút tò mò nói. Lại không ăn mì, ở bên trong ngồi cái gì ngồi. Không đến chắn ta khách nhân, chạm xa chút đi. Kia Tào thị vừa nghe lời này. Tức khắc mày liền nhíu lại, vội vàng liền ghét bỏ dường như phất phất tay. Thôi Kính Bình vừa nghe đến nơi này, tức khắc có chút nhịn không được. Vội vàng nói, Trần Bá Nương, bất quá là chạm vừa đứng, người bên này vốn dĩ liền không ai, chúng ta mấy cái nơi nào chắn được đến. Tào thị nhà chồng là ở Phượng Minh thôn bên kia Trần gia, Dương thị muội muội liền gả tới rồi kia Phượng Minh thôn Trần gia đi. Bởi vậy hai nhà quẹo vào mặt chân mang theo quan hệ, hiện giờ Thôi Kính Bình nghe thế Tào thị nói chuyện không lưu tình. Tự nhiên trong lòng cũng có chút không thoải mái, nay Tào thị ngày thường muốn mang chút thứ gì, ngẫu nhiên cũng sẽ làm hắn hỗ trợ, không dự đoán được hôm nay chỉ là ngồi ngồi xuống, lại không vui. Cái gì kêu ta bên này không ai? Tào thị vừa nghe lời này, tức khắc mày liền trọn lên, xoa eo đứng lên liền phải khai mắng. Thôi Vi vừa thấy nàng bộ dáng này, mày liền nhíu lại, một bên kéo kéo Thôi Kính Bình tay áo, một bên nói. Tam ca, chúng ta lại đi đi dạo đi, dù sao ta cũng đến nơi này, ta nghĩ kia Khương Đại Thúc hiệu bảo cũng không biết bán không có, ta muốn đi mua. Thôi Kính Bình nguyên bản còn muốn cùng Tào thị tranh cãi nữa thượng vài câu, vừa nghe đến muội muội lời này, tức khắc liền dừng miệng, có chút giật mình nói, hiệu bảo. Kia đồ vật cần phải mấy chục văn tiền. Hắn vừa nói, một bên Nhiếp Thu Văn đám người cũng đi theo hắn giật lên, thôi muội muội, chúng ta đi đi dạo, vừa mới kia siếc ảo thuật xem đến đang có thú, thôi Tam Nhi một hai phải đi tìm ngươi. Gia hỏa này đầy mặt toán khí, đối với này huynh muội hai người lời nói chỉ nghe được đằng trước Thôi Vi nói nửa câu muốn đi chơi nói, Thôi Vi xem hắn có chút không lớn thông khoái, liền vương bảo học trên mặt đều mang theo chút bất mãn, tức khắc cong môi cười, dứt khoát từ Thôi Kính Bình bối giỏ lấy một cái nhặt tốt đại khăn tới, đem phía trên kết giải khai, lộ ra bên trong đạm lục sắc điểm tâm tới. Vừa thấy đến loại tình huống này, vài người tức khắc nước miếng đều suýt nữa chảy ra, nhìn chằm chằm này khăn xem, liền kia Tào thị đều chiều bên này nhìn lại đây. Đầy mặt tham lam chi sắc. Tam ca, ngươi ăn trước một khối. Thôi Vi trước cho Thôi Kính Bình một khối điểm tâm, một bên lại phân biệt cho Nhiếp Nhị cùng con khỉ một khối, đem còn thừa đều phải thắt bao lên. Vừa mới còn đầy mặt khinh thường Tào thị lúc này điển mặt thấu lại đây, một bên nhìn Thôi Vi tay liếc mắt một cái, một bên cười nói, nha đầu, nhà ngươi Trần biểu ca cũng thích ăn thứ này đâu, cho ta mấy khối đi. Nói xong, duỗi tay liền phải lại đây lấy. Vừa mới còn một bộ đôi mắt danh lợi bộ dáng. Hiện giờ lại như vậy ra mặt dày, Thôi Vi thân mình một làm, đem điểm tâm đánh cái kết bao lên lại bỏ vào giỏ, xem cũng không xem Tào thị liếc mắt một cái, kéo kéo Thôi Kính Bình đám người tay, mấy người vừa nói vừa cười liền thượng phố, lưu kia Tào thị ở phía sau tức giận đến ngứa răng, trong lòng thẳng mắng không thôi. Trên đường Thôi Vi đem vừa mới chính mình bán một nhĩ ti sự tình nói một lần, nhưng nàng lại là để lại cái nội tâm, cũng không có nói chính mình bán bao nhiêu tiền, Thôi Kính Bình tuy rằng đau nàng, bất quá hắn rốt cuộc là tiểu hài tử, Thôi Vi cũng sợ hắn một không cẩn thận cùng Dương Thị nói lộ miệng, lấy Dương Thị làm người, nghe được hai lượng bạc, còn không được nhảy dựng lên làm nàng đem tiền giao ra đi. Thôi Vi nhưng không ngu như vậy, bởi vậy chỉ nói bán đồ vật chuyện này, cũng chưa nói bao nhiêu tiền. Nhiếp Thu Văn hai người càng là cái vô tâm mắt nhì, ăn điểm tâm, liền đầu ngón tay thượng điểm tâm cha đều liếm cái sạch sẽ, mãn đầu góc ăn, càng không nghĩ tới muốn đi hỏi bán bao nhiêu tiền sự tình. Ở bọn họ xem ra, mấy thứ này tuy rằng ăn ngon, bất quá nếu muốn bán bao nhiêu tiền lại chỉ là nói đùa, nhiều nhất có thể giống bọn họ giống nhau đến cái mấy chục đồng tử liền đã không tồi. Trên đường này mấy nhà hỏa cũng không phải cái an phận, nhìn đến chung quanh bảy quán liền phải thò lại gần nhìn nhìn, liền bán thuốc diệt chuột bọn họ đều muốn xem một cái. Thôi Vi cũng bất đắc dĩ, trên đường người dần dần thiếu lên, cũng không biết kia họ Khương Hán Tử đã đi chưa, thấy Nhiếp Thu Văn đám người còn thủ những cái đó siếc ảo thuật quán không nghĩ rời đi, dứt khoát làm Thôi Kính Bình xả bọn họ xiêm ý liền đi phía trước đi. Này hai tên gia hỏa chính xem đến hăng hái nhì, lại nhiều lần bị Thôi Kính Bình đánh gãy, lúc này rốt cuộc phiên mặt, một đường đều ở hắn giận.